Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1121. Khi xe chạy ra khỏi vệ Hoàng Sơn Trang, Bạch Khai Sơn bàn tay run run vì tức giận bấm điện thoại gọi về cho thủ hạ, ra lệnh bằng tốc độ nhanh nhất di chuyển tất cả hàng cấm bên trong nhà hàng lẩu cá, chỉ mong là còn kịp Bạch Khai Sơn cầu nguyện. Tuy cái nhà hàng lẩu cá này tác dụng chủ yếu là rửa tiền, nhưng vì là nơi giao hàng cấm thuận tiện, nên Bạch Khai Sơn vẫn để một ít đồ cấm ở bên trong. Lão bản, chúng ta bây giờ quay trở lại tỉnh thành sao? A Long hỏi. Trở về đi, nếu như không quay về, chỉ sợ càng thêm phiền toái. Thằng Đinh Trường Sinh, quả thực là thật lợi hại, thủ đoạn hạ cấp như vậy cũng mang ra sử dụng được, tao sẽ không tha cho hắn. Bạch Khai Sơn cắn răng nói ra, nhưng lời nói còn chưa, thì điện thoại di động reo, nhìn thấy là số từ Hồ Châu, lão nghĩ rằng là Triệu Khánh Hổ gọi tới, vì vậy tiếp thông. Nhưng không nghĩ đến khi tiếp thông điện thoại lại chính là Đinh Trường Sinh. Bạch lão bản, tôi đã quên nói cho ông biết, mới vừa rồi tôi đã báo lại cho Vạn Cục Trưởng, giải thích một chút, cái tin tức mà tôi cung cấp chỉ là thứ hiểu lầm không có liên quan gì đến nhà hàng lẩu cá của ông đâu. Ha ha, yên tâm đi, tôi biết ông đã sắp xếp dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, bây giờ cảnh sát có đến lục soát cũng không có hiệu quả gì, tôi nói có đúng hay không, đến cùng là cậu muốn làm gì? Bạch Khai Sơn cắn răng hỏi. Tôi nhớ đã từng nói qua với ông, đừng tới Hồ Châu gây chuyện, tại sao ông không nghe? Tương Ngọc Điệp đang ở tại Hồ Châu, tôi đã nói ông đừng có dây dưa với Tương Ngọc Điệp nữa, lần này ông đến Hồ Châu muốn làm gì đừng nói là tôi không biết, cho nên tôi làm vậy là vẫn còn để cho ông mặt mũi đấy, chỉ có lưu lại một con chó của ông mà thôi, lần sau thì sẽ không tiện nghi như vậy đâu. Được, tôi nhớ lấy, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, phong thủy luân chuyển, làm người thì phải biết lưu lại một đường lui. Ngày sau thì còn dễ nói chuyện, Đinh chủ nhiệm, cậu làm là như vậy là quá tuyệt đường đấy. Bạch Khai Sơn nhíu mày nói, hừ, nếu muốn người không đụng đến mình, trừ phi mình đừng có làm, ông đã làm qua cái gì thì ông tự mình biết, ông đừng để cho tôi có cơ hội nắm bắt được ông, bằng không mà nói, ai cũng không thể nào cứu được ông đâu, nhớ lời của tôi nói đấy. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, này, này, mày mới vừa nói ai là chó vậy, con mẹ mày mới là chó. A Hổ mặc dù lúc này đang nằm trong hoàn cảnh xấu, nhưng thằng này vẫn rất có bản lĩnh, bị hai cảnh sát kẹp lấy cánh tay, còn hướng về phía Đinh Trường Sinh trừng mắt. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay hỏa khí một mực rất lớn, đang buồn phiền không có nơi trút giận, gặp thằng này xem như khiêu khích đập lấy Đinh Trường Sinh, hắn không để ý đến chú cháu Triệu Khánh Hổ đang đứng trước, bước nhanh hai bước đi đến trước mặt A Hổ, thình lình một quyền đánh vào bụng của A Hổ rồi đánh tiếp một quyền, dù là A Hổ đã từng trải qua huấn luyện đặc thù. Nhưng Đinh Trường Sinh cái này hai quyền đều là 10 phần sức mạnh, cho nên khi hai cảnh sát không kềm giữ nữa, A Hổ té ngã trên mặt đất, thân thể cuộn mình giống một con tôm luộc. Đinh chủ nhiệm, cần gì phải làm vậy chứ? Triệu Khánh Hổ không nhìn nổi, nói như thế nào lão cũng là chủ nhân nơi này, hơn nữa mới vừa rồi còn cùng Bạch Khai Sơn nói chuyện trao đổi còn nóng hổi, bây giờ thủ hạ Bạch Khai Sơn bị đánh ở trước mặt mình, nếu mình không nói tiếng nào, việc này A Hổ nhất định khi về sẽ nói lại cho Bạch Khai Sơn biết. Cho nên chỉ tượng trưng ngăn cản Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước đánh người. Triệu Tổng, thằng này rất nguy hiểm, hơn nữa lão Bạch Khai Sơn cũng rất nguy hiểm. Nếu như lão tìm đến ông hợp tác chuyện gì, ông nên cân nhắc không nên đáp ứng lão. Bạch Khai Sơn tại tỉnh Trung Nam không chỉ một lần đã bị pháp luật nhòm ngó tới. Ông là đại diện cho giới thương gia ở Hồ Châu. Nếu bị lời đồn truyền đi, thì không có dễ nghe đâu. Tôi nói có đúng không? Đúng đúng, lão chỉ là tới đây chơi thôi. Tôi cùng lão cũng không có nói chuyện nhiều. Chứ đừng nói chi là nói đến chuyện làm ăn, cậu yên tâm đi. Triệu Khánh Hổ sắc mặt rất khó nhìn, chính mình giàu gì cũng là đại gia thủ phủ Hồ Châu, cũng là một nhân vật có tiếng tăm, tiểu tử này nhiều lần ở chỗ đây của mình chiếm tiện nghi, ai mà tin được đây chứ. Vậy thì tốt rồi, tôi lần này tới đây là tiễn đưa bạn gái của tôi đến trợ giúp cho Hà Tình đấy, giúp tôi chiếu cố tốt nàng, gần đây nàng tính tình cũng không tốt lắm, nếu có gây chuyện gì thì nhớ báo cho tôi biết để tôi nói với nàng. Đúng rồi, vừa rồi tôi có hỏi Triệu Cương tại sao bạn gái của tôi không thể gọi điện thoại được vậy. Vệ Hoàng Sơn Trang bộ có những chuyện gì mà không muốn người thấy được sao mà giữ bí mật đến mức như vậy chứ? Đinh Trường Sinh trong lời nói mang theo cây gai thoái cái đâm trúng Triệu Khánh Hổ. Sao có thể như vậy chứ? Kiều Kiều tới nơi này để chiếu cố cho Hà Tình, tôi rất cảm tạ nàng. Đương nhiên, còn phải cảm tạ Đinh chủ nhiệm rộng lượng để cho nàng đến đây a. Cảm ơn, Triệu Khánh Hổ vội vàng nói. Được rồi, tôi phải đi đây. Đem thằng này ném trong cốp sau xe đi, trên người nó bẩn lắm, đừng có để ngồi ở bên trong xe. Đinh Trường Sinh hung hãn đá A Hổ thêm một cước, rồi nói ra, Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương nhìn thấy không khỏi rùng mình, Đinh Trường Sinh thằng này ra tay thật sự là điên rồi, A Hổ tuy luyện được là công phu ngạnh gia, nhưng là lộ ra rất rõ, Đinh Trường Sinh hai quyền kia đã làm cho hắn cũng bị nội thương, máu ở khóe miệng còn động lại là chứng minh, Đinh Trường Sinh rõ ràng còn không buông tha hắn, còn bổ sung đá thêm một cước, thật sự là lòng dạ ác độc như rắn A. Lưu Chấn Đông đương nhiên sẽ không đem A Hổ ném tới đằng sau cốp xe, mà bảo cảnh sát còng tay A Hổ mang lên, áp tiến vào bên trong xe cảnh sát. Lưu Chấn Đông cũng rất cơ linh, hắn không có lên xe cảnh sát, mà là leo lên trên xe của Đinh Trường Sinh, mấy chiếc xe gầm rú chạy ra khỏi vệ Hoàng Sơn Trang. Đinh Cục Trưởng, tình huống này là như thế nào vậy? Vừa lên xe, Lưu Chấn Đông liền hỏi, thằng này anh cứ điều tra thêm, tìm lý do nhốt lại mấy ngày. Chúng ta vẫn chưa tìm ra đầu mối thuốc viện của Triệu Khánh Hổ phát ra, lần này lại trùng hợp gặp Bạch Khai Sơn tại vệ Hoàng Sơn Trang. Có phải Bạch Khai Sơn cùng với Triệu Khánh Hổ có liên hệ, hoặc là thuốc viện của Triệu Khánh Hổ lấy từ nơi Bạch Khai Sơn cung cấp? Tốt nhất là anh cứ điều tra thêm, còn chuyện trên tỉnh thì tôi cũng có thể tìm hiểu chút ít. Há, tôi biết ngay cậu mà xuất mã, tất nhiên là bắn tên có đích, lần này nếu thật sự có thể móc ra thuốc viện từ nơi Triệu Khánh Hổ, thì công lớn thuộc về Đinh Phó Cục Trưởng đấy. Trước đừng nói gì đến công lao, tôi đối với chuyện chồng của Lan Chính Ủy vẫn rất áy náy, bản án của Lôi Chấn một ngày chưa phá được, tôi cảm giác rất có lỗi với nàng, vụ án này phải chầm chầm hết sức, Triệu Khánh Hổ này mục tiêu quá lớn, cho nên những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói, chúng ta có thể giả bộ làm như không biết, nhưng nhất định phải cầm cho được tử huyệt của lão, một kích tất trúng, hừ, đại gia giàu nhất ở Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nhanh nhìn chằm chằm con đường trước mặt nói ra, Đinh Trường Sinh cùng Triệu Khánh Hổ ai cũng không nghĩ đến, trong lúc bọn họ tại bãi đổ xe làm những chuyện gì cũng đều bị hai phụ nữ kia nhìn thấy được, đứng ở lầu 2 trong biệt thự là Hà Tình cùng Từ Kiều Kiều. Thật ra thì tớ sớm nên nghe lời của cậu thì tốt rồi, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, ngay cả Triệu Khánh Hổ cũng không để vào trong mắt, như vậy thì hồi trước hắn nhất định có thể cứu tớ đi ra ngoài, nhưng tại tớ lại không có nghe theo lời cậu. Cho nên bây giờ đang lâm vào tình trạng này, Hà Tình viết lên trên giấy, bây giờ cũng được vậy, nếu như cậu muốn, tớ sẽ cầu hắn ngay tức khắc. Từ Kiều Kiều cũng trên giấy viết lên, hai người đang ngó về phía ngoài cửa sổ, vị trí này không có máy thu hình, cho nên bọn họ áp dụng loại phương thức này trao đổi, không còn kịp rồi, tớ sắp sinh, đây cũng là vốn liếng vũ khí của tớ, khoảng cách thành công theo tính toán của tớ cũng không xa, đúng rồi, thứ đồ vật tôi nhờ cậu có mang tới không vậy? Hà Tình hỏi, có mang đến, nhưng cái này quá nguy hiểm, phải biết một khi bị phát hiện, Triệu Khánh Hổ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Từ Kiều Kiều có chút gấp, bởi vì nàng đang làm một chuyện mà ai cũng không biết, ngay cả chuyện này Đinh Trường Sinh cũng không biết, hắn cũng không biết phải không? Không biết, tớ ai cũng không có nói, cha của cậu giao cho tớ, tớ cũng không có mở ra xem, cái đó đang ở trong túi sách của tớ đây này. Từ Kiều Kiều tự hồ rất sợ, chỉ vào cái ba lô túi sách của mình mang theo. Yên tâm đi, không có việc gì, chỉ cần là không có lấy ra thì không có sao, đối với cậu không có hại gì đâu, cho dù là tớ đã sinh ra cho Triệu Khánh Hổ hai đứa bé, nhưng tớ vẫn thoát ra không được, đã ra thoát ra không được, thì tớ phải nghĩ đến biện pháp khác, vậy cậu và nói như thế nào với Triệu Cương, hắn có thể nghe lời cậu sao? Từ Kiều Kiều biết rõ Hà Tình đang cùng Triệu Cương làm giao dịch, nhưng Triệu Cương người này thì nàng quá tin tưởng, tuyệt đối là một tên gian trá xảo quyệt. Nên không biết làm sao để trợ giúp cho Hà Tình. Hừ, chúng ta có quan hệ đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Để xem đến lúc cuối cùng ai mới là người có thể cười đây. Ngoài ra tớ còn cần cậu hỗ trợ. Nhờ cậu nói với bạn trai cậu, giúp tớ để ý tới Triệu Cương. Chỉ cần chuyện của tớ bên này thành công, tớ sẽ không bạc đãi cậu cùng với hắn đâu. Tuy Từ Kiều Kiều đối với kế hoạch của Hà Tình cũng biết rõ chút ít. Chỉ là cụ thể là làm thế nào, thì nàng lại không rõ. Bác sĩ từ Bắc Kinh tới rất kịp nhanh. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, đã đến bệnh viện Hồ Châu, chuyện Tần Mặc bị thương này ít nhiều gì cũng có trách nhiệm của Đinh Trường Sinh, cho nên hắn cũng đành phải cũng canh chừng ở trong bệnh viện, chờ cho Tần Mặc phẫu thuật thuật thành công. Ngày hôm qua chú đã cùng với để chủ tịch trao đổi qua, xem ra bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cháu báo Thạch bí thư một tiếng, chúng ta rút thời gian để ký cái hợp đồng đi, qua mấy ngày nữa chú sẽ đi đến tỉnh Trung Bắc, trước khi đi, muốn đem chuyện này quyết định. Nhưng chuyện này phải có đài truyền hình trên tỉnh và trong thành phố đưa tin tức, cháu hiểu chưa? Dù sao cũng nhàn rỗi trong lúc chờ đợi trong bệnh viện, Tần Chấn Bang vẫy vẫy tay, kêu Đinh Trường Sinh qua, nói ra, vâng, việc này để cháu xử lý, đợi Tần Mặc phẫu thuật xong đã, cháu liền đi an bài. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, cháu đi làm đi, tại đây không có việc gì đâu, Bắc Kinh tới là bác sĩ chuyên gia, hẳn là không có vấn đề gì. Tần Chấn Bang nói ra, đợi một chút. Thạch Bí Thư cũng rất quan tâm đến Tần Mặc, cũng phải để xem tình hình Tần Mặc chắc chắn, lúc gặp Thạch Bí Thư thì cháu mới trả lời ổn thỏa được. Đinh Trường Sinh lấy cớ phải chờ tới khi Tần Mặc làm xong giải phẫu. Giải phẫu mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng cái chỗ mắt cá chân này rất phức tạp, cho nên mới nhìn qua thì nghĩ là giải phẫu đơn giản. Rõ ràng thoáng cái kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ, đến lúc Tần Mặc được ra khỏi phòng mổ, đã là hơn 11 giờ trưa rồi. Bác sĩ, như thế nào rồi? Tần Chấn Bang vội vàng tiến lên hỏi. Rất thành công, nhưng nếu để hoàn toàn khôi phục được, ít nhất cũng phải mất thời gian 3 tháng đấy. Lời của bác sĩ lại khiến cho Tần Mặc thật cao hứng, rốt cục nàng cũng có thể né tránh được cái hạng mục đáng ghét kia 3 tháng. Đến lúc đó, tránh thêm được lúc nào thì tránh, lâu như thế sao? Tần Chấn Bang hiển nhiên đánh giá thấp tính chất việc giải phẫu phức tạp, lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh giúp đỡ bác sĩ đem Tần Mặc đẩy vào phòng bệnh, bác sĩ truyền nước xong liền đi ra ngoài. Lúc này Tần Chấn Bang đang trao đổi với bác sĩ từ Bắc Kinh tới, cho nên không có vào trong. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc. Anh làm gì mà còn ở lại chỗ này, muốn nuôi cơm tôi phải không? Nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Tần Mặc lại lên cơn muốn kiếm chuyện. Ai, đã nằm bẹp dí ở trên giường rồi, tính tình vẫn còn bốc lửa như vậy, nói cũng đúng a, muốn ăn cái gì, để tôi nhờ người ta đưa tới. Đinh Trường Sinh hiện tại cũng không chấp nhặt với nàng, xem ý tứ của Tần Chấn Bang, hạng mục này lập tức phải ký hợp đồng, lúc này mà cùng với con gái ông chủ tức giận để làm cái gì nữa đây, cũng được, xem ra anh còn có chút lương tâm. Từ bây giờ về sau, anh cứ lo cơm màng đến đây cho tôi đi, nhìn anh thì có thể làm được cái chuyện này đấy. Tần Mặc sao cũng được nói ra, hà, vấn đề này rất đơn giản, cha nuôi của tôi cũng nằm viện ở nơi đây đâu rồi, cho nên chuyện cơm nước cũng dễ dàng thôi. Còn nữa, buổi tối tôi cũng ngủ đêm ở đây, đến lúc đó tôi tới tìm cô nói chuyện phím, còn bây giờ nếu không có chuyện gì, tôi phải đi đây, cha của cô vừa rồi mới giao việc cho tôi. Đinh Trường Sinh cười cười đẩy cửa đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh không hề rời khỏi bệnh viện, mà là đi đến trong phòng bệnh của Cổ Thanh Sơn. Lúc này chỉ có Dương Hiểu đang bồi Cổ Thanh Sơn, có thể là Cố Hiểu Manh đã đến công ty. Cha nuôi, hôm nay cảm giác thế nào? Cũng tạm ổn. Thế còn con gái của Vi 6 Tần tiên sinh kia giải phẫu như thế nào rồi đây? Rất tốt, rất thành công. À, con mới vừa rồi có liên hệ với chuyên gia bác sĩ trên tỉnh Lý. Bọn họ nói mấy ngày nữa sẽ xuống đây, đến lúc đó có thể sẽ làm giải phẫu. Cha cũng phải chuẩn bị tư tưởng trước a. Ừ, được rồi, còn con khi nào đi đến chỗ Thạch Bí Thư vậy? Con còn đến gặp Thạch Bí Thư, có chuyện gì thì cha nuôi cứ gọi điện thoại thì được rồi mà. Đinh Trường Sinh nhìn bộ dạng của Thanh Sơn, có thể là muốn nhắn gì cho Thạch Ái Quốc, bằng không thì sẽ không hỏi câu hỏi này. Điện thoại cũng không cần, con hỏi ông ta một chút, thường ủy hội lúc nào thì họp, đừng để đến khi cha mắc kẹt giải phẫu, lúc đó thì cha không thể tham gia cuộc họp thường ủy hội. Thì chuyện sẽ phiền toái lắm, cha đã cố tình không đi lên tỉnh chữa bệnh, thì không nên lãng phí công sức hy sinh của cha, có chuyện gì thì tranh thủ thời gian xử lý sớm đi, muốn làm gì thì làm trước, chứ không nên trễ nải nữa, sợ là không còn có thời gian nữa đâu. Đinh Trường Sinh nghe lời nói của Cổ Thanh Sơn quả thật là không dễ nghe, lời này coi nếu mình chuyển cho Thạch Ái Quốc, cũng không tiện nói ra a. Được rồi, con đi trước, chị Hiểu Manh đâu rồi, sao không có ở đây vậy, nó bảo hôm nay công ty có việc. Con rút cái thời gian đi gặp nó đi, mẹ nuôi cảm thấy nó có nhiều tâm sự đấy, đừng để nó lại làm ra cái gì chuyện điên rồ. Dương Hiểu phân phó nói, vâng, để đi ngang qua công ty của chị, con sẽ lên xem một chút, đến lúc đó rồi trở về có gì con sẽ báo lại cho mẹ nuôi biết. Đinh Trường Sinh nói, Trường Sinh vốn lời này mẹ nuôi không nên nói, nhưng nếu mẹ không có nói, thì không biết bao giờ Hiểu Manh mới dám nói. Trường Sinh, tâm tư của Hiểu Manh con có biết không vậy? Dương Hiểu đột nhiên hỏi như vậy. Đinh Trường Sinh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nếu như là trước kia, Cổ Thanh Sơn nhất định sẽ mở miệng ngăn lại lão bà của mình lời này. Ông luôn muốn chuyện của con mình thì để cho con mình tự xử lý. Nhưng từ khi ông bị bệnh về sau, ý nghĩ này hoàn toàn thay đổi. Bởi vì ông biết tính mạng của mình có khả năng chấm dứt bất cứ lúc nào. Trong cuộc đời này cứng nhất chính là lòng người. Thật ra thì mềm yếu nhất cũng chính là lòng người. Đến lúc này Cổ Thanh Sơn cũng không suy nghĩ gì vì đến hậu sự của mình. Dương Hiểu vừa nói ra cũng là tâm bệnh của ông, Cố Hiểu Manh khác với những cô gái khác, bởi vì nàng đã từng trải qua tổn thương quá nặng nề lần bị bắt cóc, cho nên lúc nào trong tâm trí của nàng đều không thấy được an toàn, nhưng duy nhất một người có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn thì đó chính là Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh là người cứu được nàng, hơn nữa không chỉ là một lần. Con biết rồi, mẹ nuôi, con sẽ xử lý tốt. Đinh Trường Sinh trầm giọng nói, được, vậy là tốt rồi. Trường Sinh, mẹ nuôi nói lời khó nghe, cha nuôi con mang căn bệnh này thì tình huống như thế nào? Mẹ tin rằng con so với mẹ nuôi thì tin tưởng hơn, vì thế mẹ nuôi mong muốn, con có thể đừng để cha nuôi con khi rời khỏi phải mang theo nỗi lo lắng tiếc nuối. Nói xong lời này, Dương Hiểu nước mắt trào ra chảy xuống, quả thật làm cho Đinh Trường Sinh không biết nên nói như thế nào để tiếp tục, đây là cái gì, thật sự là bức hôn sao? Được rồi, bà hãy để cho Trường Sinh suy nghĩ kỹ thật kỹ đi, được không? Được, con biết rồi, vậy con đi trước, đến công ty xem chị Hiểu Manh như thế nào rồi. Đinh Trường Sinh gượng cười nói, Cổ Thanh Sơn gật đầu, không nói thêm gì, Dương Hiểu cũng là như thế. Lúc Đinh Trường Sinh đi ra khỏi phòng bệnh, hắn có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng vấn đề này tiếp theo thì mình phải nên làm gì đây? Mình thật sắp kết hôn rồi sao? Thật chẳng lẽ là cùng với Cố Hiểu Manh kết hôn? Trời ạ, làm sao bây giờ? Những người phụ nữ khác thì đều dễ nói, hắn tin rằng người nào mình cũng có thể đã thông được, nhưng từ Kiều Kiều thì làm sao bây giờ? Cô gái này cũng không phải đại độ như vậy, mình và người ta mới cùng trên giường có vài ngày, vậy giờ thì lại cùng với cô gái khác kết hôn, mình phải nói với Từ Kiều Kiều như thế nào đây? Còn nếu mình không đáp ứng với vợ chồng Cổ Thanh Sơn, thì Cổ Thanh Sơn sẽ xem chính mình như thế nào đây này? Bất giác hắn đã đi đến mé dưới của công ty của Cố Hiểu Manh, từ chỗ này hắn bất ngờ thấy được xe của Đỗ Sơn Khôi, vì vậy sau khi đậu xe xong, liền hướng phía xe Đỗ Sơn Khôi đi đến, anh Đỗ, tại sao anh lại ở chỗ này? Em đã nhờ anh đưa người đi Bạch Sơn rồi mà. Đinh Trường Sinh để cho Đỗ Sơn Khôi đem Liễu Sinh đưa đến Bạch Sơn. Nhưng sau khi quay trở về đây thì Đỗ Sơn Khôi không có cùng hắn liên hệ. Vì thế hắn còn tưởng rằng Đỗ Sơn Khôi vẫn còn ở tại Bạch Sơn. Tôi đã sớm trở về. Chuyện giao người đàn bà cho lão gia tử coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chuyện bên này vẫn chưa xong mà. Cho nên lại tới. Vừa vặn cậu cũng đã đến đây rồi. Tôi có chuyện phải nói với cậu một chút. Hình như là có người đang có chủ ý với cô gái này. Nhờ có tôi tới kịp lúc, hôm nay nàng đi tới đến công ty, thì có một chiếc xe một mực chạy theo sau xe của nàng, nhưng chiếc xe đó rất cảnh giác, vừa biết được chiếc xe của tôi chạy theo ở phía sau, lập tức liền gia tốc chạy mất, có chuyện này nữa sao? Anh chắc chắn chứ, Đinh Trường Sinh trong lòng hồi hộp một chút, hắn liền nhớ tới Đàm Quốc Khánh, thằng này tựa như là biến mất khỏi thế gian này vậy, lần cuối cùng hắn nhìn thấy Đàm Quốc Khánh là ở trong ngõ hẻm chỗ ở bên ngoài tiểu khu của nhà Trương Hòa Trần. Làm sao bây giờ lại chạy đến tới bên này chứ? Lúc ấy hạ lệnh bắn chết tên bắt cóc Cố Hiểu Manh cũng chính là Đàm Quốc Khánh. Chẳng lẽ Đàm Quốc Khánh bây giờ muốn khai đao với Cố Hiểu Manh, hay là dùng nàng để uy hiếp mình? Ừ, xác định chắc chắn, cho nên tôi mới canh ở chỗ này. Vậy mấy ngày nay chắc anh phải vất vả một chút, khoản tiền kia đang vận tác, sau khi tiền được rửa sạch sẽ, thì có thể sử dụng được rồi. Đến lúc đó em chuyển đến tài khoản trong thẻ cho anh. À... Liễu Sinh không có sao chứ, không có việc gì, lão gia tử cắt cho mấy thang thuốc đông y, đang tại đang điều trị, còn giống như nàng rất thích ứng với sinh hoạt nông thôn, hiện tại có lẽ đã tốt hơn nhiều, trước đó chỉ là bị kinh sợ mà thôi, tịnh dưỡng một thời gian thì không có sao, Đỗ Sơn Khôi nói ra, vậy được rồi, anh ở đây nhé, em đi lên gặp nàng một chút, hiện tại cha nuôi xảy ra chuyện, làm cho cô gái này đang sợ hãi, Đinh Trường Sinh nói ra. Cũng chỉ khi trong phòng làm việc mới có thể thấy được Cố Hiểu Manh cũng chỉ là một cô gái bình thường. Lúc Đinh Trường Sinh đi đến, hắn nhìn qua tấm cửa kính thì thấy Cố Hiểu Manh đang cắm đầu vào xử lý tài liệu văn bản. Lúc thì nhìn xem bản vẽ, lúc ngó vào máy tính, cũng không có phát hiện Đinh Trường Sinh đang đứng bên ngoài nhìn xem nàng. Đinh Trường Sinh gõ cửa, rồi đẩy cửa tiến vào. Cố Hiểu Manh ngẩng đầu nhìn lên là Đinh Trường Sinh, khóe miệng mỉm cười, nói ra, sao em lại tới đây? Không có sao chứ. Không có sao, tuy là em đang bận rộn chết rồi, nhưng có bận rộn đến đâu đi nữa, cũng phải đến nhìn chị nuôi một chút a. Đinh Trường Sinh xấu xa cười quay người lại, đem tất cả rèm đều buông xuống, làm cho bên ngoài mấy tên nhân viên định nghiêng đầu muốn nhìn một chút để xem Đinh Trường Sinh cùng lão bản của bọn họ đến cùng là quan hệ gì đành phải thất vọng. Em làm cái gì vậy? Khiến cho đám nhân viên bên ngoài nhìn thấy a, chị còn là lãnh đạo của bọn họ đây này, Cố Hiểu Manh giận trách, mặc kệ bọn họ. Em chính là muốn cho bọn họ biết rõ, em đang ở bên trong phòng làm việc cùng lão bản của bọn họ tiến hành trao đổi động tác thân mật nhưng về phần thân mật tới trình độ nào, cứ để cho bọn họ suy đoán đi, như vậy mới có cảm giác thần bí chứ. Đinh Trường Sinh nói ra, em quả là xấu thật, sao em lại hư như vậy chứ? Cố Hiểu Manh dùng miệng cắn cắn đầu bút của mình, dạng như vậy quả thực là lại cô cùng thêm thấu hấp dẫn. Đinh Trường Sinh vượt qua cái bàn làm việc, đứng ở đằng sau cái ghế xoay của Cố Hiểu Manh, nhìn xem trên bàn đầy bản vẽ, cùng với bản vẽ trong máy vi tính. Trong lúc đó hắn liền cảm thấy thương cảm, cô gái này vẫn luôn là dựa vào bản lĩnh của mình cố gắng kiếm tiền như chưa bao giờ dựa dẫm vào hắn, có thể vì thế nên đã chiếm được sự tôn trọng của hắn. Chị, chúng ta kết hôn đi à. Đinh Trường Sinh đem cái cầm của mình đặt ở trên đỉnh đầu Cố Hiểu Manh, đem hai tay của hắn đặt ở trên hai vai nàng. Hắn rõ ràng cảm nhận được lúc Cố Hiểu Manh nghe nói như thế lúc, thân thể nàng thoáng một chút run run. Đây là ý của cha mẹ của chị sao? Cũng là ý tứ của em. Thế nhưng còn những người đàn kia của em thì làm sao bây giờ đây? Đây là tâm bệnh của Cố Hiểu Manh. Nàng biết rõ hắn ở bên ngoài có người, chỉ là không biết hắn ở bên ngoài có bao nhiêu là đàn bà, cho nên yêu là chiếm hữu đấy. Nàng chỉ nghĩ một mình chiếm được một người đàn ông này mà thôi. Chị muốn sao, thì em nghe theo lời của chị là được. Đinh Trường Sinh trong nội tâm máy động, vấn đề này không thể nói lòng vòng được, còn chi bằng nói thẳng ngay bây giờ. Nếu như Cố Hiểu Manh chẳng quan tâm đến, đây có lẽ là một sự lựa chọn thông minh, còn nếu không thì ắt sẽ tại trong lòng của hai người có chôn một cây gai, như vậy lại càng khó chịu hơn, còn không bằng đem tất cả đều nói thẳng ra cho rõ. Chị biết, em làm điều này muốn vì muốn làm cho cha mẹ của chị vui lòng, nhất là để cho cha của chị có gì cũng thanh thản không tiếc nuối. Em làm vậy là có lòng tốt với chị. Được rồi, chị sẽ đáp ứng tùy theo ý của em đối với những người đàn bà kia. Cố Hiểu Manh chật vật nói ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1122. Vậy là tốt rồi, chúng ta giờ bắt đầu làm việc nhé. Đinh Trường Sinh nghe được Cố Hiểu Manh nói không dây dưa với những người đàn bà khác của hắn, trong nội tâm buông lỏng, hay bàn tay cũng nới lỏng, theo từ Cố Hiểu Manh cổ áo của duỗi vào bên trong, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên thẳng đến lúc nó để trên hai ngọn núi của mình, thì Cố Hiểu Manh mới giật mình, thằng này lại đang chiếm tiện nghi của mình. Lời của chị còn chưa nói hết đâu, chị biết em làm như vậy là vì để cho cha mẹ chị một công đạo, chị rất cảm kích em, trước kia chị nói để cho em thời gian 2 năm. Nhưng là chị cũng hiểu rõ ràng, làm sao em chịu nổi được điều đó. Như vậy đi, đừng để cho chị gặp mặt những người đàn bà kia, thì chị có thể coi như bọn họ không có tồn tại. Chị Hiểu Manh, nếu làm như vậy thì, chị... Đinh Trường Sinh thật sự là không tìm ra được một lời gì để hình dung tâm tình của mình. Có thể đây cũng là một loại giao dịch, Cố Hiểu Manh cùng mình thỏa hiệp, đổi lấy Đinh Trường Sinh kết hôn với nàng. Như vậy thì nàng cũng có thể làm cho cha mẹ của mình vui lòng. Còn về phần trong nội tâm của nàng có hạnh phúc hay không thì không còn trọng yếu, có đôi khi người cũng không thể nào chỉ biết sống riêng cho bản thân mình, gặp thời điểm nên hy sinh thì phải chấp nhận hy sinh mà thôi. Còn nữa, chúng ta bây giờ cũng không thích hợp để tổ chức hôn lễ, chị thấy trước mắt chỉ cần làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là được rồi. Cố Hiểu Manh một tay che lại bộ ngực sữa của mình phòng ngừa Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước xâm phạm. Được, em minh bạch, chị muốn lúc nào xử lý thì em xử lý. Đinh Trường Sinh nói ra. Nhưng là hai bàn tay lại càng thêm không thành thật một chút nào cả. Cố Hiểu Manh nghe được Đinh Trường Sinh vui vẻ đáp ứng chính mình như vậy, trong nội tâm của Cố Hiểu Manh cũng thả lỏng, phảng phất là hoàn thành xong nhiệm vụ gì đó. Không những là cánh tay che ngực buông xuống, mà ngay cả đầu của nàng cũng ngửa về đằng sau, đôi mắt có chút khép lại. Đinh Trường Sinh hai bàn tay to tại trên hai bầu vú của Cố Hiểu Manh tàn sát bừa bãi, một bên cúi đầu hôn lên cặp môi thơm của nàng, đầu lưỡi len vào từng góc trong miệng, không ngừng ngậm lấy cái lưỡi trong miệng nàng mút vào lấy nước bọt. Rất nhanh hai người liền nước bọt hòa lẫn nhau rồi. Thô trọng tiếng thở dốc tại trong phòng làm việc của nữ giám đốc nhộn nhạo lên. Được rồi, em bây giờ là phải suy tính sắp xếp như thế nào cùng với những người đàn bà kia đi. Chuyện này chị không giúp được em. Còn nữa, chuyện của chúng ta, ngoại trừ cha mẹ của chị, không cần nói cho bất kỳ người nào khác. Bề ngoài em vẫn còn là độc thân. Chứ chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, những người đàn bà của em không xé xác chị mới là lạ. Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Trường Sinh, gắt giọng nói, chuyện như vậy làm sao xảy ra được chị, dù sao theo tính toán chị cũng là đại tỷ của mấy người kia mà. Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ nói, à, thì ra em đã sớm tính toán như vậy đấy, em thật đúng là không biết xấu hổ, cút đi, chị còn rất bề bộn đây này. Vậy được rồi, em đi trước, tối nay trở về thì em sẽ nói cùng cha nuôi mẹ nuôi về chuyện này, hay là chính chị nói cũng được. Đinh Trường Sinh nói, em gặp cha mẹ của chị là để báo cáo kết quả công tác, chị thấy là em nói là được rồi, chị không đúc kết chuyện này đâu. Sao được chứ, việc này thì chị nói mới phù hợp chứ, Nếu được như vậy, thì cha mẹ liền càng thêm cao hứng đấy. Dừng lại, hiện tại bây giờ vẫn còn là cha mẹ của chị chứ chưa phải là cha mẹ của em đừng lôi kéo nhận quàng. Cố Hiểu Manh bất mãn nói. Đinh Trường Sinh sau đó tại nàng Kiều Diễm trên môi đỏ mọng khe khẽ lại hôn lên một cái, nói ra, được rồi chị thật rộng rãi, em yêu chị, cứ yên tâm đi. À, bác sĩ chuyên gia trên tỉnh sẽ sớm tới hội chuẩn sẽ làm giải phẫu cho cha, nếu thấy tình hình không tốt, chúng ta sẽ đưa đi ngay Bắc Kinh, nếu vẫn chưa được mà nói, em sẽ liên hệ bằng hữu ra nước ngoài, đến nước giải phẫu cũng được, tóm lại, em sẽ tận lực làm tất cả để cố gắng kéo dài tính mạng của cha. Em không thể để cho chúng ta vừa mới kết hôn mà mất đi cha vợ, vậy thì oan uổng cho em lắm đây, biến đi, còn nói như vậy hả? Khuya nay về nhà ăn cơm đi, chị giờ đang học mẹ cách làm thức ăn đây này, để chị làm cho em nếm thử. Cố Hiểu Manh lúc này hoàn toàn giống như là một bộ hình thái vợ hiền vậy. Vậy thì tốt, có gì em đón cha cùng về, cả nhà chúng ta ăn chung bữa cơm đoàn viên. Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói, ậy, em muốn làm gì nữa đây? Cố Hiểu Manh đối với bầu vú mẫn cảm của mình bị kích thích, thực ra vốn nàng cố đè nén khoái cảm trong cơ thể, để không rên rỉ ra tiếng, nhưng theo hai bàn tay Đinh Nhị Cẩu đối với đôi vú đùa của nàng bỡn, nàng rốt cục không thể không từng ung kêu lên, ước chừng qua 10 phút, tiếng ung dần dần trở nên dồn dập, Cố Hiểu Manh trên mặt nổi lên rặn mây đỏ, không đợi cho Đinh Nhị Cẩu tiếp theo động tác, Cố Hiểu Manh liền chủ động dẫn một cái tay của hắn đưa vào bên trong làn váy của mình. Đến khi bàn tay của Đinh Nhị Cẩu xâm nhập vào bên trong quần lót, mò tới trong thảm cỏ non dại, thì gò má của Cố Hiểu Manh liền hòa mặt của Đinh Nhị Cẩu dính sát lại với nhau, hai đầu lưỡi cùng nhau hút mút nồng nhiệt bạo phát, theo ngón tay của hắn khuấy động trên viên thịt âm hạch càng lúc càng cấp tốc, sâu trong âm đạo Cố Hiểu Manh cũng dần dần tăng lên co rút, cửa miệng âm đạo bắt đầu không ngừng mấp máy, lúc tất cả động tác này tạo thành phản ứng đạt tới một sự nóng cháy cực đoan, ngón tay khuấy động của hắn bỗng nhiên đình chỉ. Cố Hiểu Manh thân thể như buộc chặt ở giữa không trung, bắt đầu rung rung liên tiếp, âm đạo siết lại chặt chẽ, sâu trong âm đạo hoa tâm co bóp, từng làn một dịch nhờn nong nóng theo sâu trong cơ thể như là vỡ ra, làm cho cửa miệng âm đạo nhất thời tựa như hồ nước. Cảm giác cao trào giằng co chừng nửa phút, Cố Hiểu Manh thân thể mới từ từ mềm xuống, cửa miệng âm đạo bắt đầu thả lỏng, chất nhầy liền trào ập ra ngoài, lập tức dính ướt bên dưới cái đáy quần lót. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu dưới, không có ghé qua chào hỏi Đỗ Sơn Khôi, mà là đến khi ngồi vào trong xe của hắn thì mới gọi một cú điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi. Anh Đỗ, nhìn cho thật kỹ nàng dùm em, đây chính là vợ của em đấy, cũng sẽ là em gái của anh sau này, muôn ngàn lần đừng để cho người ta xúc phạm tới nàng nhé. Như thế nào, đổi tính rồi sao? Đỗ Sơn Khôi cười hỏi, ai, em cũng nên có chút khai báo với anh, cha của nàng rất có thể không có kéo dài được bao lâu nữa, cha nuôi đối với em cũng không tệ. Em không thể làm một kẻ vong ân phụ nghĩa được, nàng hiện tại đang cần đến em, cũng khó kiếm được người đại độ như nàng, đây là tin mừng cho em. Được, cậu đã nói như vậy, cứ an tâm đi làm việc đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Đỗ Sơn Khôi thu lại nụ cười nói ra, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, mặc dù đây là chuyện vui vẻ, nhưng trong hắn cũng có nhiều vấn đề đau đầu vì phải đứng mũi chịu sào, làm sao giải thích được với những người đàn bà kia, điển hình như là Hạ Hà Tuệ, Lý Phượng Ni. Người ta ai cũng con với hắn, mà rõ ràng là hắn không thể để cho người ta một cái danh phận, vấn đề này làm cho những người đàn bà kia hẳn là không phải quá ủy khuất hay sao, có thể là mình cũng có cái khó xử của mình, nhưng cái khó xử của mình nên cùng ai nói đây. Lúc gặp Trương Hòa Trần, Đinh Trường Sinh cười cười, nhưng lại không có ngã ngớn sờ soạn nàng như những lần trước, bởi vì mới vừa rồi, hắn đã nghĩ tới trách nhiệm của mình rồi, tuy Cố Hiểu Manh rộng lượng bỏ qua xem như là không biết, nhưng mình thật chẳng lẽ lại lợi dụng cái sự rộng lượng này, xem đó là tấm mộc để mình tiếp tục phong lưu phóng khoáng hay sao? Do vậy đây là lần đầu tiên hắn trong nội tâm không muốn lại đi trêu chọc đến Trương Hòa Trần, ngay chính hắn cũng cảm giác thấy mình là lạ. Có việc gì sao? Thạch Ái Quốc nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn lên thấy là Đinh Trường Sinh, đem cái kính lão để xuống, hỏi, Vân Bí Thư, cháu tới báo cáo hai chuyện, một là việc Tần Chấn Bang muốn mau sớm cùng chúng ta ký hợp đồng đầu tư, vốn là cũng không có gì, như vậy cũng có thể nói rõ thành ý đầu tư của ông ta, nhưng ông ta lại yêu cầu thời điểm ký cái hợp đồng này thì phải làm nghi thức, muốn đài truyền hình thành phố đưa tin trực tiếp, nói rõ đây là cái hạng mục gì, cùng với sự hợp tác của hai bên, tuy ông ta chưa nói, nhưng rất rõ ràng là có ý đồ để tránh đi những rủi ro phát sinh về sau. Ừ, hắn đã bị một lần ở phía Nam nên sợ, nên lần này muốn phất cờ giống trống tuyên truyền trước cho chắc ăn, vậy thì cũng tốt. Thạch Ái Quốc nói ra. Câu nói của Thạch Ái Quốc lại khiến cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ. Hắn cho rằng Thạch Ái Quốc nhất định là sẽ không đồng ý làm như thế. Như vậy nếu có mâu thuẫn thì sẽ liền sớm bạo phát. Cái hạng mục này rất có thể là sẽ chết non. Bí thư, như vậy nguy hiểm rất lớn a. Ai, nếu có xảy ra chuyện thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu như chúng ta không làm cái công việc này, thì cái hạng mục này sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may trước mắt. Chẳng thà sớm gặp chuyện, còn hơn là muộn gặp chuyện. Ít nhất thì cũng có thể giảm thiểu được một ít tổn thất không cần thiết. Như vậy đối với Tần Chấn Bang cũng tốt. Đây cũng là lúc chúng ta chứng tỏ thái độ, cho Tần Chấn Bang thấy rõ chúng ta là thật lòng muốn nắm lấy cái hạng mục này. Vì thế cứ đáp ứng yêu cầu với hắn. Thạch Ái Quốc nói rất dứt khoát. Vậy được rồi, để cháu liên hệ với Tần Chấn Bang, xem thời gian nào phù hợp, lúc ký kết hợp đồng sẽ làm nghi thức như thế nào. Đinh Trường Sinh nói, tuy hắn hỏi nghi thức này làm như thế nào, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ai đại diện cho thành phố Hồ Châu ký vào đồng ý. Đúng ra thì đây thuộc về lĩnh vực kinh tế. Lẽ ra thì chủ tịch thành phố ký tên, nhưng tại Trung Quốc thì cũng có một ít ngoại lệ, ai cũng muốn ra mặt, cho nên Đinh Trường Sinh mới hỏi như vậy. Cứ để cho bên ủy ban thành phố làm đi, đây là lĩnh vực kinh tế, chủ tịch ra mặt thì tốt hơn. Thạch Ái Quốc cũng hiểu ý của Đinh Trường Sinh là có ý gì, liền cự tuyệt. Vâng, vậy thì tốt, lát nữa cháu đến bên ủy ban hồi báo. À, còn có chuyện, cháu vừa từ trong bệnh viện đi ra, cố chủ nhiệm có nhờ cháu chuyển lời, nên mở cuộc họp thường ủy hội sớm chút, bởi vì cố chủ nhiệm chẳng mấy chốc sẽ làm giải phẫu rồi, nếu như làm giải phẫu, chỉ sợ thời gian khôi phục phải rất lâu. Đinh Trường Sinh uyển chuyển nói ra, ý tứ là của Cổ Thanh Sơn, hắn chỉ là truyền đạt, còn Thạch Ái Quốc an bài làm sao, đó chính là vấn đề của ông ta. Ừ, chú biết rồi, để tôi liên hệ với cố chủ nhiệm, sức khỏe của ông ấy như thế nào rồi? Thạch Ái Quốc hỏi, vẫn không tốt lắm, có thể nói là ngày càng sa sút, bác sĩ đề nghị mau sớm làm giải phẫu, hơn nữa cho dù là có làm giải phẫu, chỉ sợ việc khôi phục lại cũng là một vấn đề. Đinh Trường Sinh buồn bã nói, ừ, vẫn là câu nói đó. Cháu nếu là có thời gian cố gắng đến chăm nom cho cố chủ nhiệm, vâng, cháu sẽ sắp xếp thời gian a. Đinh Trường Sinh cũng bất đắc dĩ, trọng trách của hắn không có chút nào nhẹ, hiện tại lại càng thêm nặng hơn. Mà này Trường Sinh, tuy cháu phải luôn đến bệnh viện nhưng nhớ trong công tác không thể để cho trễ nải, khu khai phát công tác rất quan trọng, cháu phải chú ý, như thế nào đây, chú nghe nói cơ quan của cháu mới mua một chiếc xe mới để đưa đón nhân viên phải không? Lấy tiền ở đâu vậy? Thạch Ái Quốc hỏi, bí thư, chuyện này để cháu kiểm tra lại, nếu cháu nói không biết thì chú chắc chắn sẽ không tin, nhưng đúng là chuyện này cháu cũng không biết, vừa rồi mới biết rõ chuyện này, còn chưa kịp xử lý, bởi vì chuyện con gái của Tần Chấn Bang bị thương nếu cháu cũng bận rộn, chuyện này sau khi trở về cháu sẽ xem xét lại, nhất định sẽ trả lời rõ ràng cho chú biết, cháu biết số tiền kia lúc trước thành phố rất khó khăn nhưng vẫn để cho cháu rút ra một phần, thật sự là không nên đem tiền này làm những việc như thế. Đinh Trường Sinh trong lòng đem Hồ Giai Giai bác đại tổ tông mắng qua một lần, đây là chuyện vô bổ, vấn đề là xử lý như thế nào chuyện này, được, điểm giác ngộ này coi như cũng được, Trường Sinh cháu tuổi còn rất trẻ, hơn nữa tính tình cũng quá tùy ý, làm lãnh đạo, tính tình không thể quá tùy hứng như vậy được, phía dưới dám tùy tiện qua mặt cháu như vậy, dựa vào lần mua xe này mà nói, đã nói lên ba vấn đề, thứ nhất, không có quy định chế độ cho tài vụ, thí dụ như mua cái gì. Hoặc là từ số tiền bao nhiêu trở lên thì phải do người đứng đầu ký tên mới được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao được chứ? Cháu sẽ không biết chuyện gì. Cơ quan thì sẽ tiêu hết tiền. Theo Thạch Ái Quốc phân tích, Đinh Trường Sinh dần dần ý thức được. Chính mình có lẽ thật sự quá dễ dãi cho những người này. Nguyên lai là mình muốn để cho mọi người thoải mái một chút. Để có thể đoàn kết cộng sự. Tốt nhất là công tác đem khu khai phát làm cho xong. Nhưng không ngờ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thạch Ái Quốc nói không sai. Tùy hứng cùng tùy tiện chỉ là hơn kém một chữ. Vấn đề thứ hai, cháu không có thể lập nên quyền uy của mình. Tuy bí thư khu khai phát còn chưa tới, nhưng theo chú được biết, cho dù là bí thư có đến đi nữa, trên thực tế cháu cũng sẽ là người đứng đầu, cho nên quyền uy của người đứng đầu mà cháu chưa xác lập được. Nói cách khác, sau này ai còn nghe theo lời của cháu? Cháu nói cháu không biết lần mua xe này, như vậy là ai mà dám to gan như vậy, dám qua mặt cháu mà bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chứ? Vấn đề thứ ba, cháu đã đến khu khai phát cũng lâu rồi, mà cũng không thể bồi dưỡng được một cái người thân tín cho mình, để cho chuyện này trở thành sự thật mà cháu còn không biết. Chú nghĩ chuyện mua xe này bên trong nội bộ của khu đang phát triển cũng không phải việc nhỏ, vì cái gì mà chỉ có một mình cháu không biết. cháu có nghĩ tới vấn đề này hay không? Tuy chúng ta rất ghét hạng người đâm chọc ở sau lưng, nhưng làm một lãnh đạo, nếu trong tay không có hạng người đâm chọc như vậy, thì cháu có thể nắm giữ được toàn cục hay sao? Quan trường là quan trường, không có sự thuần khiết như vậy, nghĩa khí không thể tạo ra cơm ăn, đương nhiên cũng không thể giúp cháu thăng quan được. Thạch Ái Quốc ân cần dạy bảo, trước giờ hắn chưa từng có nghe được Thạch Ái Quốc giáo huấn mình như vậy, đây là lần đầu, nhưng trong lòng của hắn âm thầm thề, chuyện này xảy ra nhất định là một lần cuối cùng, mình nhất định sẽ không để phát sinh ra sai lầm dưới mắt của Thạch Ái Quốc mới được. Bí thư, chú chỉ dạy rất đúng, cháu tiếp nhận, nhất định sau này sẽ sửa đổi. Đinh Trường Sinh vâng dạ nói, thái độ cực kỳ cung kính. Người bên ngoài cũng biết, cháu là người của chú, cho nên cháu không được làm cho chú thất vọng. Khu đang phát triển lúc giao cho cháu, khi ấy cũng có rất lớn áp lực, bây giờ cũng đã đến tháng 5 rồi. Việc chiêu thương dẫn tư khu khai phát như thế nào rồi? Khí thế hừng hực đang tiến hành, hiện tại đang có vài cái xí nghiệp đang khảo sát, nhưng chỉ là mới trên lời nói thì cũng không tốt. Chỉ khi nào hạng mục đầu tư rơi xuống đất mới tính, Trường Sinh, cháu đừng để cho chú thất vọng đấy. Thạch Ái Quốc khiển trách, vâng cháu biết rồi, vậy thì tốt, đi đi, đem cái hạng mục PX này xử lý cho tốt, như vậy thì cũng có thể cho khu đang phát triển của cháu một chút mặt mũi. Đinh Trường Sinh mang theo một bụng hỏa khí về tới khu khai phát, vừa đến văn phòng liền bảo Trương Minh Thụy gọi Hồ Giai Giai đến phòng làm việc của mình. Trương Minh Thụy nhìn thấy sắc mặt của lão bản bất thiện, liền biết mình lắm mồm. Vậy là chuyện đâm thọc mình vừa xuất lực chắc là không được cảm ơn rồi à. Chờ một chút, Trương Minh Thụy, trước đừng vội đi, đóng cửa lại ngồi xuống đây một chút đi. Đinh Trường Sinh chỉ vào chỗ ngồi trước mặt đối với Trương Minh Thụy nói ra, tôi đứng được rồi, chủ nhiệm, anh có dặn dò việc gì? Việc Trương Minh Thụy hỏi, Minh Thụy, tuổi tôi với anh không hơn kém bao nhiêu, anh làm việc rất có chừng mực, hơn nữa khi tôi tới khu đang phát triển, anh là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Cho nên có thể nói chúng ta là rất hữu duyên đấy. Đối với công tác của mình, anh có ý kiến gì hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Về chuyện này, không có. Lãnh đạo bảo làm gì thì tôi làm cái đó. Chủ nhiệm, anh không cần khảo thi tôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Trương Minh Thụy không mò ra ý của Đinh Trường Sinh đang muốn gì. Từ khi tôi tới đây về sau, chuyện phòng làm việc làm anh rất bận. Tuy nhiên dù sao anh cũng chỉ là một nhân viên văn phòng làm những việc phổ thông. Trong công việc anh làm cũng không tệ. Như thế nào đây? Có gan tiếp nhận chức vị chủ nhiệm phòng làm việc này, Đinh Trường Sinh ném ra một quả tạc đạn nặng ký, bởi vì từ khi khu đang phát triển thiết lập đến nay, chưa từng có một người nào tuổi trẻ như vậy mà lên làm chủ nhiệm phòng làm việc. Đinh chủ nhiệm, tôi sợ là mình còn quá trẻ tuổi. Trương Minh Thụy không tự tin hỏi, quả thật là từ trước đến giờ, chủ nhiệm nào mà không từ 40, 50 tuổi trở lên, đa phần là tới nơi này ngồi không ăn bám, dưỡng lão. Tuổi trẻ thì sợ cái gì chứ? Chính là bởi vì tuổi trẻ mới có tư chất không sợ bị phạm vào sai lầm mà ngồi yên một chỗ. Như thế nào đây? Có dám tiếp nhận hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Được, nếu Đinh chủ nhiệm tin tưởng tôi như vậy, tôi sẽ cố gắng thử một lần. Tôi nhất định sẽ làm rất tốt, tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của chủ nhiệm đối với tôi. Trương Minh Văn Thụy tỏ thái độ nói. Ừ, trong công tác nếu muốn làm được, đầu óc phải linh hoạt. Tôi thì thường xuyên không có mặt ở khu đang phát triển, cho nên đối với khu khai phát rất nhiều chuyện có thể không kịp thời nắm giữ, nhưng lại có một số chuyện quan hệ đến việc vận hành cùng danh tiếng khu khai phát vận chuyển chúng ta. Tôi hy vọng những chuyện như vậy, tôi có thể kịp thời biết rõ. Anh hiểu chưa? Chủ nhiệm, tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt, anh nói thử xem, lần này khu đang phát triển chuyện mua xe thực chất là chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh vẫn là quấn trở về vấn đề này. Bởi vì cho dù là muốn tìm Hồ Giai Giai để nói chuyện, mình cũng phải biết trước, lúc mình không có ở đây trong khoảng thời gian này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhiệm kỳ thật chuyện này cùng Hồ Phó chủ nhiệm không có quan hệ nhiều, nàng chỉ bị người ta xỏ mũi dẫn dắt. Trương Minh Thụy nhìn sắc mặt Đinh Trường Sinh, trầm giọng nói, bị người ta xỏ mũi dẫn dắt. Ai dám đùa nghịch với nàng? Đinh Trường Sinh tuy nghi hoặc, nhưng đầu óc lại đang nhanh chóng vận chuyển. Khu đang phát triển còn dư lại những lãnh đạo nào mà lại có năng lực động số tiền kia, xem ra còn lại mấy người. Chuyện này không phù hợp lẽ thường, hơn nữa nếu thật là nói như vậy, thì mình thật đúng là phải thu thập thật tốt loạn cục trước mắt khu đang phát triển này rồi. Tôi nghe nói trong chuyện này đầu têu chính là Phó chủ nhiệm Trần Khánh Long, hắn tìm đến Hồ Phó chủ nhiệm, nói chuyện này đã được Bí thư Trần Bính Thái phê chuẩn rồi. Hồ Phó chủ nhiệm cũng không biết tiền này là của anh mang trở về. Hơn nữa chuyện này lại quan hệ đến phúc lợi của cán bộ công nhân viên khu khai phát, nếu không có xe đưa đón thì quả thật cũng rất bất tiện, cho nên tôi cảm thấy chuyện này mà anh muốn truy cứu, chỉ sợ đối với công tác sau này bất lợi a. Bí thư Trần Bính Thái. Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi, Trần Bính Thái đã sớm không còn quản sự ở đây rồi, chuyện này mọi người đều biết, tại sao lại đột nhiên quản đến chuyện này chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu không tới, lão liền cho rằng có thể là cái chức vụ bí thư trong khu đang phát triển sẽ không thay đổi sao? Chủ nhiệm, đúng vậy, việc này là do bí thư. Thế nhưng tôi đã từng nói qua với chủ nhiệm phòng kế toán Trương Đình, nếu không có chữ ký của tôi, thì ai cũng không thể động đến số tiền kia. Chẳng lẽ Trương Đình không còn nghe theo hay sao? Lời nói của bí thư thì nghe, lời của tôi chỉ là đánh rắm thôi sao? Đinh Trường Sinh đốt một điếu thuốc, đưa bật lửa ném vào trên bàn công tác, sắc mặt khó coi dị thường. Chủ nhiệm, tôi có nghe được chút ít lời đồn, nói là Trần Bính Thái sắp bị điều chỉnh, nhưng lại là thăng chức lên cao. Trương Minh Thụy thấy Đinh Trường Sinh đang nhằm vào bí thư Trần Bính Thái, cho nên lúc nói thì lá gan cũng đã lớn lên. Sự thật chứng minh, ở trong một cơ quan đơn vị làm người đứng đầu, nếu như không có mấy người y đâm thọc, thật đúng là không có thể nào hoàn toàn nắm giữ được hết các mặt trái của cơ quan đơn vị này. Tuy ai cũng đều chán ghét cái hạng người đâm thọc, nhưng nói cho cùng, thật đúng là phải có những người như vậy. Với tư cách làm lãnh đạo, thì thực tế lại càng đúng như thế. Thăng chức đi đâu? Đối với Trần Bính Thái trước đây là thuộc hạ của Tưởng Văn Sơn, trước mắt hiện nay ở trên chính đàn Hồ Châu mà nói, rất khó có cái gì để mà thành tựu. Cho nên Đinh Trường Sinh nghe được Trương Minh Thụy nói Trần Bính Thái muốn thăng chức lên, hắn vẫn là dửng dưng không để ý tới. Nghe nói hình như là về làm bí thư khu Tân Hồ, sẽ thay thế cho bí thư Lưu Thành An hiện nay. Việc này Trương Minh Thụy cũng không phải là khẳng định, nhưng vài câu lập lờ nước đôi như thế này mà nói vẫn làm Đinh Trường Sinh giật mình. Phải biết là có rất nhiều lời đồn sau này có một số đều chứng minh đều là có thật, nhất là trong giới quan trường thì lời đồn thực tế là có thể tin được. Anh nghe ai nói vậy? Đinh Trường Sinh cau mày nói, tất cả mọi người đều nói về chuyện này mà, chủ nhiệm, anh cứ suy nghĩ đi, nếu như lời này không có hoàn toàn chắc chắn, thì bí thư Trần Bính Thái lại dám phê duyệt chuyện chiếc xe này sao? Thời gian trước đây cơ bản ông ta đều không có đi làm, trong khu đang phát triển cơ hồ cũng không biết còn có một bí thư này, nhưng bây giờ đột nhiên quay trở về, còn dám mạo hiểm nguy hiểm đắc tội với anh về việc phê chiếc xe này, anh có thấy chuyện này kỳ quái hay không vậy? Trương Minh Thụy phân tích nói. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Trương Minh Thụy, nghĩ thầm, thằng này sử dụng có vẻ tốt đấy, hơn nữa đưa ra cái tin tức này tới rất kịp thời, Cổ Thanh Sơn tại trong bệnh viện cũng đã nói cho hắn biết, Thạch Ái Quốc gần đây muốn tổ chức cuộc họp thường ủy hội, chính là muốn giải quyết về vấn đề dàn lãnh đạo khu Tân Hồ, nếu như tin tức này là thật sự, chẳng lẽ Trần Bính Thái đã đầu phục phương nào trên chính đàn Hồ Châu này đây rồi, nếu như Trần Bính Thái hướng đến Thạch Ái Quốc quy hàng, thì lẽ nào Thạch Ái Quốc lại không nói với mình sao? Hơn nữa, nếu như Trần Bính Thái đầu phục Thạch Ái Quốc, thì Trần Bính Thái sẽ không mạo hiểm để mà đắc tội với hắn về chuyện chiếc xe này. Nhưng nếu không phải đầu nhập vào Thạch Ái Quốc, như vậy thì chỉ còn là để Khôn Thành và La Bàn Hạ. Rốt cuộc là ai chiêu mộ Trần Bính Thái đâu này? Tốt rồi, tôi hiểu chuyện này rồi. Còn chuyện làm chủ nhiệm, sắp tới tôi sẽ tuyên bố. Trước anh cứ đem mọi chuyện liên quan đến quản đi. Ngoài ra còn chủ nhiệm phòng kế toán Trương Đình có lai lịch như thế nào vậy? Đinh Trường Sinh cũng đang rất tức giận chủ nhiệm phòng kế toán tài vụ này, mình đã tự mình cùng nàng nói rồi, vậy mà rõ ràng còn dám động đến số tiền kia, ngươi đã dám động số tiền kia, thì ta cũng sẽ động đến ngươi, để xem ai cứng rắn hơn ai một ít, há, chủ nhiệm. Trương Đình có quan hệ ở bên trên thành phố, còn cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói là em vợ của bí thư ban kỷ luật thanh tra đấy, em vợ của bí thư ban kỷ luật thanh tra, Đinh Trường Sinh sững sờ. Chẳng lẽ là bí thư kỷ ủy Ung Minh Hạo? Đúng đó, chính là bí thư kỷ ủy thành phố. Trương Minh Thụy nói rất chân thành, hắn biết rõ Đinh Trường Sinh là kẻ thân tín của bí thư Thạch Ái Quốc, nhưng nghe nói bí thư kỷ ủy cũng là đồng minh đáng tin của bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc, lại còn nghe nói là một cây đao trong tay của Thạch Ái Quốc, cho nên hắn thấy có nghĩa vụ nhắc nhở Đinh Trường Sinh, người chủ nhiệm phòng tài vụ này tốt nhất là không nên động vào. Tốt rồi, tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, gọi Hồ phó chủ nhiệm tới. Tôi có việc trao đổi, Đinh Trường Sinh khoát tay áo nói ra, nhìn theo Trương Minh Thụy đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh đột nhiên thấy một loại cảm giác toàn thân vô lực, nói đến quan trường trong nước rất phức tạp, nhưng rốt cuộc là có bao nhiêu phức tạp, chỉ khi nào người có thân ở trong đó mới có thể khắc sâu cảm nhận được cái trình độ phức tạp loại này, thân ở trong đó giống như là dính vào trong cái lưới khó mà có thể giãy dụa được, khắp nơi vấp phải trắc TR, khắp nơi đều bị trói buộc, nếu không cẩn thận liền sẽ trở thành tội nhân. Mà nếu đắc tội với người thì kết cục tựu là bị cái lưới hành hạ sống chết. Cải cách chính trị là điều khó khăn nhất, bởi vì cái loại nhân tình bên trong quan trường đã là quá mức nghiêm trọng dị dạng rồi. Nhưng nếu Đinh Trường Sinh ngẫm lại chính mình trong này chẳng phải cũng là mượn lấy thân hữu quyền lực trong tay để mưu cầu phúc lợi hay sao? Nếu như không phải thân hắn ở trên cái vị trí này, thì Triệu Hinh Nhã làm sao có thể dễ dàng điều đến Hồ Châu? Mình tại sao như vậy dễ như trở bàn tay tiến hành làm hộ chiếu cho hai em của Tương Ngọc Điệp, cho nên quả đen rơi vào trên người của ai, cũng không nên chê là họ cũng đen, chứ chính mình là màu trắng hay sao? Hắn đang suy nghĩ miên man, thì Hồ Giai Giai gõ cửa bước vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1123. Hồ Giai Giai tựa như cũng biết Đinh Trường Sinh tìm nàng là có chuyện gì. Kỳ thật trước đó Hồ Giai Giai cũng muốn gặp Đinh Trường Sinh để thương lượng về chuyện chiếc xe kia. Nhưng ngày đó điện thoại của Đinh Trường Sinh vẫn luôn không gọi được. Lúc Trần Khánh Long nói cho nàng biết chuyện này thì Đinh Trường Sinh cũng đã biết rồi. Chính hắn cũng đã đồng ý muốn mua. Nhưng ngày đó Hồ Giai Giai lại liên lạc không được với Đinh Trường Sinh. Hơn nữa với tư cách là bí thư, Trần Bính Thái cũng ủng hộ. Vì vậy chẳng khác nào là Hồ Giai Giai bị dẫn dắt thúc ép. Chỉ là khi cái xe này mua xong, thì nàng liền đã hối hận. Suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Hồ Giai Giai cười hỏi, nàng đến trước bàn làm việc Đinh Trường Sinh, kéo ghế ra ngồi xuống. Còn có thể suy nghĩ cái gì nữa? Em nhớ chị quá. Đinh Trường Sinh cười cười nói, ba Hoa, tìm chị có chuyện gì? Nói mau, chị còn việc đây này. Hồ Giai Giai sắc mặt so lúc vào cửa dễ nhìn hơn rất nhiều, bởi vì nàng dự tính vừa vào cửa thì Đinh Trường Sinh sẽ có sắc mặt khó xem. Nhưng bây giờ xem ra Đinh Trường Sinh vẫn bình thường, nhưng nếu đã tới đây, thì phải đem chuyện này cùng với Đinh Trường Sinh nói rõ ràng, chứ mình vừa tới Hồ Châu thì đã huyên náo không thoải mái với Đinh Trường Sinh, như vậy đối với công tác sau này của mình cũng không có chỗ tốt, không có việc gì, chỉ là muốn nói cho chị biết, về chuyện chiếc xe, chị đã bị người lợi dụng, xác thực mà nói chính là bị Trần Khánh Long lợi dụng, tên này trước kia là thư ký của Thạch Bí Thư, vẫn luôn thành thật đàng hoàng. Cũng không biết gần đây vì sao lại bắt đầu dở quẻ. Nếu em không nói, thì chị cũng sẽ cùng nói với em. Ngày đó lúc họp bàn về chuyện mua xe, cũng là do Trần Khánh Long đề nghị ra trước đấy. Không chỉ có mình hắn, mà còn có rất nhiều người đều đồng ý. Với lại chị cũng cân nhắc đến nơi đây cũng cách xa thị khu. Rất nhiều cơ quan đều có xe đưa đón, cho nên cũng đồng ý. Nhưng chị không nghĩ tới lúc làm thao tác chuyện này, thì Trần Bí Thư lại an bài cho chị phụ trách về chuyện mua xe. Chị có liên lạc với em. Nhưng điện thoại của em lại không liên lạc được, ngày đó phải là đã xảy ra chuyện gì? Hồ Gia Gia nhíu mày hỏi, số tiền kia là em đến thành phố xin được cấp, không có ý định dùng vào chuyện linh tinh, em muốn để dành đến lúc có chuyện khẩn cấp thì mới lấy ra dùng. Bây giờ xem như là đã biết, nếu không quản lý việc nội trợ trong nhà thì không biết gạo muối lên giá, khu đang phát triển một nghèo hai trắng, khắp nơi đều đòi tiền, ngay cả chuyện xây dựng cơ bản của khu khai phát cũng là do bên thi công tự ứng tiền ra trước. Trong khi chúng ta lại bỏ tiền ra mua chiếc xe tốt như vậy, lãnh đạo thành phố biết được đã có ý kiến, chị nói làm sao bây giờ đây? Đinh Trường Sinh thu hồi nụ cười, đây là lúc bàn về công việc, nên vẻ mặt lạnh lùng không thể hàm hồ, thật sao? Hay là chúng ta trả lại chiếc xe này không mua nữa? Hồ Gia Gia giờ mới cảm thấy giếng nước của Hồ Châu rất sâu, hơn nữa chẳng những là tại thành phố, mà ngay cả khu khai phát nước cũng đều sâu như vậy, xem ra sau này mình phải thật là cẩn thận rồi. Trả lại chiếc xe này. Hừ, hiện tại còn lui được sao? Bị mất tiền đặt cọc thì không nói, chuyện này liên quan đến toàn thể phúc lợi của nhân viên đang công tác, nếu muốn đem chiếc xe này trả lại, thì công tác sau này của chúng ta cũng không cần làm nữa. Chị à, đây là một cái mệnh đề vô giải, hiện tại chỉ có thể là đành phải mua xe mà thôi, như vậy đi, chị xem có thể hay không đổi một chiếc xe khác, mua loại giá thấp hơn một chút. Chúng ta chỉ là để giải quyết vấn đề giao thông đi lại thôi mà. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, để chị thử xem. Ái già, không nghĩ tới mua chiếc xe này lại biệt khuất như vậy. Hồ Gia Gia bất đắc dĩ nói, nàng cũng biết, đây là Đinh Trường Sinh cho nàng mặt mũi. Nếu như đổi lại người khác, hắn khẳng định không có vậy nói chuyện tốt như vậy đâu. Chị Hồ à, Trần Khánh Long người này ngươi về sau tốt nhất là chị bớt tiếp xúc đi cho được việc. Hắn đầu óc nhỏ hẹp, nhìn chỗ nào cũng có ý nghĩ xấu. Đừng để cho đến lúc đó hắn đem chị cùng lọc vào trong khe. Đinh Trường Sinh nói ra, chị biết rồi, trải qua lần này thì biết mức độ rồi. Hồ Gia Gia nói xong đứng lên, Đinh Trường Sinh cũng không có giữ nàng lại, thậm chí ngay cả đứng lên đưa tiễn cũng không có. Hồ Gia Gia chính mình tự mở cửa đi ra ngoài, ước chừng Cố Hiểu Manh nhanh sắp đến giờ tan sở. Đinh Trường Sinh lái xe đến dưới lầu của công ty nàng, trên đường còn mua một bó hoa, rồi nghênh ngang đi đến phòng làm việc của Cố Hiểu Manh. Làm sao em lại tới đây nữa? Nhìn thấy đẩy cửa vào là Đinh Trường Sinh, Cố Hiểu Manh sắc mặt đỏ ửng hỏi, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì thật ngọt ngào, nhất là chứng kiến Đinh Trường Sinh trên tay đang cầm một bó hoa hồng to đỏ rực, trong tim liền thùng thùng nhảy đập không ngừng. Tới đón chị tan tầm A, không phải chị nói là đêm nay về nhà nấu cơm ăn sao? Há, chị quên mất, nhiều bản thiết kế còn chưa có làm xong đây này, coi như rồi, về nhà làm sao A? Cố Hiểu Manh ra vẻ ung dung nói ra, kỳ thật gần đây khoảng thời gian này có nhiều bản đặt thiết kế, cho nên trong công ty đều tăng giờ làm việc thêm, công việc thì mãi mãi làm không xong, với lại tại đây nhân viên cũng không ít rồi, cũng phải có mấy người tự có thể làm công việc chính chứ, chị không thể nào việc gì cũng phải tự làm, sớm muộn cũng sẽ mệt chết người, chị phải học được cách buông tay, cứ chế định một loạt chính sách ban thưởng cho nhân viên, chỉ có đem lợi ích cùng lao động móc nối lại với nhau, thì nhân viên của ngươi mới có thể liều mạng mà làm, chứ còn nếu mọi chuyện đều dựa vào chị, thì mướn bọn họ để làm gì? Được a, không hổ là cán bộ chính phủ, hay là nếu sau này không còn công tác, đến nơi này làm chủ nhiệm phòng làm việc đi, chị sẽ phát tiền lương cho em. Cố Hiểu Manh vừa thu thập đồ đạc vừa nói, thôi đi. Thân thể của chị còn là của em, vậy mà bày đặt còn phát tiền lương cho em. Đinh Trường Sinh vừa nói một bên không đứng đắn đem Cố Hiểu Manh ôm vào trong ngực. Ai nha, em làm gì vậy? Bọn họ bên ngoài đều nhìn đây này. Cố Hiểu Manh xấu hổ, bởi vì cửa sổ thủy tinh rèm cửa chưa có kéo xuống, bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong đang làm gì. Cố Hiểu Manh da mặt mỏng, cho nên dãy dụ, Đinh Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng nàng. Nếu tại trước mặt nhân viên mà làm cho lão bản mất mặt cũng không tiện. Đinh Trường Sinh giúp Cố Hiểu Manh cầm lấy túi sách, hai người một trước một sau bước ra khỏi công ty, lái xe thẳng đến bệnh viện. Nhưng lúc còn ở trên đường, Đinh Trường Sinh trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên ven đường một tiệm châu báu. Nhìn lại hai bàn tay trắng của Cố Hiểu Manh vẫn là trơ trụi không có bất kỳ vật phẩm trang sức nào, vì vậy liền ngừng lại. Có chuyện gì vậy? Đi, đi xuống xem một chút, nếu sắp kết hôn, dù thế nào em cũng phải bày tỏ một chút tâm ý của em a. Đinh Trường Sinh đi đến tay lái phụ kéo Cố Hiểu Manh xuống xe, hai người sóng vai đi vào tiệm châu báu tên Chu Đại Sinh. Quý khách muốn mua nhẫn kim cương hay vàng ạ? Cố Hiểu Manh vừa rồi mặc dù không nguyện ý mua, nhưng khi bước chân vào tiệm châu báu, bản tính phụ nữ liền tản mát ra, kim cương vĩnh viễn đều là vật phẩm mà phụ nữ yêu thích nhất, vừa muốn tốt một chút, còn vừa muốn cho Đinh Trường Sinh tiết kiệm tiền, cho nên khi nhìn thấy cái nhẫn kim cương liền rất xoắn xuýt nhưng không nói ra, cô ơi, cái nhẫn này bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh thì không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp hỏi một cái nhẫn, hơn nữa là nguyên một bộ, còn có dây chuyền và khuyên đeo tai. Tiên sinh, anh thật tinh mắt, đây là bộ đồ trang sức mẫu mới của tiệm chúng tôi, tượng trưng cho tình yêu. Tôi hỏi cô là bao nhiêu tiền, không cần nói nhiều như vậy làm gì. Đinh Trường Sinh không nhịn được nói, Cố Hiểu Manh nhìn thấy Đinh Trường Sinh như vậy, lặng lẽ kéo một bên tay áo của hắn, bởi vì nàng nhìn ra được, bộ này đồ trang sức tuyệt đối không hề rẻ, trên mặt nhẫn viên kim cương cũng không nhỏ. Hành vi của Cố Hiểu Manh bị người bán hàng biết rằng nàng không muốn mua, nhưng lại nhìn thấy ngoài cửa là chiếc xe Land Rover của Đinh Trường Sinh, cho nên nhận định đây là một khách hàng lớn, hôm nay có thể bán được vậy bộ trang sức này. Thì chỉ tiêu buôn bán của nàng một tháng liền vượt mức hoàn thành, cho nên cho dù là Đinh Trường Sinh sắc mặt bất thiện, nói chuyện khó nghe, nàng vẫn là nở nụ cười. Xã hội này làm cái gì cũng không dễ dàng, Đinh Trường Sinh thì không muốn nghe những lời nói nhảm, nếu hắn muốn mua, không cần nói một câu thì hắn cũng bỏ tiền ra mua, còn nếu không muốn mua, cho dù có nói cả ngày đi nữa, thì hắn vẫn là không mua. Tổng tiền bộ đồ trang sức là 16 vạn, nhân viên bán hàng bình tĩnh nói, nàng chỉ sợ khách nhân nghe xong liền bị hù bỏ chạy mất, 16 vạn. Quá mắc đi, có chút ít đồ như thế này sao? Đinh Trường Sinh còn không có nói gì, thì Cố Hiểu Manh lắc đầu liên tục, nàng không đồng ý để cho Đinh Trường Sinh tốn tiền nhiều như vậy chỉ là để mua một bộ trang sức. Nàng hiện tại đã bắt đầu kiếm tiền rồi, nhưng con số 16 vạn là một con số rất lớn. Trong lúc này Đinh Trường Sinh đang tính toán tiền của mình còn có đủ hay không, theo từ chỗ của Dương Phụng Tê mượn 10 vạn. Tạm ứng tiền cho bác sĩ chuyên gia thì còn lại 5 vạn, nhưng bộ trang sức này lại là 16 vạn, nhưng xem ra thật là không tệ, rất xứng hợp với Cố Hiểu Manh, ngay cả chiếc nhẫn phẩm chất cũng đều rất phù hợp, giống như là hàng đặt làm theo yêu cầu cho nàng vậy. Có thể cào qua thẻ tín dụng không vậy? Cũng được, tiên sinh, thật sự quyết định chọn bộ đồ trang sức này sao? Nhân viên bán hàng tuy trong nội tâm kích động, nhưng vẫn cố trấn định hỏi, thật sự là không muốn mua, quá mắc a. Cố Hiểu Manh xoay người, nhỏ giọng nói với Đinh Trường Sinh, nghe lời của em, mua đi, cả đời chỉ có một lần mà. Đinh Trường Sinh cười nói, tự mình cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cho Cố Hiểu Manh, cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay, nhưng khuyên tai thì là nhân viên bán hàng giúp đỡ đeo lên. Ừ, đẹp lắm, đi quẹt thẻ đi à. Đinh Trường Sinh đưa hai cái thẻ cho nhân viên bán hàng. Chị vẫn cảm thấy quá mắc, tiền này là ở đâu ra mà em có, không phải là tham ô nhận hối lộ chứ. Cố Hiểu Manh biết Đinh Trường Sinh tại huyện Hải Dương có một khu trang trại trồng Việt quất, nhưng lợi nhuận thu nhập cũng không phải là dễ dàng. Nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh lông mày cũng không nhíu lại một cái khi bỏ tiền ra mua, tuy nhiên trong nội tâm thì vui mừng, chỉ có thái độ là không muốn biểu hiện ra, em là hạng người như vậy sao? Hơn nữa, cứ cho là tham ô nhận hối lộ, dù sao cũng có chị đưa cơm tới thì em còn sợ cái gì, đến lúc đó nếu em ngồi tù, chị cứ mỗi ngày đưa cơm tới là được rồi, hừ nằm mơ đi, phì, ăn nói lung tung, chị hỏi em một lần nữa, tiền này thật sự là không có vấn đề. Cố Hiểu Manh nhỏ tiếng hỏi, chị yên tâm đi. Đinh Trường Sinh vuốt nhẹ lên gương mặt của Cố Hiểu Manh, nàng không có né tránh, mặc kệ bàn tay xù xì của Đinh Trường Sinh xẹt qua gương mặt của mình, giờ đây chẳng những không có cảm thấy thẹn thùng, ngược lại tại trong nội tâm còn khát vọng cái loại vuốt ve này cầm lâu hơn một chút. Sau khi tất cả thủ tục đều xong xuôi, Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh xuất hiện tại trong bệnh viện, làm cho Dương Hiểu vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa tâm tư của đàn bà vĩnh viễn luôn nhanh lẹ hơn so với đàn ông. Dương Hiểu vừa liếc mắt liền nhìn thấy được chiếc nhẫn trên tay con gái mình. Chỉ là không có hỏi ra, thì đã bị Cố Hiểu Manh kéo đi ra khỏi phòng bệnh. Còn Đinh Trường Sinh thì lưu tại trong phòng cùng Cổ Thanh Sơn nói chuyện. Rất có thể phải lập tức phải tổ chức cuộc họp thường ủy hội. Mà bây giờ vấn đề chọn lựa người tại khu Tân Hồ thì đoán chừng mới là vấn đề thảo luận nóng bỏng nhất. Cha nuôi, Thạch Bí Thư có nói gì đến thời điểm tổ chức cuộc họp hay không vậy? Thạch Bí Thư nói sẽ gọi điện thoại báo cho cha nuôi biết, sáng hôm sau sẽ tổ chức cuộc họp của ban thường ủy hội, có thể đây là một trận ác chiến a, cũng không biết cuộc họp thường ủy hội lần này có phải là một lần cuối của cha cùng với ban thường ủy hội gặp nhau đây này. Cổ Thanh Sơn lúc nói đến đây, lộ ra vẻ rất cô đơn, tựa như người chỉ cần ở trên võ đài, chắc chắn sẽ có cảm giác khoảnh khắc giống vậy khi chào tạm biệt vào giây khắc này. Cha nuôi, sao con nghe nói bí thư Trần Bính Thái khu khai phát có khả năng đảm nhiệm lên làm bí thư khu Tân Hồ a? Đinh Trường Sinh không muốn để cho Cổ Thanh Sơn nghĩ quá nhiều đến vấn đề cuộc họp ngày mai, cho nên liền dời đi chủ đề. Đây chỉ mới là ý kiến đưa ra, đến cùng ra sao thì vẫn chưa có kết luận. Cổ Thanh Sơn nói ra, vậy Trần Bính Thái là ai đề cử? Lúc ấy ông ta là người của Tưởng Văn Sơn đưa vào trong khu khai phát, Tưởng Văn Sơn đi rồi, hiện tại là ai nhặt ông ta lên vậy hả? Đinh Trường Sinh chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đang ủng hộ Trần Bính Thái lão hỗn đảng này, trước khi rời đi còn xếp đặt cho mình một vố, chính mình nếu không tìm cách tặng lại, thì đâu còn là Đinh Trường Sinh người không phạm ta không phạm người đây này, chắc con không thể nào ngờ được, chính là đồng hương của con đấy, La Bàn Hạ đề cử, hắn tại sao lại được La Bí Thư thêm vào trong chiến tuyến chứ, hơn nữa người này tại khu đang phát triển đã làm cho mọi việc rối tinh rối mù, bây giờ đưa lên vị trí trọng yếu của khu Tân Hồ. Thì chuyện này thích hợp hay sao? Có thích hợp hay không? Thì không phải là con tự tính toán được. Hơn nữa nếu đem ai đặt ở trên vị trí đó, thì cũng là do ý của lãnh đạo. Con nên nhớ kỹ, cho dù đem ai phóng tới cái vị trí này, chuyện thích hợp hay không chỉ là thứ yếu. Quan trọng là, ngươi là ai? Ai đã đem ngươi trở nên được như vậy? Đây mới chuyện trọng yếu nhất. Có hiểu chưa? Con đã hiểu rồi cha nuôi, nhưng cha nói chi phức tạp như vậy làm gì? Nói cách khác có làm hay không cũng không trọng yếu. Mà có làm thành cái dạng gì đi nữa cũng không trọng yếu, quan trọng là người muốn để cho ngươi chiếm đóng vị trí này, có đúng không? Đinh Trường Sinh vừa gọt một quả táo cho Cổ Thanh Sơn vừa nói chuyện, xú tiểu tử, nói thẳng ra như vậy để làm gì? Lâu nay miệng của con vẫn là nói ra tổn hại như vậy, cứ như vậy thì không được, sau này nếu muốn có thể đi xa hơn, phải nhớ kỹ, cái miệng của mình rất là trọng yếu, nếu cứ nói lời khó nghe, thì có thể phải ăn cái đồ vật mà mình không thể ăn. Cổ Thanh Sơn hận không thể đem kinh nghiệm chính mình mấy thập niên qua một đêm để có thể truyền thụ hết cho Đinh Trường Sinh, nhưng ông cũng biết, để làm cái chuyện này cũng không thực tế, cho nên nếu có cơ hội thì mới gõ đầu Đinh Trường Sinh. Nhưng nếu Trần Bính Thái thật sự được làm được bí thư khu Tân Hồ, thì đối với Thạch Bí Thư rất bất lợi a. Trần Bính Thái dù sao cũng là thuộc hạ của Tưởng Văn Sơn, cho nên nếu Trần Bính Thái thượng vị, rất có thể sẽ dẫn phát một loạt hiệu ứng. Tưởng Văn Sơn nắm quyền tại Hồ Châu thời gian không ngắn, Trần Bính Thái sẽ đưa đến một tác dụng là người dẫn đầu, khiến cho một số thuộc hạ cũ của Tưởng Văn Sơn lâu nay vẫn không hề mê mang, chỉ cần đầu nhập vào đúng đối tượng, là bọn họ có thể có đường ra rồi. Đinh Trường Sinh trầm giọng nói, nào chỉ là bất lợi, mà là vô cùng bất lợi. Tuy Lưu Thành An bị quét xuống rồi, nhưng đi lên lại là một thuộc hạ khác của Tưởng Văn Sơn, thì đâu có gì khác nhau đâu. Tưởng Văn Sơn những năm trước tại Hồ Châu tích lũy mưa gió không lọt, rất khó nói có người cán bộ nào mà không cùng với Tưởng Văn Sơn không có một chút nào quan hệ. Cho nên nếu như Trần Bính Thái được như ý nguyện, điều này sẽ làm cho bộ hạ cũ của Tưởng Văn Sơn rất rõ ràng nhận được tín hiệu. Vậy thì chỉ cần có thể thay đổi đổi màu cờ, thì về sau vẫn còn có thể được trọng dụng. Đây mới là vấn đề khó nhất. Cổ Thanh Sơn nói nhiều như vậy một mạch, hơi thở có chút gấp, cho nên dừng lại để thở. Vậy, Thạch Bí Thư có nghĩ tới chỗ này hay không? Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Hắn a, làm sao mà không thể nghĩ tới điểm này chứ? Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc này đây chúng ta cũng đã có đưa ra người chọn lựa là Chủ tịch huyện Thanh Hà Dương Trình Trình. Nhưng về phần có thể thành được hay không, thì đó là một chuyện khác. Giờ cứ làm hết sức mình, phần còn lại thì phải dựa vào thiên mệnh a. Vâng đúng rồi, cha nuôi, còn có chuyện này. Con hiện tại không nắm chắc được nên làm cái gì bây giờ, là hiện tại bây giờ xử lý, hay là chờ thành phố điều chỉnh nhân sự xong thì mới áp dụng biện pháp. Ồ, chuyện gì? Cổ Thanh Sơn cho mày hỏi. Ông có cảm giác thằng tiểu tử Đinh Trường Sinh này giống như lại là muốn gây họa. Đối với ông mà nói, bây giờ ông chỉ hy vọng là Đinh Trường Sinh có thể bình an lăn lộn thêm vài năm, kiếm ra được chút ít thành tích. Chỉ cần mình chưa chết, sẽ liều mạng một lần nữa trợ lực để giúp cho Đinh Trường Sinh lên chức. Nếu tính toán được như vậy, thì mình mới thật sự là không còn gì để mà tiếc nuối. Nhưng bây giờ bệnh tình của mình không ổn định, không biết mình còn có thể sống bao lâu. Hơn nữa Đinh Trường Sinh tiểu tử này lại không có chút nào kiên nhẫn, khắp nơi đều nhúng tay vào, gây chuyện tứ phương, thật sự là làm cho ông không thể nào yên tâm cho được. Là có chuyện như vậy, phòng kế toán khu khai phát của con có Trương Đình. Đinh Trường Sinh đem chuyện mua chiếc xe tại khu đang phát triển trước sau kể lại. Theo lời Đinh Trường Sinh phân tích và kể ra, Cổ Thanh Sơn rơi vào trầm tư, mãi cho đến khi Đinh Trường Sinh nói xong, Cổ Thanh Sơn cũng không có tỏ thái độ. Đúng lúc này Dương Hiểu lôi kéo Cố Hiểu Manh vào trong, cao hứng nói, ta, đứa nhỏ này, con mua đồ trang sức mắc như vậy làm chi? Nếu để Hiểu Manh đeo đi ra ngoài, có phải là còn phải nướng người dê không y theo bảo vệ à? Dương Hiểu cười khanh khách hỏi, con cảm thấy chỉ có bộ trang sức này mới xứng được với chị Hiểu Manh mà thôi. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng cười nói. Cổ Thanh Sơn lúc này mới chú ý tới trên tay Cố Hiểu Manh có chiếc nhẫn kim cương cùng khuyên tai, còn sợi dây chuyền bởi vì nằm trong cổ áo, cho nên không nhìn thấy. Nhưng khi nhìn đến Cố Hiểu Manh biểu lộ ngượng ngùng, trong lòng của ông cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong mắt ông thì Đinh Trường Sinh thằng này cái gì cũng tốt, nhưng về mặt tình cảm thì hắn vẫn không có cái gì mà coi được cả. Cũng không biết hắn cùng con gái của mình phát triển tiếp, đến cùng là phúc là họa đây. Cha nuôi, chúng ta hôm nay về nhà ăn cơm đi. Con đón cha nuôi cùng một chỗ trở về, con đã hỏi qua bác sĩ, trước khi làm phẫu thuật thì có thể trở về nhà, đêm nay có xe cứu thương trực, nếu đến lúc đó cha thấy trong người không có thoải mái, thì sẽ nói cho bọn họ nhanh đưa cho cha đến bệnh viện. Đinh Trường Sinh nói ra, ừ, được rồi, nằm ở bệnh viện cũng lâu rồi, nên cũng đã quen, coi như rồi, trở về nhà ở một đêm đi. Ông vốn muốn nói lần này nếu không quay về, thì không biết có còn cơ hội hay không trở về nhà nữa. Nhưng nhìn thấy người nhà đều đang cao hứng như thế, nếu nói ra thì như vậy thì sẽ làm mất hứng mọi người. Đến nhà về sau, hai mẹ con Cố Hiểu Manh cùng Dương Hiểu vội vàng đi nấu cơm, mà Đinh Trường Sinh thì cùng Cổ Thanh Sơn ngồi tại trong phòng khách uống trà. Tiểu tử, đã thật sự quyết định rời sao? Chuyện gì vậy cha nuôi? Đinh Trường Sinh không biết Cổ Thanh Sơn hỏi về vấn đề gì. Cổ Thanh Sơn chỉ vào phòng bếp, ý kia là quan hệ của hắn cùng Cố Hiểu Manh. Vâng, đã là quyết định. Có thể lấy được chị Hiểu Manh là phúc khí của con sẽ biết quý trọng. Ừ, như vậy cũng tốt, cho nên về sau khi con làm việc gì thì nhất định phải nghĩ đến gia đình của mình, biết không? Con đã không còn độc thân nữa, sau lưng đã có một gia đình, đây mới là điều đáng giá quý trọng nhất, còn những thứ khác đều là phù vân. Kỳ thật bây giờ cha nuôi hiện tại nói như vậy, có thể con chưa có thể nghe lọt vào tai, chỉ khi bị tình trạng này như của cha nuôi, gặp phải trong giây khắc sinh tử, thì con mới có thể cảm nhận được cái loại trân quý thân tình này. Công tác, địa vị kia đều là phù vân, đến chết cũng không thể mang theo được, không có bất kỳ tác dụng gì. Con biết rồi, con sẽ cẩn thận, con đã biết. Vậy con nói chuyện của Trương Đình thì tính xử lý như thế nào đây? Cổ Thanh Sơn kiểm tra nói, Trần Khánh Long này không biết là có phải uống lộn thuốc hay không, đã cùng với con công tác ở khu khai phát, mà lại đối nghịch với con có ý định báo cáo với Thạch Bí Thư đem Trần Khánh Long điều đi. Như vậy thì khu đang phát triển sẽ để trống một vị trí phó chủ nhiệm, con sẽ đề cử Trương Đình đảm nhiệm, mà không tra cứu gì về chuyện vừa rồi ở phòng tài vụ. Như vậy thì đã nể mặt mũi của Ung bí thư lắm rồi, đồng thời cũng không để cho Thạch bí thư khó xử. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói ra, hảo tiểu tử, một mũi tên trúng hai con nhạn, cái chủ ý này rất hay, nếu như có thể thao tác thành công, như vậy chuyện sau này là tốt hơn nhiều rồi. Trương Đình đích thật là em vợ của Ung Minh Hạo, lúc đó cha cũng định tìm quan hệ để đem Trương Đình đẩy lên, không nghĩ tới con nuôi lại đẩy nàng lên theo cách như vậy, Ung Minh Hạo có lẽ cũng sẽ lĩnh cái nhân tình trong chuyện này. Cổ Thanh Sơn nói ra, Cố Hiểu Manh lúc này tinh thần thoải mái, còn Dương Hiểu thì cũng là thật cao hứng, Đinh Trường Sinh đã không còn có cha mẹ, cũng đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái giữa bên thân gia, hơn nữa Dương Hiểu lại ưa thích tên tiểu tử Đinh Trường Sinh này, trước đây đã nhận làm con nuôi, hiện tại bây giờ thì đã trở thành con rể. Hiểu Manh, các con chuẩn bị đến lúc nào thì kết hôn vậy? Dương Hiểu nhịn không được ở trên bàn cơm hỏi, mẹ, đâu cần gấp gáp, đây là chuyện kết hôn, tự chúng con có tính toán của mình, mẹ biết, dù là tính toán của các con, nhưng mẹ cũng phải biết a, để xem các con tính toán như thế nào, tuy Trường Sinh còn trẻ, nhưng con thì cũng không nhỏ rồi, sau khi kết hôn liền phải nhanh chóng sinh con. Ai nha, mẹ, chúng con còn chưa có cân nhắc đến chuyện xa như vậy, vẫn còn chưa có kết hôn mà, chưa gì mà đã muốn sinh con rồi, thật là, con nói cho mẹ biết, việc này là chuyện của con, mẹ không cần quản tới đâu. Này, này con nói lời gì? Mẹ nuôi, không nên gấp gáp, chúng con đang suy tính, hiện tại cha nuôi phẫu thuật còn chưa có làm, chúng con trước tiên là làm giấy đăng ký kết hôn trước, sau khi cha giải phẫu xong, thì mới tiếp tục xử lý những chuyện khác, mẹ thấy như vậy được không? Đinh Trường Sinh nói, ừ, nói như vậy thì còn tạm nghe được, bất quá các con phải nhanh a, việc này cứ quyết định như thế đi, nhanh đi đăng ký. Dương Hiểu bổ sung nói, mẹ, việc này cũng không thể gấp, còn có vài ngày là đến tháng 5, chúng con dự định ngày 20 tháng 5 thì đi đăng ký. Cố Hiểu Manh tự mình nói ra, việc này nàng cũng chưa có cùng Đinh Trường Sinh thương lượng, dựa theo ý tứ của Đinh Trường Sinh, thì chỉ là mấy ngày nữa sẽ đi đăng ký, hắn cũng không nghĩ đến Cố Hiểu Manh lại gậy tre thọc vào đến tận một tháng sau mới đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1124, cái gì? Ngày 20 tháng 5, còn đến một tháng nữa, con đến cùng suy nghĩ như thế nào vậy? Trường Sinh, con nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Dương Hiểu thứ nhất sợ đêm dài lắm mộng, thứ hai là sợ Cổ Thanh Sơn sau khi làm xong giải phẫu thì lúc đó còn có thể chịu nổi hay không, cho nên rất gấp. Việc này mẹ đừng có hỏi hắn, là chủ ý của con, đời con chỉ có một lần, con muốn một cái thời gian đặc thù, không được sao? Cố Hiểu Manh cũng là một cô gái bốc đồng, chỉ cần là nàng nhận định sự tình, thì ai cũng không đổi ý được. Được rồi, cứ theo ý của Hiểu Manh nói đi, bà đừng có xem vào nữa, không cần hối thúc vội vã như vậy đâu, tôi chưa chết được đâu, yên tâm đi. Cổ Thanh Sơn biết ý tứ lão bà mình, chen miệng vào nói. Dương Hiểu không nói gì nữa, rất rõ lộ ra có chút mất hứng, nhưng đối với chuyện này, Cố Hiểu Manh dứt khoát làm theo ý kiến của mình, không chút nào chịu thỏa hiệp. Tuy Đinh Trường Sinh trong không nói gì, nhưng trong đầu hắn thầm cảm tạ Cố Hiểu Manh, bởi vì nàng để cho hắn có thời gian thở dốc. Việc hắn kết hôn là chuyện của hắn, nhưng sẽ có rất nhiều người chờ hắn giải thích, nhất là từ Kiều Kiều cùng với Lăng Sam. Hai cô gái này vẫn còn chờ đợi hắn cưới gả. Hắn giải thích làm sao về việc này đây? Sau buổi cơm tối, Đinh Trường Sinh theo Cố Hiểu Manh đến phòng ngủ của nàng. Lần này đây thì Dương Hiểu không còn lo lắng, thậm chí còn cầu mong hận hiện tại Đinh Trường Sinh sẽ về cái nhà này nằm ngủ cho phải đây. Lâu nay ngoại trừ Cổ Thanh Sơn, cái nhà này ở bên trong thật đúng là chưa có từng nam nhân khác ngủ qua. Thời gian một tháng đủ chưa? Vừa đến phòng ngủ, Cố Hiểu Manh vứt bỏ dép lê, thoải mái nằm ở trên giường, lại là mặc cái váy ngủ, hơn nữa rất rõ ràng nhìn ra trước ngực nàng hai bầu vú nhô lên, điều làm cho Đinh Trường Sinh làm cho máu hắn kịch liệt gia tăng, hận không thể hiện tại liền nhào tới thưởng thức nàng một phen. Một tháng thời gian có đủ hay không để cho em giải thích với những người đàn bà kia? Chị minh bạch, em lựa chọn cùng chị kết hôn, có thể là vì em yêu chị, nhưng cũng không phải là toàn tâm toàn ý toàn bộ, em cũng yêu thương các nàng kia, điều này đã nói lên các nàng có chỗ thích hợp với em, có lẽ chị không có ưu điểm gì hơn các nàng, nhưng bất luận là cái gì, chị cũng không để ý đến các nàng là ai, nhưng em phải nhớ kỹ, tại nơi đây mới là nhà của em. Cố Hiểu Manh nằm ngửa kê tay ở sau ót, nhìn Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, chị quả thật đúng là một người vợ hiền, xem ra lựa chọn của em là không sai. Đinh Trường Sinh lại vô liêm sỉ chậm rãi nằm xuống, thẳng đến khi thân thể hoàn toàn trấn áp trên người của Cố Hiểu Manh, cơ hồ giống như đang cùng Cố Hiểu Manh giao hoang rồi, mặt đối với mặt, ngực đối ngực, bên dưới thì cây dương vật kia đè trên gò mu của nàng. Cố Hiểu Manh bởi vì cái cảm giác áp bách này liền có phản ứng, nhưng nàng còn là một cô gái trong trắng, cho dù là cái loại tính dục này phản ứng mãnh liệt đến đâu, cũng chỉ có thể là chờ hắn chủ động, chuyện khác người, thì nàng không làm được, càng không biết nên xử lý như thế nào để phóng thích cái loại tâm động thực cốt này. Chị không phải là người vợ hiền, mà chỉ là buộc phải phân chia mà thôi, hết cách rồi, nhưng chị nói cho em biết, chị là đàn bà, chị cũng sẽ rất ghen. Trên đời không có một người đàn bà bình thường nào mà chấp nhận chia sẻ chồng của mình với người đàn bà khác. Em có hiểu lời của chị không? Hiểu rồi, chị cũng là một vạt giấm chua. Chỉ là cái vạt giấm chua này chỉ có một nửa bất mãn, còn một nửa thì lắc lư. Em nằm mơ đi, trong mắt em, chị là như vậy sao a? Ha ha, chỉ đùa một chút, bây giờ đã khuya lắm rồi, em phải làm sao đây? Đinh Trường Sinh vừa nói, tay không đứng đắn đưa về phía cái quần lót của Cố Hiểu Manh. Quả nhiên dưới đáy cái quần lót đã hơi rỉ nước dịch nhờn rồi, hắn dễ như trở bàn tay liền đưa bàn tay vào thăm dò ở trong khe thịt âm hộ của nàng, nhưng bất ngờ bị nàng nắm tay giữ lại. Không được, chúng ta vẫn còn chưa phải là vợ chồng, em chỉ sờ soạng bên ngoài thôi, chị đã phát qua lời thề, nhất định phải đợi đến đêm tân hôn mới có thể làm cái chuyện này. Không thể ngờ chị là giữ truyền thống như vậy, nếu vậy xong rồi thì em ta ngủ nơi nào đây? Cũng không thể để cho em ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách a. Đinh Trường Sinh hỏi, em không ngủ trên ghế sofa thì ngủ nơi nào? Cố Hiểu Manh dứt khoát nói ra, không được, chuyện của cha nuôi thì em không thể buông lỏng, vạn nhất trong đêm có chuyện gì, có em ở trong nhà thì còn cứu trợ kịp thời. Đinh Trường Sinh ngồi dậy, nhẹ giọng nói ra, vậy thì một là em ngủ trên ghế sofa đi, bằng không thì chị ngủ trên ghế sofa, cha mẹ của chị đều ở trong nhà, chúng ta hôm nay vừa mới nói chuyện kết hôn, thì buổi tối liền ở cùng một chỗ, thế thì khiến cho cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào, đúng không? Đi xuống phía dưới ngủ đi, nghe lời, Cố Hiểu Manh cực kỳ khuyên lơn, ai, được rồi, nếu vậy thì em đi đây. Đinh Trường Sinh đứng dậy, vừa thở dài vừa lắc đầu nói ra, hắn cũng biết nàng cũng đang động tình, nên cố tính không sờ soạn gì cả rồi bước thẳng ra, hy vọng là nàng suy nghĩ lại mà gọi hắn quay đầu trở lại. Cố Hiểu Manh nhìn theo bóng lưng của hắn mà buồn cười. Nhưng thẳng đến khi Đinh Trường Sinh đi ra ngoài đóng cửa lại rồi, mà cũng không thấy nàng mở miệng giữ lại, Đinh Trường Sinh thấy Cố Hiểu Manh không giữ mình lại, vì vậy lại đẩy cửa vào nói ra, không giữ em lại thật sao? Đúng lúc này Cố Hiểu Manh dán lấy một cái mặt nạ dưỡng da thoa ở trên mặt hướng về phía Đinh Trường Sinh khoát tay, ra ý kia hắn đi nhanh lên đi. Hắn đi được một lúc lâu, Cố Hiểu Manh không thấy động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền một tay đưa xuống cái âm hộ của mình tự vuốt ve lấy để giải tỏa. Đinh Trường Sinh tại Cố gia đêm đầu tiên lại là ngủ ở trên ghế salon, mặc dù không thoải mái, nhưng Đinh Trường Sinh cũng một ngày mệt nhọc rồi, nên ngã đầu liền say ngủ, nhưng ngủ đến hơn nửa đêm, hắn giật mình khi cảm giác được trên người mình hơi động đậy, hình như là có người đang đắp chăn cho mình, vì vậy liền mở mắt ra, nhưng khi mở mắt ra, thấy không phải Cố Hiểu Manh mà chính là Dương Hiểu, mẹ nuôi, tại sao giờ mẹ nuôi còn chưa ngủ? Đinh Trường Sinh chậm rãi ngồi dậy, dựa vào ở trên ghế salon. Hỏi, ngủ không được, cứ nghĩ đến chuyện của con và Hiểu Manh, đứa nhỏ này, đã lớn như vậy, ngủ như thế nào mà đạp cái chăn rơi cả xuống đất a? Dương Hiểu hỏi, lúc này Đinh Trường Sinh có chút xấu hổ, vội đem chăn kép phủ lên người, hắn có một thói quen là ngủ trần, không mảnh vải che thân ngủ, chỉ có như vậy mới có thể ngủ được thoải mái, nhưng đây là đang ở Cố gia, hơn nữa là tại trong phòng khách nhà người ta, cho nên Đinh Trường Sinh cũng chỉ cởi quần dài, mặc một cái quần đùi. Thân trên thì đã cởi áo ra vứt qua một ở trần, Dương Hiểu nói mình đạp cái chăn xuống, chẳng lẽ mình vừa rồi chỉ mặc cái quần đùi ngủ ở trên ghế salon, mẹ nuôi, tại trong phòng quá nóng à, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói, Trường Sinh, con nói, cha nuôi con làm giải phẫu có mấy phần nắm chắc vậy, trong bóng tối với ánh đèn từ nhà vệ sinh hắt ra mờ mờ, Đinh Trường Sinh vẫn nhìn thấy rõ sắc mặt Dương Hiểu vô cùng lo lắng, chuyện này khó mà nói, con đã mời bác sĩ giỏi nhất trên tỉnh. Bọn họ không chỉ một lần đã làm loại giải phẫu này, con nghĩ, xác suất thành công có lẽ cũng khá cao, mẹ nuôi, cũng không cần quá lo lắng. Đinh Trường Sinh nói ra, Trường Sinh, con nhất định phải nói với bác sĩ làm tốt cái chuyện này, mau cứu cha nuôi của con, hắn chưa có quá già, không thể nào lại chết như vậy. Hiện tại trong lòng mẹ nuôi không nắm chắc, nhưng cũng không biết cùng ai nói lời tâm sự trong lòng, trong nội tâm bị áp lực như muốn bóp nghẹt trái tim của mẹ rồi. Lúc này Dương Hiểu vừa nói vừa ngồi ở trên mặt thảm sát bên ghế salon, tựa vào bên cạnh của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh duỗi tay, muốn vỗ về an ủi Dương Hiểu, nói cho mẹ nuôi biết đừng có lo lắng đến mức như vậy, hy vọng thành công vẫn còn rất lớn, nhưng là không đợi đến bàn tay của Đinh Trường Sinh chạm tới thân thể của mẹ nuôi, thì Dương Hiểu lại xoay người lại, thoáng cái gục đầu vào trên tấm chăn của Đinh Trường Sinh đang phủ bên dưới thân thể của mình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tiến cũng không được, thối cũng không xong, mặc kệ để cho Dương Hiểu đem mặt của mình vùi sâu đậm trong cái chăn khóc thút thít nỉ non. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng đã không thể thờ ơ được nữa, vì vậy thò tay lên bả vai Dương Hiểu vỗ vỗ, ra hiệu nàng đừng khóc, có Cố Hiểu Manh ở nhà, Cổ Thanh Sơn có ở nhà, nếu để cho bọn họ phát hiện đêm hôm khuya khoắt, Dương Hiểu nằm sấp tại trên đùi của mình khóc, có chuyện như vậy nếu xử lý không tốt là dễ sai lầm đấy. Mẹ nuôi, đừng khóc, không có chuyện gì nữa, con cam đoan không có việc gì. Đinh Trường Sinh vốn là vỗ trên vai Dương Hiểu, nhưng tựa như căn bản không có tác dụng. Vì vậy bàn tay Đinh Trường Sinh liền dừng lại ở Dương Hiểu trên bờ vai, hơn nữa Dương Hiểu đang mặc chính là một cái áo ngủ, cái cổ trắng ngọc trắng tinh cùng hai bầu vú lõa lồ lộ bên ngoài, đúng là bàn tay của Đinh Trường Sinh có thể đụng chạm đến. Không biết là cố tình hay là vô tình, bàn tay của Đinh Trường Sinh đã dần dần rời khỏi bả vai Dương Hiểu, điểm rơi rời đi đến đó bên dưới gần nách của mẹ nuôi, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Dương Hiểu. Tuy cảm giác mình thừa cơ hội này chiếm lấy tiện nghi mẹ vợ tương lai rất là vô sĩ, nhưng lại là muốn ngừng mà lại không được. Thế nhưng mà lúc động tác trên tay Đinh Trường Sinh, còn có một chỗ động tác khác càng thêm tục tiểu, đó chính là Dương Hiểu nằm ở trên đùi của Đinh Trường Sinh. Theo ý niệm tà ác của Đinh Trường Sinh, cây dương vật không nên lớn bỗng bật ra cứng ngắn, cái không nên lớn thì lớn vô cùng rồi. Bất luận là Đinh Trường Sinh niệm thanh tâm quả dục chú như thế nào, cũng là vô ích. Đã vậy Dương Hiểu còn vùi đầu khóc lóc làm cho cái chăn từ từ rơi xuống lộ hắn cái quần đùi của hắn ra ngoài. Thẳng đến khi Dương Hiểu phát hiện gò má mình chạm vào một cây thịt to lớn thì giật mình thấy không thích hợp bắt đầu liền dừng lại. Nhưng một thoáng ngây ngẩn người cũng đủ thời gian để cho khúc thịt to lớn kia cà cạ vào đến khóe môi của người mẹ nuôi này. Thật ra thì Đinh Trường Sinh lúc này nhẫn nhịn cũng là quá cực khổ. Hắn lẳng lặng ôm mẹ nuôi, để cho mẹ nuôi tận lực bình tĩnh trở lại. Lúc này Dương Hiểu tim đập càng gia tốc. Thần sắc kinh hoảng để lộ ra một chút ngượng ngùng, phong tình vạn chủng trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, có chút sợ hãi, có tia tính dục, có tia câu dẫn, có chút ngượng ngùng, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh, nàng cũng không dám giãy giụa. Trên người con nuôi cái giống đực hầu như đang kê ngay sát miệng, còn kèm theo từng đợt mùi vị tanh tanh, trong nháy mắt truyền vào trong lỗ mũi Dương Hiểu, làm cho nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn liền đứng lên. Cốt rồi, con ngủ đi, mẹ chỉ là bị áp lực quá lớn. Lại không có ai để thổ lộ tâm tình, bây giờ đã tốt hơn nhiều, ngủ đi, đừng có lại đạp chăn màn rớt xuống nữa. Dương Hiểu lau nước mắt của mình, đứng dậy hướng về phòng ngủ đi đến. Đinh Trường Sinh nhìn theo thân ảnh dáng vẻ thước tha mềm mại của Dương Hiểu, trong lúc nhất thời không biết nên phải làm sao bây giờ rồi. Mẹ nuôi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, lại đến nơi đây cùng mình nói những lời này làm gì. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ nuôi vào trong ngủ rồi, thế nhưng là mình thì ngủ lại không được nữa rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh đi ra ngoài mua bữa sáng, còn Dương Hiểu mang lấy một đôi mắt quầng thâm, xem ra là cả buổi tối ngủ không được ngon. Cố Hiểu Manh hỏi một câu, Dương Hiểu cũng không có lên tiếng trả lời, nhưng Dương Hiểu tự mình biết là chuyện gì xảy ra, Dương Hiểu vẫn cảm giác được Đinh Trường Sinh không bình thường, còn nàng cũng chẳng bình thường không khác gì. Tối hôm qua, trằn trọc đến gần sáng thì nàng nằm thấy một giấc mộng, lúc giật mình thức dậy thì bên dưới hạ thể ướt át khó chịu. Lúc nhìn xem thì cái quần lót đã ướt đẫm một mảnh lớn, nàng mơ thấy cảnh tượng giống như là lúc trong phòng khách, bàn tay của con nuôi lại tiếp tục đưa xuống bắp đùi của nàng vuốt ve, từng điểm hướng về phía giữa hai chân của nàng, tay kia cách cái áo ngủ tơ lụa dùng sức nắn bóp, hỗn đản, mau dừng tay, con không thể đối với mẹ nuôi như vậy, mẹ là mẹ nuôi, cũng sắp trở thành mẹ vợ tương lai của con, nàng thẹn thùng tức giận nói. Thế nhưng nghe vào trong tai Đinh Trường Sinh, lại giống như là được một loại cổ vũ hắn tiếp tục động tác trên hai tay tiếp tục đối với nàng tiến hành động tác ve vãn. Tuy rằng Dương Hiểu muốn giãy giụa, thế nhưng trải qua vô số lần khiêu khích, trong lòng của nàng dục hỏa có thể bị đè nén đã quá lâu, cũng đã bị kích phát, hiện tại lại cảm thụ được sát thủ của con nuôi không chút kiên kỵ đối với mình tiến hành quấy rầy, vuốt ve, sâu trong nội tâm của nàng, bản năng nhu cầu sinh lý cũng muốn nam nhân xâm phạm nàng, giữ lấy nàng, lý trí thì vẫn như cũ kiên thủ. Có điểm muốn phản kháng, mình vừa rồi thân thể không phải đã bị con nuôi bắt đầu xâm phạm hay sao? Nhưng chính xác thân thể của mình lại không tự chủ được sinh ra phản ứng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run. Trong lúc đó cửa miệng âm đạo đã bắt đầu ướt át, thân thể mềm yếu, ngứa nhục khó nhịn, ở sâu trong nội tâm rụt rịch, phân không rõ là đang bị gây rối cùng khát vọng càng lúc càng mãnh liệt. Tại đây dạng cô nam quả nữ bên trong gian phòng tối, cấm kỵ kích thích càng lúc càng đậm hơn, càng nguy hiểm hơn. Mẹ nuôi, con muốn mẹ nuôi. Con thực sự muốn mẹ nuôi. Đinh Trường Sinh lúc này kích động đến thân thể cũng đều run rẩy. Dương Hiểu nhưng cũng không nói gì, cũng không có phản kháng. Cảm thụ được mẹ nuôi nhất khởi nhất phục, Đinh Trường Sinh dùng chân tách hai chân của nàng tách rộng ra, sau đó thật chặt dán thân người của hắn lên thân thể mềm mại của nàng. Con nói như vậy, nếu cha nuôi của con biết được thì sẽ như thế nào đây? Mẹ nuôi, chúng ta đừng cho cha nuôi biết là tốt rồi. Mẹ nuôi cho con một lần đi. Đinh Trường Sinh nói xong cũng không cho nàng có thêm động tác gì nữa, nhấc lên vạt áo ngủ của nàng, mang theo nàng che giấu ở hai chân đang lúc nơi bí ẩn cái tay. Súc sinh, con biết là mẹ nuôi của con, mà còn dám làm như vậy. Dương Hiểu lúc này gấp đến độ đôi bầu vú cũng đang run rẩy kịch liệt. Con mặc kệ như vậy, con chỉ biết là con muốn mẹ nuôi, nhưng ta là mẹ nuôi của con không cần quản nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh vừa nói, ánh mắt cũng rơi vào trên hai bầu vú của nàng. Chỉ thấy nàng trên đỉnh hai đầu núng vú đỏ sậm đã săn cứng dựng đứng, còn bên dưới thân thể của Đinh Trường Sinh cây dương vật đã phồng tăng to dán lên bụng dưới của nàng. Con, mau dừng lại, mẹ nuôi không muốn. Dương Hiểu vặn vẹo thân thể, nhưng lại không dám cố sức. Đinh Trường Sinh thân thể hắn dính sát mẹ nuôi, tay của hắn sau đó theo đưa vào giữa hắn mẹ nuôi thoáng cái trật nhập vào khe thịt âm hộ, phát hiện từ nơi đó đã là ướt nhẹp, dính ướt một tảng lớn. Mẹ nuôi nhìn xem, đã ướt nhẹp rồi. Còn nói không muốn, Đinh Trường Sinh giơ ngón tay lên đắc ý nói, Dương Hiểu mắt cỡ cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Đinh Trường Sinh lúc này cây dương vật trở nên càng thêm cực đại, càng thêm dọa người. Đầu khất to lớn dữ tợn, làm cho Dương Hiểu nhìn thấy liền một trận hoảng hốt, câu dương vật của hắn lớn như vậy sao? Mẹ nuôi, thấy mẹ nuôi không nói lời nào, Đinh Trường Sinh nóng nảy. Nghe vậy, Dương Hiểu cuối cùng không nhịn được mở miệng nói rồi chậm rãi nhắm đôi mắt lại, con, chen vào đi. Dương Hiểu, cảm tạ mẹ nuôi. Đinh Trường Sinh liền quỳ gối phía dưới, hai tay nâng lên hai chân của nàng, cầm lấy cây dương vật, dẫn nó đi tới cửa miệng âm đạo của nàng. Cây dương vật của con nuôi quả thật là rất lớn. Dương Hiểu giờ khắc này, cũng không biết được mình đang bay đến đâu nữa. Vào lúc này, cấm kỵ cường đại trở nên thập phần điên cuồng lên. Cây dương vật của Đinh Trường Sinh đã nhắm ngay cửa miệng âm đạo nàng, hãy mông đẩy vào, từng điểm, Đinh Trường Sinh để cho cây dương vật đút vào âm đạo mẹ nuôi rất chậm, trước tiên đầu khất dương vật đẩy hai mép trong ân hộ của nàng ra, từ từ chen vào, làm cho dịch nhờn tràn ra, lúc cây dương vật con nuôi xen vào trong thân thể, thì Dương Hiểu nâng cái mông của nàng lên, một tiếng thở nhẹ, vào rồi. Con nuôi đã chen dương vật vào trong thân thể mình rồi, Dương Hiểu khóe mắt hai hàng trào ra không biết là đang hưng phấn hay là bi ai, Đinh Trường Sinh. Lúc này dương vật đã chân chính tiến nhập vào âm đạo nàng, con nuôi vào được rồi. Cái âm đạo căng trướng phong phú ăn no phồng to lên làm cho Dương Hiểu có thể cảm nhận được sâu trong cơ thể của mình dường như cất chứa nhiệt năng to lớn muốn bùng phát ra. Dương Hiểu động đậy cái mông của nàng, một lần lại một lần nghênh hướng cây dương vật con nuôi cắm vào, để cho cây thịt càng đâm sâu hơn. Đinh Trường Sinh trở nên càng thêm điên cuồng, bàn tay dùng sức nâng hông của Dương Hiểu lên, mẹ nuôi cũng cực lực phối hợp, cái mông dùng sức đưa lên cao. A. Ui! Trời ơi, làm chết mẹ nuôi đi! Nàng thét lên khi sắp đến cao trào, dùng sức ôm thân thể con nuôi, dương miệng nói, nhanh, nhanh lên một chút. Sâu trong hoa tâm của nàng đã co rút không theo quy luật, khiến cho nàng dịch nhờn của nàng cuồng tiết ra. Á! Cái mông của Dương Hiểu bỗng nhiên hãy mạnh lên rồi hạ xuống rung rung, từ cổ tử cung phun ra từng làn âm tinh. Trời ạ! Nàng cứ như vậy bị con nuôi dùng dương vật đâm vào trong cơ thể, đã đạt tới cực khoái rồi. Đinh Trường Sinh đỡ thân thể mẹ nuôi của hắn, rốt cục không kềm được, từng làn tinh dịch nồng đậm giống như là hỏa sơn bạo phát, tất cả đều chiếu hết vào trong thân thể mẹ nuôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1125. Đinh Trường Sinh đương nhiên không hề hay biết gì về giấc mơ của Dương Hiểu, trên đường đưa Cổ Thanh Sơn quay trở lại bệnh viện, trong đầu hắn cứ quanh quẩn hình ảnh mẹ nuôi gục đầu trên bắp đùi của hắn. Cây dương vật của hắn không kiềm chế được sưng cứng cả bên dưới gò má của nàng, thật là tội lỗi. Vừa mới từ phòng bệnh bước ra thì bất chợt nhìn thấy Hoa Cẩm Thành trên tay cầm túi lớn, túi nhỏ các loại thuốc bổ đi tới, lão già này mấy hôm nay đã không gặp lão rồi. Ủa, chú tới đây làm gì vậy? Đinh Trường Sinh chợt nhìn thấy Hoa Cẩm Thành. Tôi đến để thăm cố chủ nhiệm một chút. Trước kia tôi cũng đã từng mang ơn huệ của cố chủ nhiệm, cho nên tôi phải đến. Hoa Cẩm Thành đem thuốc bổ giao cho thư ký, nhìn Đinh Trường Sinh, nói ra, Đinh chủ nhiệm, cậu chờ tôi chút, tôi có chút việc muốn trao đổi với Đinh chủ nhiệm. Được, chú đi vào phòng trước đi, đừng ở lại lâu quá, cha nuôi của tôi sức khỏe kém không chịu đựng nổi nói chuyện lâu. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay nhìn thấy rất rõ ràng, sức khỏe của Cổ Thanh Sơn đã dần kém hơn lúc trước, chỉ cần nói hơi nhiều một chút thì cũng bắt đầu thở dốc rồi. Tôi biết rồi, sẽ quay ra sớm thôi. Nói xong Hoa Cẩm Thành đẩy cửa phòng tiến vào, nữ thư ký của lão cũng uốn éo cái mông lớn với cái váy ngắn cũng cẩn cùng vào theo. Lão già này, xem ra là thay đổi khẩu vị rồi, bắt đầu học thói trâu già gặm cỏ non. Đinh Trường Sinh đứng tại cuối hành lang, điếu thuốc chưa có hút xong, thì đã thấy Hoa Cẩm Thành bước ra. Lão thấy Đinh Trường Sinh vẫn còn chờ mình, liền đi nhanh về phía Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, chúng ta tìm một chỗ uống trà đi, có việc cần trao đổi làm ăn. Nói sơ qua thì không được rõ ràng lắm. Được rồi, chuyện gì mà gấp gáp như vậy chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Thấy Hoa Cẩm Thành đôi mắt giáo giác nhìn quanh, hắn liền sửng sốt không hỏi thêm gì. Mãi đến khi đến một quán trà, nơi này Đinh Trường Sinh chưa từng tới bao giờ, đây cũng là nơi mà Hoa Cẩm Thành muốn nói chuyện làm ăn, nhưng nhìn qua thì quán này buôn bán không lớn lắm. Được rồi, nói đi, đến cùng chuyện gì? Nhưng tôi nói cho chú trước, nếu muốn hỏi tiền thì không cần nói. Tôi không có tiền bây giờ đâu, đợi khi nào ở trên có bổ sung thêm tiền thì tôi sẽ đưa cho chú thêm. Đinh Trường Sinh rào trước một câu, nếu như Hoa Cẩm Thành muốn thêm tiền thì liền bị lấp kín. Không phải là nói về khoản tiền của công trình, cậu nghe tôi nói cái đã, mà là chuyện chủ nhiệm xí nghiệp may của Hà Đại Khuê, ngày hôm qua lão lại đi lên Bắc Kinh rồi. Hoa Cẩm Thành thấp giọng thần bí nói ra, đi Bắc Kinh, lên trên cáo trạng nữa sao à? Đinh Trường Sinh trong nội tâm như dừng lại, không phải. Hình như là chỗ dựa của hắn đã chết rồi, tôi nghe được tin tức này tựa như là một cuộc cách mạng vậy, tôi thấy đến lúc chúng ta chuyển động lại mảnh đất của cái nhà máy kia, từ trước cho tới nay, chính quyền thành phố sợ Hà Đại Khuê đi đến Bắc Kinh cáo trạng, cho nên không dám động vào mảnh đất kia, nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu ai muốn đi cáo trạng, thì cứ để cho đi cáo là được, còn về phần mảnh đất kia, thì không thể chờ đợi thêm nữa. Hoa Cẩm Thành nói ra, chuyện này thật sao? Làm sao chú biết? Đinh Trường Sinh hỏi, ai, chính vì mảnh đất này, tôi luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Hà Đại Khuê, Đinh chủ nhiệm, tôi từng hợp tác với Tiêu Hồng chính là vì chuyện này, nhưng về sau thì chuyện hợp tác bất thành, bây giờ tôi cảm thấy được lần này có thể lần nữa xúc tiến rồi. Hoa Cẩm Thành cười cười nói, nhưng đây là vì lợi ích của công nhân viên chức toàn nhà máy, chú phải lại là suy nghĩ thật kỹ cách ứng phó như thế nào về chuyện này đi, cho dù Hà Đại Khuê không còn chỗ dựa. Vẫn còn nhóm lớn công nhân viên chức thì sao? Nếu như những lợi ích của bọn họ không được bảo đảm, cho dù là Hà Đại Khuê không cáo, thì bọn họ cũng không thể bỏ qua, cho nên nếu muốn làm, thì phải làm cho thật vững chắc, tránh cho bọn họ đi kiện tập thể thì cũng rất là phiền toái. Đinh Trường Sinh cau mày nói, Đinh chủ nhiệm, vấn đề này cậu yên tâm, tôi quyết không gây phiền toái cho cậu là được. Hoa Cẩm Thành bây giờ là ôm chặt lấy đùi của Đinh Trường Sinh, hơn nữa lão không chỉ là nhìn trúng vào tiền đồ của Đinh Trường Sinh, mà còn có phía sau lưng của hắn là Thạch Ái Quốc, đây mới là mấu chốt trong vấn đề mấu chốt, chú không gây cho tôi phiền toái, nhưng sẽ gây cho Thạch Bí Thư phiền toái, chú cũng thừa hiểu một ít chuyện trong chính quyền thành phố Hồ Châu mà, cho nên nếu là quả thật muốn làm mảnh đất kia, tôi cũng có thể chỉ ra cho chú một con đường, chú có muốn nghe hay không? Đinh Trường Sinh thừa nước đục thả câu, nhấp một ngụm trà, hỏi, ai ui? Đinh chủ nhiệm, cậu đừng nhấp lấy làm trong lòng tôi ngứa ngáy. Sao chú không nhìn lại bản thân chú một chút, chú lại không có con, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Chú đã bao nhiêu tuổi rồi, mà thấy tiền vẫn còn sáng mắt, nếu là tôi dứt khoát đi du ngoạn thế giới, những loại chuyện kiếm tiền như thế này đã sớm không xen vào, ha ha. Đinh chủ nhiệm, cậu không biết tôi là loại người dính liền với hai chữ, tham tiền. Hay sao, tuy là tôi đã kiếm được tiền cả đời này tiêu xài cũng không hết rồi, cứ vừa nghĩ tới. Trong tay của tôi có cơ hội để kiếm thêm nhiều tiền như vậy, thì ở bên trong lòng tôi liền rất cao hứng, nhưng vừa nghĩ tới cái cơ hội mà người khác sẽ kiếm được tiền, còn tôi thì không có kiếm được, tôi liền có cảm giác là mình bị thua lỗ. Ha ha, cho nên, làm người ai cũng có cái thú đam mê riêng của mình, cứ mỗi tốt lúc vắng lặng không có người, thì tôi lại chiêm nghiệm văng vẳng thanh âm bên tai làm sao tìm có cơ hội để kiếm được thêm tiền. Hoa Cẩm Thành vừa nhắc đến tiền, cả người lão như là lâm vào một cái trạng thái điên cuồng, Đinh Trường Sinh nhìn thấy cũng sửng sốt, thôi được rồi, bây giờ đang là ban ngày, tôi không có thời gian ở chỗ này nghe chú nói về chuyện kiếm tiền, bây giờ nói đến chính sự đi, chú Hoa, cái hạng mục này nếu như nắm được quyền khai thác, đại khái có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, tôi nói là về lợi nhuận, chính là sau khi trừ đi tất cả mọi chi phí, Đinh Trường Sinh hỏi, theo tôi đánh giá sơ qua, ít nhất cũng kiếm được tầm 200 triệu đến 300 triệu đó a. Hoa Cẩm Thành bật ra từng ngón tay nói ra, há, nhiều như vậy sao, còn tiền chuyển nhượng khai thác ước chừng bao nhiêu? Đinh Trường Sinh lại hỏi, chuyển nhượng tức là giao tiền cho chính phủ, không sai biệt lắm tầm 500 triệu. Hoa Cẩm Thành nghiêm túc nói ra, Đinh Trường Sinh đối với vấn đề này không hiểu rõ lắm, nào ngờ mảnh đất này nếu được chuyển nhượng khai thác, thì chính phủ vẫn là nơi nắm đằng đầu, nhiều như vậy sao? Được rồi, đã là như vậy, tôi cảm thấy mảnh đất này nhất định chính quyền sẽ kêu gọi đầu tư, còn ai trúng thầu thì không biết được, tôi chỉ có lời khuyên chú, tốt nhất là lấy ra cái gì để lấp đầy lợi ích nhu cầu của những công nhân viên chức cũ của nhà máy là ổn, ví dụ như mảnh đất này nếu nắm được quyền khai thác, thì sẽ xuất một nửa lợi nhuận trao cho công nhân viên chức, tôi đoán chừng lãnh đạo trong thành phố cũng sẽ xem xét chọn chú đấy, chú cảm thấy thế nào? Đinh chủ nhiệm, đây là cậu muốn đánh thổ hào sao a? Cậu có biết một nửa lợi nhuận là bao nhiêu tiền không? Lấy ra một số tiền lớn để đưa cho công nhân viên chức đã nghỉ việc à? Mà cho dù là có đưa tiền cho bọn họ thì cũng như không mà thôi, bọn họ cũng sẽ không có biết điều gì đâu, những trường hợp như thế này tôi đã từng thấy qua. Này, tôi không nói là chú trực tiếp đưa tiền cho bọn họ, có đưa cho ít tiền thì một thời gian ngắn là đã xài hết tiền rồi, đã xài hết rồi thì sẽ tiếp tục nháo sự vòi thêm, làm vậy thì chú cũng không có được chỗ tốt gì. Nhưng nếu chú thành lập một công ty mới, tất cả công nhân viên chức đều có cổ đông, như vậy thì bọn họ có thể được chia hoa hồng lâu dài, trong khi tài sản chủ chốt vẫn là do chú nắm giữ, chú thấy vậy có được không? Đinh Trường Sinh nghĩ ra được một chiêu như thế, Hoa Cẩm Thành suy nghĩ, một bên vuốt lấy mấy cọng râu cằm, đây cũng là một biện pháp, lão biết rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh đây là đang giúp lão, bằng không thì mà nói, dựa vào tình huống của La Đông Thu và Tưởng Hải Dương hai người kia, Hoa Cẩm Thành làm bất cứ cái gì cũng không được, cũng chỉ có áp dụng hình thức đổ máu như kiểu này, thì mới có thể nắm được quyền khai phát. Đinh chủ nhiệm, nếu tôi làm như vậy, thì có thể bảo chứng cầm nắm được cái hạng mục này không vậy? Hoa Cẩm Thành hỏi, không có gì bảo chứng cả, nhưng tôi sẽ nói với lãnh đạo thành phố xem xét phương án của chú, vậy chú phải nhanh một chút, đem chuyện trao đổi vấn đề này hình thành văn bản, tôi tìm cơ hội giúp cho chú đưa tới lãnh đạo thành phố. Tôi đoán bọn họ sẽ xem xét đến phương án của chú. Đinh Trường Sinh thần bí cười nói, nhìn xem dáng vui vẻ của Đinh Trường Sinh, Hoa Cẩm Thành tựa hồ đã minh bạch điều gì, nhưng tính toán suy nghĩ là tính toán, việc này vẫn chưa đáng tin cậy tuyệt đối, lão vẫn muốn đem Tiêu Hồng Ti kéo vào, nếu được như vậy thì chẳng khác gì là đã có Thạch Ái Quốc ủng hộ một tay. Cốt rồi Đinh chủ nhiệm, còn có một chuyện, nếu như tôi cùng công ty của Tiêu Hồng hợp tác, cậu thấy thế nào? Chú Hoa, tôi khuyên chú cũng đừng có suy nghĩ đến chuyện này nữa. Đương nhiên nếu như Tiêu Hồng đồng ý, đó là chuyện của Tiêu Hồng. Còn chuyện dựa dẫm vào tôi hãy quên đi. Thật ra thì tôi cho rằng, về loại chuyện như thế này, Thạch thư ký càng muốn mình sạch sẽ không liên can vào, thì cái hạng mục này của chú lại càng an toàn. Còn ngược mà nói, cái hạng mục này của chú liền có nguy hiểm. Chú phải biết, có đôi khi đứng ở dưới tán cây đại thụ không nhất định là lúc nào cũng hóng mát tốt. Bởi vì có thể bị những nhánh cây khô rớt hoặc thừ đồ vật gì đó rơi xuống trúng vào đầu. Đinh Trường Sinh chỉ một câu nói đem suy nghĩ khác của Hoa Cẩm Thành kéo quay trở về. Vậy được rồi Đinh chủ nhiệm, nếu như tôi có thể cầm được cái hạng mục này, tôi sẽ rút 5% đưa cho cậu. Hoa Cẩm Thành tiếp tục dụ nói, chú Hoa. Chú cũng đã biết tôi một thời gian rồi, tôi là cái loại người tham tiền sao? Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Vì thế một phần tôi cũng sẽ không cầm, cho nên chú hãy bỏ cái tâm tư này đi nhé. Nếu như chú quả thật muốn cảm ơn tôi, đến lúc đó mời tôi ăn tiệc đà điểu của chú là được rồi a. Cái này không thành vấn đề. Đúng rồi Đinh chủ nhiệm, nếu hôm nay không bận rộn, đến nhà của tôi đi, chúng ta ăn tiệc đà điểu ngay luôn. Với lại chỗ của tôi mới tới mấy người đàn bà rất tuyệt, đều là người vừa mới kết hôn đấy. Rất là mới lạ, tươi sốt lắm, vú mông ai cũng ngồn ngộn nảy nở. Hay là cậu đến nếm thử một chút? Hoa Cẩm Thành nhẹ nhàng dụ hoặc lấy Đinh Trường Sinh. Ha ha, coi như tôi chưa có được diễm phúc đó. Cố chủ nhiệm sắp giải phẫu rồi, tôi rất bận rộn. Sau này nếu có thời gian tôi sẽ đến. Đúng rồi, con đường của khu khai phát bảo hành sửa chữa chú nhanh hoàn thành đi, rất nhanh sẽ có hạng mục đầu tư tiến đến, không nên làm trễ nải sự tình, tôi biết, nhất định sẽ không chậm trễ đâu, Hoa Cẩm Thành rất khiêm nhường nói ra. Đinh Trường Sinh lái xe, đang muốn đến khu đang phát triển, nhưng vì vừa rồi gặp Hoa Cẩm Thành, nên bỗng nhiên nghĩ tới mẹ con của Vũ Văn Linh Chi, thì hắn thấy trong khoảng thời gian này chính mình thật sự là bề bộn nên hồ đồ rồi, thậm chí ngay cả chuyện vụ án Mã Kiều Tam mà cũng quên đi. Chị Đường, em Đinh Trường Sinh đây, biết rồi, tìm chị có việc sao? Chị bên này đang bận rộn lắm đây này, Đường Linh Linh một bên cầm điện thoại, một bên vặn khóa cửa hỏi, có chút việc, nhờ chị giúp em ước hẹn với bằng hữu của chị đi, vị phó chánh án Dương Phàm đấy, buổi tối nay em mời ăn cơm chung, ai ui, buổi tối nay sao? Không biết chị có thời gian rảnh không nữa? À, chị đã quên nói cho em biết, thật ra thì tự em gọi điện thoại ước hẹn cũng được, người yêu của nàng chính là đồng sự trước kia của em đấy, đồng sự. Đồng sự ở đâu vậy? Cục, chính là Lâm Chí Sinh ở Cục Công an, bây giờ hình như là đang làm bí thư bên ban kỷ luật thanh tra của Cục Công an A, Đường Linh Linh nói ra, há, vậy sao? Bất quá em với Lâm Chí Sinh cũng không quen biết lắm, chị giúp em hẹn ước đi, được rồi, để chị giúp em, này. Cố chủ nhiệm lúc nào làm giải phẫu vậy? Đường Linh Linh hỏi, em đoán chừng cũng sắp rồi, bác sĩ chuyên gia trên tỉnh mấy ngày nữa sẽ tới đây. Đến lúc đó sẽ hội chuẩn kỹ càng lại lần cuối, thì mới có thể xác định phương án trị liệu cuối cùng. Đinh Trường Sinh nói, ừ, khi nào chị hẹn xong rồi, sẽ gọi điện thoại cho em biết. Đinh Trường Sinh không tiếp tục trì hoãn kéo dài nói chuyện, hắn về thẳng văn phòng khu đang phát triển, nhưng khi gần đến thì thấy Trần Bính Thái và Trần Khánh Long đang đi xuống từ văn phòng khu khai phát. Đinh Trường Sinh cũng không có khách sáo, thằng này đã có chủ tâm làm chuyện xấu, rõ ràng nhìn thấy hai người này bước ra rồi. Hắn lại tăng ga vọt xe tới, đúng lúc này Trần Bính Thái và Trần Khánh Long vừa bước đến bậc thang cuối cùng, Đinh Trường Sinh chạy xe nhanh tới, kíp. Thắng gấp quay đầu xe, tuy xe đã thắng lại, bởi vì theo quán tính, đoạn đường này bụi mịt mù thì không có dừng lại, vừa vặn bụi đất phiêu lãng hướng đến hai người này, đợi đến lúc bụi mù dần dần tản đi, Đinh Trường Sinh mỉm cười khi nhìn thấy bộ dáng bọn họ phủ lên một lớp bụi đất, lúc này mới đẩy cửa xe ra bước xuống xe, Đinh chủ nhiệm. Cậu làm cái gì vậy a? Ai mà đậu xe ở nơi đây chứ? Bên kia có chỗ đậu xe mà. Cậu xem trên người Trần Bí Thư bị cậu làm cho lem luốc dính đầy bụi như vậy. Làm sao đi lên thành phố học bây giờ đây? Trần Khánh Long vừa phủi bụi dùng cho Trần Bính Thái, vừa nói, cúi trời. Trần Bí Thư, thật sự là xin lỗi. Cũng là do cái văn phòng khu khai phát xây lên cũng được 4-5 năm nay. Ngay cả một con đường xi măng lát trước mặt tiền cho sạch sẽ mà cũng không có. Đinh Trường Sinh căn bản là không có thèm quản đến phản ứng của Trần Khánh Long, nếu thật sự để bới móc ra, vậy thì kiếm lấy gốc rạ cứng nhất mang ra bứng bỏ, chỉ cần đem gốc rạ cứng nhất chém ngã, phần râu ria còn lại tự nhiên sẽ đổ theo. Bộ đồ vest của Trần Bính Thái đang mặc là ngày hôm qua vừa mới mua tại trên tỉnh thành, có giá trị không nhỏ, vì thế nếu muốn giặt là mà nói, thì cũng phải đưa đến Giang Đô, lúc này một bộ đồ vest màu đen bụi đất dính lên nhìn thấy rất rõ ràng. Lão đang chuẩn bị đi vào thành phố báo cáo tình huống với La Bàn Hà, giờ bị Đinh Trường Sinh làm thành dơ bẩn như vậy, tâm tình của lão như thế nào thì có thể nghĩ ra được. Khu đang phát triển bởi vì không có tiền, nếu có tiền thì cũng đã làm bê tông sân trước rồi. Trần Bính Thái không lên tiếng, lão như đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh chính là đang bới móc đấy, cho nên tuy bị hắn làm cho chật vật như vậy, có câu nói tuần hoàn theo chuyện nhỏ không nhịn, sẽ bị loạn mưu lớn, ráng nhịn thêm vài ngày. Lúc đó mình với cái khu đang phát triển này triệt để bái bai, trong mắt của lão thì Đinh Trường Sinh chính là một tên tiểu nhân, trong thời khắc mấu chốt này cũng không cần trêu chọc lại hắn, không có tiền sao? Mấy ông cũng biết là không có tiền thế thì tại sao lại mua chiếc xe đắt như vậy? Chẳng lẽ chỉ cần mấy bao xi măng để làm sạch cái sân thì không có tiền, còn tiền mua cái xe thì có? Đinh Trường Sinh lúc này quay qua nói chuyện nghiêm túc với Trần Khánh Long. Trần Khánh Long trong khoảng thời gian này quá hoạt động mạnh. Gã có cảm giác được sau lưng có người cho hắn chỗ dựa, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Đinh Trường Sinh khiêu chiến. Đinh chủ nhiệm, chuyện chiếc xe cũng không phải là một mình tôi muốn mua, chuyện này chính Hồ Phó chủ nhiệm cũng biết, hơn nữa còn do Trần Bí Thư phê duyệt đấy, vậy cậu gầm gừ đối với tôi làm gì? Trần Khánh Long vừa mở miệng liền đem Hồ Giai Giai cùng Trần Bính Thái lôi vào, khu đang phát triển hiện tại có mấy người quản sự, lần này thì có hai người mà gã kéo đến đối lập với Đinh Trường Sinh. Thủ đoạn của Trần Khánh Long cũng quả thật là cao minh, hơn nữa lấy lý do mua xe là vì mọi người. Người Đinh Trường Sinh dù có ba đầu sáu tay, Nếu đối nghịch lại với mọi người, ngươi còn có thể ở tại khu đang phát triển này làm chủ nhiệm được sao? Trần Bí Thư, tôi nghe nói ông sắp tới khu Tân Hồ làm bí thư phải không? Khu Tân Hồ là chỗ tốt, Lưu Thành An đã làm bí thư nhiều năm như vậy mà cũng không dời tổ, ông lại có thể chen vào, thật là không đơn giản, nhưng ông trước khi đi cũng không thể lấy tiền của tôi bỏ ra được đâu. Đinh Trường Sinh biết rõ nếu cùng Trần Khánh Long thằng này nói chuyện về cái xe thì không ra thực chất vấn đề gì cả. Nói cho cùng Trần Khánh Long chỉ là một tên chuyên đi theo dệt đâm thọc nhỏ mọn, cũng không phải một quản sự. Trường Sinh, việc này có thể có chút hiểu lầm, lúc ấy Hồ Phó chủ nhiệm cùng Trần Khánh Long nói là cậu đã đồng ý, nên tôi mới ký. Tôi cũng biết tài chính khu đang phát triển khó khăn, làm sao mà chủ động tự mua chiếc xe này chứ. Trần Bính Thái không có nghĩa khí, mới mở miệng liền đem Trần Khánh Long cùng Hồ Giai Giai bán đứng. Thật sao? Hồ Giai Giai, chị đi ra đây nhanh lên. Nếu không thì chị phải chịu tiếng xấu thay cho người đấy. Đinh Trường Sinh cười cười, kẹp dưới nách cặp giấy tờ, đột nhiên cuốn họng rống lên, khiến cho Trần Bính Thái và Trần Khánh Long giật mình hoảng sợ, đồng nhất làm cho tất cả nhân viên văn phòng khu đang phát triển đều kinh động. Quan Trường Thông thường ý tứ là biểu hiện ra ngoài mặt êm đềm như gió xuân ấm áp, nhưng sau lưng thì hạ đao đâm lấy trái tim của ngươi, chứ không ai cần đến lá gan. Nhưng hôm nay việc này, Đinh Trường Sinh rõ ràng tại trước mặt mọi người đối chất gây nên náo nhiệt. Hồ Giai Giai miễn cưỡng bưng ly trà bước ra, nàng cũng nói lại tình huống cụ thể như đã từng nói qua cho Đinh Trường Sinh lúc ở phòng làm việc, bởi như vậy Trần Khánh Long đã làm nên trò gì thì mọi người vừa nghe thì liền hiểu ngay rồi. Trong lúc mọi người đều cho rằng Đinh Trường Sinh muốn đánh chó mù đường, thì họng súng của Đinh Trường Sinh lại buông tha cho Trần Khánh Long, tuy nhiên lại quay ngược nhắm ngay vào Trần Bính Thái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1126. Trần Bí Thư, khu Tân Hồ giàu đến chảy mỡ, nếu ông được như ý nguyện, thì có thể đem cái khoản tiền mua xe này tài trợ cho khu khai phát được không? Đinh Trường Sinh cười cười nói ra. Hồ Giai Giai lúc này vừa mới uống một ngụm trà nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, suýt chút nữa là một miệng phun ra ngoài rồi, thằng này, thật đúng là không đi đường theo cách thông thường. Về chuyện này, về sau hãy nói có tốt hơn hay không, bây giờ tôi bận đi học đây này. Trần Bính Thái lúng túng. Lão biết rõ Đinh Trường Sinh thằng này chính là một thằng ma mảnh, cái gì mà hắn đã nhắm vào thì dai như đĩa không dễ để mà bỏ đi, với lại sở dĩ lần này Lưu Thành An rơi xuống, cũng bởi vì Đinh Trường Sinh đã bắt giữ Lưu Quang Quân con trai của Lưu Thành An, hơn nữa tiểu tử Lưu Quang Quân kia lại còn liên quan đến vụ mua bán ma túy, cho nên đến giờ vẫn chưa có ra được bên ngoài. Một câu, chỉ cần bị Đinh Trường Sinh thằng này nhìn chằm chằm vào, thì đồng nghĩa sẽ không có một ngày tốt lành qua. Trần Bính Thái cũng không muốn đắc tội với Đinh Trường Sinh, trước đó thì lão có suy nghĩ chỉ có cách là nhanh chóng phải rời khỏi nơi này, trong giai đoạn này không tạo ra một điểm mâu thuẫn nào với hắn, cứ để cho Đinh Trường Sinh cùng Trần Khánh Long đấu tranh trong nội bộ, dù sao thì Trần Khánh Long cùng Đinh Trường Sinh cũng đều xuất thân trước đâu làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, chuyện này nếu truyền đi, thì mặt mũi của Thạch Ái Quốc để ở nơi nào, còn mình thì đi đến làm lễ gặp mặt để đầu nhập vào la bàn hạ là xong. Nào ngờ lão đem sự tình suy nghĩ quá đơn giản, Đinh Trường Sinh há là loại người bị mất phương hướng mà quên đi cục tức nuốt ở trong bụng. Mấy ngày vừa rồi hắn không có động tĩnh, bởi vì không có cơ hội. Hôm nay vừa vặn nắm bắt được cơ hội liền đem sự tình nói rõ ràng ra hết. Trương Đình ra đây đi. Đinh Trường Sinh quan tâm tới Trần Bính Thái và Trần Khánh Long nữa, liền bước lên cầu thang. Trương Đình cũng giống như những nhân viên khác trong khu khai phát, đều rất chú ý đến trận đối kháng này giữa các lãnh đạo. Nàng bây giờ rất hối hận vì mình xuất tiền trước mà không có gọi điện thoại báo cho Đinh Trường Sinh, thế thì bây giờ tốt rồi, chính mình vô tình lại trở thành người chịu tội thay. Nghe được tiếng của Đinh Trường Sinh ở bên ngoài gọi to, nàng lập tức bước ra. Đinh chủ nhiệm, anh tìm tôi. Trương Đình mặc dù là em vợ của Ung Minh Hạo, nhưng nàng không có ương ngạnh với Đinh Trường Sinh, lại còn là một cô gái rất tuân theo quy củ, ngoan ngoãn, chính vì thế nên làm cho Đinh Trường Sinh thấy khó xử. Nàng đã là như thế thì làm gì mà có lá gan giảm tự động xuất ra số tiền kia. Tôi đã từng nói qua với cô số tiền kia không thể động vào, thế mà thoáng cái cô đã thả ra hơn 30 vạn. Như vậy đi, cô tự đi xoay tiền để trừ vào 30 vạn tiền đó, nếu không thì cũng đừng có tới đây đi làm. Đinh Trường Sinh nói xong hướng đến văn phòng của mình. Đinh chủ nhiệm, là tôi sai rồi, tôi lấy đâu ra 30 vạn tiền để bù vào đây, tôi. Thôi được, cô nếu không có 30 vạn bù vào, vừa rồi tôi đã suy nghĩ ra một biện pháp, nếu Trần Bí Thư có thể đến được khu Tân Hồ làm bí thư, thì phải để cho khu Tân Hồ tài trợ chiếc xe này, nhưng nếu Trần Bí Thư không muốn, thì chuyện này phải do cô xử lý, Cô cứ tìm Uông Bí Thư đi mà kể lại, tôi tin rằng Uông Bí Thư nhất định sẽ có biện pháp. Đinh Trường Sinh đứng ngoài hành lang nói xong với Trương Đình rồi rất bình thản vào phòng làm việc, tựa như là không có chuyện gì phát sinh qua vậy, khiến cho mọi người nhìn thấy đều sững. Trần Bính Thái ngẩng đầu nhìn trên lầu, khẽ thở dài. Ai, thật lợi hại a, nếu hôm nay mình đáp ứng hắn, chẳng khác gì là chính mình tỏ ra là đã nắm chắc đến khu Tân Hồ làm bí thư, còn nếu như không đáp ứng hắn, với chuyện vừa rồi hắn buộc Trương Đình đi tìm gặp Uông Minh Hạo, Uông Minh Hạo tuy là một phái với Thạch Ái Quốc, nếu đến lúc đó Uông Minh Hạo bỏ phiếu phản đối về vấn đề làm bí thư của mình khu Tân Hồ, dù sao đi nữa thì lời nói của bí thư ban kỷ luật thanh tra vẫn rất có phân lượng. La Bàn Hạ nếu thật muốn được việc để kéo dài thời gian dài tiếp tục làm tại Hồ Châu, thì mối quan hệ với Uông Minh Hạo ông ta cũng phải duy trì. Trần Bính Thái một mình lên xe, tự lái xe đi. Trần Khánh Long vốn là muốn cùng đi theo nhưng giờ thì không dám theo sau Trần Khánh Long nữa. Gã ngượng ngùng quay trở về phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua bên cạnh Hồ Gia Giai, thì Hồ Gia Giai cũng không cho gã sắc mặt tốt. Phó chủ nhiệm Trần, về sau những chuyện như vậy, thì chính anh tự làm cho tốt đi. Đừng có lại kéo tôi dính vào, tôi mặc dù mới vừa tới Hồ Châu, nhưng không phải là kẻ ngu ngốc để anh đưa ra làm bia đỡ đạn đâu. Hồ Gia Gia nói xong thì uốn éo cái mông lớn quay trở về phòng làm việc của mình. Quá trình toàn bộ sự việc vừa rồi xảy không đến 10 phút, nhưng tất cả nhân viên trong khu khai phát sở hữu đã sôi sùng sục rồi. Bọn họ giờ mới biết, cái gì gọi là bá khí, đừng cho là Trần Khánh Long bình thường, gã đối mặt với 5-6 người nói lý lẽ thì không ai đâu lại đấy. Nhưng tại trước mặt chủ nhiệm Đinh Trường Sinh, ngay cả trong một hiệp cũng không đỡ được, nhìn tràn diện này ngay cả bí thư Trần Bính Thái cũng còn sững sờ, huống chi là bọn họ chỉ là những nhân viên tôm tép, cho nên tất cả đều âm thầm tự khuyên bảo chính mình, về sau nếu Đinh Trường Sinh có lời nhắn nhủ, thì cứ mà làm cho thỏa đáng, xem ra nếu ai không phù hợp tại khu đang phát triển trong tình hình mới bây giờ, thì thật sự phải ra đi rồi. Buổi chiều sau khi tan việc, Đinh Trường Sinh dựa theo tin nhắn của Đường Linh Linh phát cho đến địa chỉ của một nhà hàng khách sạn tên là Thủy Tinh Cung. Từ trước đến giờ thì hắn chưa từng có tới nơi đây, đến nơi rồi mới biết nơi đây vô cùng tráng lệ. Ngay cửa ra vào có hai hàng mỹ nữ mặc sườn xám màu trắng tiếp khách, vừa bước vào cửa, bọn họ đồng loạt cúi người hoan nghênh quang lâm. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, Đường Linh Linh thật đúng là không có phúc hậu, ước hẹn một chỗ sang trọng như vậy, hắn sẽ chi xài hết bao nhiêu tiền đây a? Hiện giờ trong túi quần của mình chẳng còn bao nhiêu tiền, sáng nay mới gọi điện thoại cho Dương Phụng Tê, hỏi tiền, cũng may là vận tắc thuận lợi, tiên sinh, ngài có đặt chỗ trước chưa vậy? Há, có rồi, tại đảo san hô. Đinh Trường Sinh nhìn tin nhắn trong điện thoại nói ra, vâng, mời qua bên này. Phục vụ viên dẫn đi đến một nơi rồi đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề, vừa mới mở một khe cửa, thì đã nghe thấy ở bên trong tiếng hai phụ nữ đang oanh ca yến ngữ đàm thoại, nghe qua rất là vui vẻ hòa hợp. Ai ui, em tới chậm, chị Đường, tí nữa em sẽ tự phạt 3 chén rượu, vị này có phải là Dương Phó Chánh Án, em tên gọi là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tựa như là quen thuộc lắm, vừa vào phòng chưa cởi áo khoác, liền đi thẳng về phía Dương Phàm nói, xin chào, Đinh chủ nhiệm, bảo tôi là Dương Phàm thì được rồi, tại đây không có Dương Phó Chánh Án. Dương Phàm là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, lần đầu tiên vừa nhìn thấy vóc dáng nàng thì Đinh Trường Sinh đã thầm mắng, Lâm Chí Sinh thằng cháu con rùa này. Thật đúng là có diễm phúc, bởi vì khi Dương Phàm đứng lên, Đinh Trường Sinh trong lòng đem Lâm Chí Sinh mắng cho một trận, bởi vì khi Dương Phàm đứng lên, liền hiện ra thân hình của nàng ưu việt đến cỡ nào, nàng cao tầm 1m75, mặc bộ váy áo chỉnh tề, dung mạo xinh đẹp, tản ra một thiếu phụ thành thục thùy mị, trước ngực đôi bầu vú no đủ, thân dưới cái váy không bó sát nhưng lại bị cái mông đầy đặn của nàng kéo căng ra, triển lộ ra một cái mông tròn vểnh lên mê người, phát thảo ra cặp chân thon dài ngút ngàn. Tuy không thể nhìn thấy thực chất bên trong cái gò mu của nàng ra sao, nhưng nhìn cặp đùi khép kín của nàng như bây giờ, thì cũng có thể mơ màng mà tưởng tượng ra, má ơi, cặp chân đẹp quá, Đinh Trường Sinh không thể không tán thưởng, cặp chân thon dài của nàng hoàng mỹ quả thực không thể soi mói được một điểm gì, hắn thật sự muốn như ngây dại, người phụ nữ này với cặp chân đẹp như thế có thể nói là hắn chưa từng gặp qua. Hắn rõ ràng nhìn thấy được màu da trong suốt của đôi vớ dài bao vây lấy cặp bắp đùi rất tròn và rắn chắc vô cùng mịn màng. Vậy thì được rồi, em gọi chị là chị Dương, chị kêu em là Trường Sinh hoặc Tiểu Đinh là được, miễn cho người phía ngoài nghe được cái gì là chủ nhiệm Đinh với Phó Chánh Án, nhiều khi còn cho là chúng ta đang ở chỗ này làm chuyện thối nát đây này. Đinh Trường Sinh cười cười nói, tốt rồi, nãy giờ chờ em cũng đói bụng lắm rồi, gọi món ăn đi a. Đường Linh Linh nhìn thấy cặp mắt kia của Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú vào trên thân người Dương Phàm, chợt nàng có cảm giác không thoải mái, trong nội tâm suy nghĩ, giống như chính mình ăn phải cái gì giấm chua a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1127, đúng, đúng, chúng ta gọi món ăn đi, lần này em mời khách, vốn là đã tới chậm, còn ở đây nói dông dài, làm chậm trễ mọi người ăn cơm, hai vị mỹ nữ, xin cứ việc gọi thoải mái, đừng khách sáo nhé. Đinh Trường Sinh tuy trong túi quần hiện nay không có bao nhiêu tiền, nhưng vì đại khí nên hùng dũng nói ra, cùng lắm thì lát nói nhỏ mượn tiền của Đường Linh Linh. Tốt rồi, làm gì mà khẩn trương vậy, cứ yên tâm đi, bữa cơm này không cần em mời, buổi ăn này cứ tính cho chị, ai nỡ nào quá ác làm thịt em qua buổi tiệc này chứ, có phải không, Trường Sinh? Đường Linh Linh tựa như là biết rõ Đinh Trường Sinh hôm nay không có mang tiền vậy, thoáng cái liền rộng lượng đâm xuyên trong lòng Đinh Trường Sinh. Ai ui, chị Đường, tại trước mặt chị Dương, chị không chừa cho em chút mặt mũi sao a? Thôi đi cậu ơi, lưu mặt mũi cho em, vậy bữa cơm này để em mời à? Đương nhiên là để cho em, không phải là em đã nói là em mời sao? Đinh Trường Sinh cũng thấy hơi kỳ quái Đường Linh Linh làm sao lại hỏi như vậy. Được rồi, bữa cơm này là do chị Dương mời, cái nhà hàng Thủy Tinh Cung này chính là của nàng, bữa cơm này là nàng đãi, nhưng về sau khi tại khu đang phát triển nếu có tiếp đãi khách thì nhớ đến đặt bàn ăn ở Thủy Tinh Cung nhé. Lát nữa em nếm thử món ăn ở đây, so với Hồ Thiên Nhất Sắc thì ngon hơn nhiều. Hồ Thiên Nhất Sắc thật ra là do có cảnh vật đẹp nhưng lại cách nội thành quá xa, em thấy có đúng không? Đường Linh Linh không ngừng giúp đỡ nói lời hữu ích cho nhà hàng của Dương Phàm. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được vì sao Dương Phàm muốn mời bữa cơm này, nguyên lai nhà hàng Thủy Tinh Cung này là của Dương Phàm đấy, thật là nhìn không ra bà nương của Lâm Chí Sinh này lại còn có năng lực lớn như vậy, không cần phải nói, ngoài việc các địa phương chiêu đãi tại đây, nói không chừng ở chỗ này còn có luật sư toàn thành phố, nếu muốn mời quan tòa ăn cơm, khẳng định cũng là đến đây. Đây chính là một lượng khách hàng vô cùng ổn định a. Há, thì ra Thủy Tinh Cung là của chị Dương tỷ à, vậy thì em cũng không cùng chị Dương tranh giành buổi cơm này nữa. Chị Đường đã nói vậy, việc này cứ quyết định như thế đi, về sau khu đang phát triển có nhiệm vụ tiếp đãi khách, em sẽ đến đây. Đinh Trường Sinh lúc này nhất định là sẽ nói không do dự, chuyện của mình còn chưa kịp mở miệng nhờ vả đâu rồi, nếu câu trả lời do dự một chút, thì câu nói kế tiếp sẽ khó mà nói ra được. Úi trời, vậy chị phải cảm ơn Tiểu Đinh rồi, phục vụ viên sẽ bắt đầu mang thức ăn lên. Dương Phàm vỗ tay một cái, liền bước vào một phục vụ viên, nàng phân phó nói, ai dạ, nếu sớm biết chị Dương mời khách, giữa trưa vừa rồi em sẽ không ăn cơm, căng tin của khu đang phát triển đồ ăn thật sự là quá khó nuốt, em còn định đem bọn họ rút lui là để tự chính mình vào bếp làm. Ha ha, Tiểu Đinh thật là thú vị, Đường Đường là chủ nhiệm khu đang phát triển lại còn muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho nhân viên của em. Nếu vậy thì bọn họ cảm động đến chết mất, sau này sẽ khăng khăng một lòng một dạ đi theo em a. Dương Phàm nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, liền ha ha cười rộ lên, đôi bầu vú tròn trịa vừa tầm trước ngực nàng run rẩy lại làm cho Đinh Trường Sinh ngẩn ngơ. Ngay cả Đường Linh Linh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt cũng phải mỉm cười, nàng nghĩ đến thằng gia hỏa làm được nhiều chuyện, đúng là bởi vì hắn không dựa theo quy củ nào mà xuất bài, như thế nào đây? Món ăn thế nào? Dương Phàm xem Đinh Trường Sinh ăn nuốt ngon lành thì hỏi, vâng, rất ngon, em thích ăn theo kiểu chế biến như thế này, mấu chốt là cùng hai vị mỹ nữ ăn cơm, mấy món thức ăn này càng thêm có hương vị, vậy thì đơn giản rồi, sau này mỗi lần em tới đây ăn cơm, chị nói Dương Phàm cùng ăn với em là được. Đường Linh Linh liếc Đinh Trường Sinh nói ra, há, không dám, không dám, em làm sao dám để cho phó chánh án Dương theo giúp em ăn cơm chứ? À, chị Dương, chuyện của em. Chị Đường đã nói với chị chưa vậy? Đinh Trường Sinh vốn tới nơi này không phải là vì ăn cơm, hắn sợ lát nữa uống rượu nhiều quá, mà chính sự thì chưa nói xong, thì xem như buổi cơm này hóa thành công cốc. Chị Đường chỉ nói giới thiệu cho chị gặp một cậu em trai, lúc mới bắt đầu chị còn tưởng rằng là chị Đường đã tìm được một nửa kia của mình rồi chứ, giới thiệu khoe cho chị biết, náo loạn cả buổi thì mới biết là em có chuyện cần tìm gặp chị A, cũng không có nói sớm. Dương Phàm nghịch ngợm liếc nhìn Đường Linh Linh nói ra, này, tôi đem miệng của bà xé mở bây giờ, cứ nói hô nói vượng, tôi đã bao nhiêu tuổi, còn Tiểu Đinh thì tuổi thanh xuân còn quá trẻ, làm gì mà để ý đến bà lão này chứ. Đường Linh Linh cũng là một người biết diễn trò, lời nói té theo này cho dù là Đinh Trường Sinh da mặt đủ dày, cũng không biết phải nói thêm gì rồi. Hôm nay ở chỗ này ăn cơm, em được nhận thức một phó chánh án oai hùng lại vô cùng xinh đẹp, lại nói chuyện thoải mái là chị Dương Phàm, còn có một chị Đường Linh Linh phong nhuận kiều diễm, em rất cảm thấy vinh hạnh, ly rượu này em uống trước rồi nói sau. Đinh Trường Sinh đành mượn cớ uống rượu, đem cục diện lúng túng này ứng phó, này ai cho em nốc cạn ly rượu này. Rượu đỏ ngon như vậy thì phải từ từ uống, sao có thể nuốt chửng mà không chịu thưởng thức gì cả. Đường Linh Linh còn chưa kịp ngăn lại, thì chén rượu đỏ như huyết dịch đã trôi xuống yết hầu Đinh Trường Sinh rồi. Ha ha, rất là đặc sắc, không có sao đâu, tiểu Đinh, hảo tử chỗ này của chị còn rất nhiều, em cứ việc uống, muốn uống như thế nào uống thì cứ như thế mà uống, cho dù bụng em là thùng rượu không đấy, chị cũng không có ý kiến. Dương Phàm hòa giải nói, đúng là chỉ có chị Dương thương em, chị Dương, em có chút chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ, đương nhiên em sẽ có hậu lễ a. Đinh Trường Sinh uống một chút rượu, bắt đầu có dũng cảm hơn rồi, rõ ràng đã kéo cái ghế của mình, cứ như vậy ngồi sát vào bên cạnh Dương Phàm. Nói đi, chuyện gì? Đối với Đinh Trường Sinh vồn vã, Dương Phàm thẳng thắn thụ hưởng liền hỏi, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Đường Linh Linh, xem ra tựa như hai nàng đang so sức lực vậy. Thật ra thì chuyện này cũng hơi đơn giản, chỉ là muốn cho chị Dương đưa tay lên đánh khẽ, nếu là một năm lột xuống chỉ còn nửa năm cũng là cho em mặt mũi. Đinh Trường Sinh lải nhải liền đem vụ án của Mã Kiều Tam nói qua một lần, chỗ này của chị thì không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ bên viện kiểm sát kháng tụng mà thôi, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Dương Phàm nghe Đinh Trường Sinh nói xong, trầm ngâm trả lời, viện kiểm sát bên kia không có việc gì đâu, em sẽ đi giải quyết, đây cũng là vì có người nhờ em đấy, em lại đi cầu chị Dương, ở tại đây, em cảm ơn trước chị Dương, cạn ly. Đinh Trường Sinh giơ ly lên lại uống hết một ly. Uống rượu đỏ thì ly đều loại ly lớn, tuy rượu đỏ sẽ không đổ đầy ly, nhưng một ly rượu này ít nhất cũng có 3 lượng, tác dụng rượu đỏ là say chậm, Đinh Trường Sinh cũng không biết nhãn hiệu trên chai rượu là loại gì, tất cả đều là ghi bằng tiếng Anh, dù sao càng uống, về sau thì đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ không vững rồi. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới Dương Phàm lại đáp ứng về vụ án của Mã Kiều Tam, sẽ tìm giảm xuống thời hạn thi hành án, cho nên tâm tư thả lỏng, uống rất nhiều rượu. Tiếp theo câu chuyện như thế nào đấy, thì hắn hoàn toàn không nhớ được, thế nào, để tôi gọi người đem hắn đưa trở về nhà. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Phàm cũng là đỏ bừng vì rượu, trong đây tửu lượng lớn nhất chính là Đinh Trường Sinh, nhưng hắn lại uống quá nhiều, hơn nữa là một chọi hai, ngược lại thì Đường Linh Linh không có uống bao nhiêu rượu, nàng chỉ nhếch miệng nhỏ thưởng thức rượu đỏ, vì thế cho đến cuối cùng thì nàng là người thanh tĩnh nhất. Được rồi, để tôi tiễn đưa hắn, hắn có lái xe tới đây mà. Tôi lấy xe của hắn để đưa hắn trở về nhà. Đường Linh Linh nói ra, vụ này thấy hay à, bà nhân cơ hội đêm nay nhai thịt tươi, còn rất non tơ đấy. Dương Phàm ôm cổ của Đường Linh Linh, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, nằm mơ đi, có muốn ăn thịt non tơ thì chỉ có bà thích đấy, còn tôi thì lâu nay đã bất kể rồi. Đường Linh Linh giả bộ tức giận, nhưng bàn tay lại đưa về phía người của Đinh Trường Sinh lục lấy chìa khóa xe. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1128, Đường Linh Linh dìu Đinh Trường Sinh vào bên trong xe thì mới nhớ tới, đến cùng hắn đang ở đâu đây? Này, nhà em ở đâu vậy? Đường Linh Linh lay Đinh Trường Sinh bên người, hỏi, ở đâu? Ở chỗ nào, em, cũng không biết. Đinh Trường Sinh đôi mắt đã không mở ra được, tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ. Đường Linh Linh giờ mới hiểu được, chính mình bây giờ đang tiếp nhận một củ khoai nóng bỏng trên tay. Xem ra chỉ có cách chở thằng này mang đến một cái khách sạn nào đó, mình cũng không thể đem hắn mang về nhà được. Vì vậy Đường Linh Linh lấy ra cái bóp của Đinh Trường Sinh, nhưng không có tìm được chứng minh nhân dân của hắn, đành phải dùng chứng minh nhân dân của mình nhanh chóng thuê một phòng trong khách sạn. Đã vậy còn tổn hao bao nhiêu sức lực đỡ hắn lên trên giường. Tại viện Đinh Trường Sinh vất vả để hắn nằm xuống, nhưng vì theo quán tính sức trì của thân thể, Đường Linh Linh cũng bị ngã theo nằm ở trên người Đinh Trường Sinh. Không biết là nàng mệt mỏi thật sự, hay là bởi vì thật sự cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nàng rõ ràng ngã vào trên người của Đinh Trường Sinh nhưng không có lập tức ngồi dậy, mà là ngẩng đầu trong khoảng cách gần quan sát đến gã thanh niên trai trẻ này đang nằm tại dưới thân mình, bụng dưới của nàng đè cấn lên một khối đồ vật nhô lên bên dưới quần của hắn, khiến cho Đường Linh Linh rõ ràng cũng có một hồi tâm động, quỷ thần xui khiến sau nàng lại thò tay xuống sờ sờ lấy dương vật của hắn, tuy rằng cây thịt của hắn chưa sưng cứng còn nằm ẩn bên trong cái quần. Nhưng đã là người đàn bà thành thục từng trải, vậy mà nàng cũng phải giật thót cả người khi cảm nhận được sự to lớn của cái đồ vật đại diện cho đàn ông của hắn. Đừng có đi, đừng rời bỏ em. Đúng lúc này Đinh Trường Sinh la hét om sòm, không biết ở trong mơ hắn thấy ai, nhưng cứ lại ôm chặt lấy Đường Linh Linh. Này, tỉnh lại đi Đinh Trường Sinh, tỉnh lại. Đường Linh Linh có chút luống cuống, nàng đã rất lâu không có được người đàn ông nào ôm qua như vậy rồi, đã vậy lúc này còn tại trên cái giường lớn trong khách sạn, hơn nữa còn là chính tự mình thuê phòng, bây giờ nàng có bao nhiêu cái miệng cũng không nói được, đừng rời bỏ em, không cần phải đi. Đinh Trường Sinh có khả năng mơ thấy Hạ Hà Tuệ, với lại dáng người đàn bà hắn đang ôm trong ngực cùng với Hạ Hà rất giống, vừa xinh đẹp, vú mông vừa nở nang, vì vậy Đinh Trường Sinh liền một cái xoay người, rõ ràng đã đem Đường Linh Linh đặt nằm ở dưới người của mình. Này, em muốn làm gì? Chị là Đường Linh Linh đây. Đinh Trường Sinh, em muốn làm. Tiếng nói gì của Đường Linh Linh còn nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị một cái miệng vững vàng phủ lên đôi môi của nàng rồi. Nàng muốn chống cự, trong miệng phát ra thanh âm ung ung, tiếng này không phát ra thì còn may, bởi vì nếu nàng cứ cắn chặt răng lại, nói không chừng Đinh Trường Sinh thấy yên tĩnh thì sẽ thôi. Nào ngờ mới mở miệng thì đã ung ung, rõ ràng là để cho đầu lưỡi của Đinh Trường Sinh có cơ hội thừa lúc trống mà vào, đầu lưỡi mạnh mẽ dễ như trở bàn tay liền công phá bên trong miệng của Đường Linh Linh. Tại trong lòng của Đường Linh Linh, thì Đinh Trường Sinh cùng cháu gái của mình Đường Tình Tình rất xứng đôi, nàng không chỉ một lần truyền thụ qua các kinh nghiệm thủ thuật tình trường cho Đường Tình Tình, nhưng bất đắc dĩ sau khi thấy Đường Tình Tình cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc qua mấy lần, rõ ràng là không có chút nào tiến triển, nhưng đúng lúc này, thì rõ ràng nàng đã tự chui vào ở bên trong bẫy rập của chính mình, những gì nàng đã chỉ dạy cho Đường Tình Tình chút ít chiêu số kia, không ngờ tại thời khắc này lại vô tình áp dụng dùng tới trên thân của mình, không phải là chán ghét, nhưng cũng tuyệt không phải là ưa thích Đinh Trường Sinh, với tâm tình phức tạp như vậy, Đường Linh Linh đã mất đi một lần cơ hội chạy thoát, hoặc là có thể căn bản nàng cũng không có nghĩ đến chuyện đào thoát, bởi vì tuy giờ phút này tâm lý của nàng vẫn có mâu thuẫn, nhưng thân thể của Đường Linh Linh đã bán rẻ chính nàng rồi, theo cái lưỡi của Đinh Trường Sinh duỗi sâu vào tìm kiếm, đôi môi của nàng dần dần đã mở ra, đã vậy đầu lưỡi của nàng cũng đã liếm mút quấn quanh với đầu lưỡi của thích Đinh Trường Sinh rồi, đã làm một người đàn bà đương nhiên Đường Linh Linh đã có qua bạn trai, sau những ngày ân ái, nhưng khi nói đến chuyện cưới gả, thì người bạn trai kia bởi vì bệnh bạch cầu mà tử vong, từ đó về sau Đường Linh Linh không còn có quen với bất cứ người đàn ông khác nào nữa, nhưng ngay tại đêm nay, nàng lại bị một thằng trai trẻ có một hành động không thể tưởng tượng nổi, lại một lần nữa làm sống lại bản năng bên trong thân thể của nàng. Dù sao khi Đường Linh Linh thấy Đinh Trường Sinh gần ngay trước mắt, trong lòng hoảng hốt, vội vã muốn đưa tay đẩy ngực hắn ra, nhưng trong một khắc kia, thân thể Đinh Trường Sinh đã như một ngọn núi lớn đè ép xuống tới, mềm mại mà trên cái giường rộng lớn, bởi vì trọng lượng hai người mà bỗng nhiên lõm xuống phía dưới, thân thể đàn bà của Đường Linh Linh ở dưới thân Đinh Trường Sinh không ngừng giãy giụa. Hai tay để trên lồng ngực của hắn, lại cũng không giống như có thể lay động hắn một chút nào. Đinh Trường Sinh hai tay giằng co đè xuống bả vai Đường Linh Linh, thân thể của hắn bỗng nhiên đã bị dục hỏa bành trướng đến cực điểm. Trong quần cây côn thịt cứng rắn sung huyết phồng to, giống như thần thương chĩa thẳng dưới giữa hai chân của Đường Linh Linh, mãnh liệt kích thích làm cho Đinh Trường Sinh cảm nhận được thân thể mình như sắp bị bạo nổ. Dưới thân là khuôn mặt của một người đàn bà xinh đẹp, từ chóp mũi ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ phát ra từ cơ thể nàng, lại càng cảm nhận được một loại xúc cảm tuyệt vời vô cùng mịn màng. Đường Linh Linh nàng vào giờ khắc này thực sự luống cuống. Thân thể thành thục mê người đang không ngừng giãy giụa, còn Đinh Trường Sinh cũng chỉ dựa theo bản năng của mình mà làm. Trên người quần áo của Đường Linh Linh lưu lại cản trở, bị hắn từng điểm thanh trừ hết, tay kia còn lại là bắt đầu nhanh chóng ở trên người của mình cởi ra cái quần, bị hắn nặng nề đè ở trên người. Lúc này da thịt cận kề da thịt, Đường Linh Linh chỉ thấy được thân thể của mình hình như là có một lực hấp dẫn vô hình đang khích lệ nàng, thân thể của nàng trở nên nóng rực cũng bắt đầu bất an, khi cái quần lót của Đinh Trường Sinh bị hắn ném xuống trên mặt đất, thật lớn. Vừa nhìn thấy, thì hai gò má của Đường Linh Linh đã giống như bị hỏa thiêu, nhìn thấy giữa hai chân của hắn cây côn thịt sừng sững dọa người, cho dù thân là đã là đàn bà, nàng cũng không tránh khỏi cảm nhận được từng trận nóng rực từ sâu trong cái âm đạo của mình, dục hỏa, mãnh liệt dục hỏa. Nguyên bản nàng đã từ lâu đè nén xung động, tại đây ngay một thời điểm thoáng qua lại không khống chế nổi, thực sự cái loại dục niệm này bị trường kỳ đè nén một khi mất đi khống chế thì sẽ như hỏa sơn bạo phát cuộn trào mãnh liệt ra vậy, thực sự, không bị khống chế, Đường Linh Linh cảm giác được, thân thể của chính mình sắp nổ tung, hay là mình, cứ xem như là một tràng xuân mộng. Lúc này nàng đã cảm giác được giữa hai chân của mình đã bắt đầu hơi ương ướt. Đường Linh Linh trên mặt của nàng vẫn còn đọng chút nước mắt rõ ràng, nhưng gương mặt của nàng lại thêm hơn một tia đỏ ửng, chính là tâm trái của nàng đang kịch liệt run rẩy. Cứ rơi xuống mà hưởng thụ đi, Ở trong vực sâu dục vọng vô tận, phảng phất có một ác ma đang vẫy tay ngoắc gọi nàng. Đinh Trường Sinh bàn tay gian run rẩy hướng về trước hai bầu vú vẫn còn rất săn chắc của Đường Linh Linh để lên, mà dưới thân thì Đường Linh Linh lại cắn thật chặt môi dưới, dường như đang kịch liệt giãy dụa tư tưởng, thân thể đã sắp nổ tung, bên trong cái âm đạo giờ đang cảm thấy vô tận trống rỗng để cho nàng căn bản là ức chế không được. Vào giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy tâm sự của mình càng thêm trầm trọng, có thể lúc này nàng muốn tránh thoát vẫn là có thể được, nhưng bản năng tính dục thì tựa như lò xo, bị áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Lúc bộ ngực của nàng bị một đôi ma trảo Đinh Trường Sinh đang nắm trong tay nhào nắm, hô hấp Đường Linh Linh bỗng nhiên như đình chỉ, nàng không dám thở mạnh, thế nhưng bộ ngực lại có thể cảm nhận được rõ ràng cái loại đè ép tê dại này không ngừng truyền tới như là chạm điện kích thích khiến cho nàng rùng mình, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được phát ra một tiếng ưm. Trên mặt càng toát ra hoa đào rực rỡ, thực sự, hư hỏng. Một loại yêu đương vụng trộm như vậy, Đường Linh Linh trở nên có chút điên cuồng lên. Cặp vú của nàng, ở trong lòng bàn tay của hắn bị xoa nắng biến đổi các hình dạng, cảm giác cũng thật giống như trong lòng mình thay đổi giống như vậy, hơi thở của nàng càng lúc càng nặng nề, cái lưng hơi ưỡn lên, dường như muốn đem đôi bầu vú đưa lên cho đôi tay của Đinh Trường Sinh có thể bóp mạnh hơn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, đối với tiếng tim đập của hai người, không ngừng chấn động vang lên, Đinh Trường Sinh lại một lần nữa hôn lên nàng cái kia cái miệng của nàng, đầu lưỡi với vào cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng dây dưa cùng một chỗ, một đôi bàn tay dùng sức xoa nắng bóp lấy hai bầu vú nặng hơn, Đinh Trường Sinh điên cuồng, nóng rực, hắn cần phải phát tiết, hắn không biết trước mắt lúc này người đàn bà xinh đẹp dưới thân mình là phó phòng tổ chức cán bộ thành phố, nhưng giờ khắc này nếu hắn có biết đó chính là Đường Linh Linh thì có muốn khống chế cũng không khống chế được. Đinh Trường Sinh vừa hôn nồng nhiệt vừa điên cuồng văng vê đôi bầu vú của nàng, rồi lại hôn qua vành tai của nàng, rồi đến cổ, cuối cùng đến lúc nhìn thấy những làn gân xanh nhỏ trên bầu vú tròn, thì hắn liếm lên rồi ngậm lấy trên đầu núm vú. Đường Linh Linh rên lên một tiếng, nàng cảm giác mình bị một cái miệng ướt át ấm áp ngậm lên đầu núm, từng trận trận tê dại truyền xuống bụng dưới, rồi đến trận trận tê dại, sau đó mê ly mơ hồ, lúc này thì bàn tay của Đinh Trường Sinh lặng yên mò xuống phía dưới, vươn đến cái âm hộ của nàng, xoa lấy cái hoa điền ẩm ướt màu mỡ phì nhiêu, bàn tay trái Đinh Trường Sinh duỗi ra ngón giữa thăm dò vòng quanh cửa miệng âm đạo Đường Linh Linh, bị một tên thanh niên trẻ tuổi dâm loạn đùa bẩn như vậy, người đàn bà thành thục này cơ hồ hỏng mất rồi, hơn nữa đối phương giống như hoàn toàn hiểu rõ khu vực mẫn cảm của nàng nặng nhẹ như thế nào, vừa bị hắn xoa nắng một chút, thì hai đầu núm vú của Đường Linh Linh cũng đã kiêu ngạo nhô cao đứng thẳng trên đỉnh núi rồi, bên dưới cái âm hộ thì bị vuốt ve, rõ ràng dần dần bài tiết ra dinh dính dịch nhờn trơn trượt, Đinh Trường Sinh lại thêm ra sức chà đạp lấy, hắn tách ra hai mép lớn âm hộ, ngón cái bắt đầu văng vê đài hoa trân châu âm hạch, ngón giữa thì thuận thế cắm vào bên trong hành lang hang động, cảm giác ngón tay linh hoạt của hắn quấy lộng lấy vách thành thịt non mềm mại âm đạo, từ mé trên âm hạch cũng truyền đến kích thích cực lớn, theo mấy ngón tay của Đinh Trường Sinh đùa bẩn xâm nhập, toàn thân Đường Linh Linh đã tê dại nhuyễn nhừ, hai chân duỗi dài cong mấy đầu ngón chân, theo ngón tay của Đinh Trường Sinh bê trong hang động âm đạo nàng đào khoét, miệng thì bị lưỡi của Đinh Trường Sinh duỗi vào khoang miệng gắt gao mút lấy đầu lưỡi của nàng dây dưa không tha, ngón tay thọc vào âm đạo nàng cạo lấy ngay nơi mảnh thịt điểm dê sần sùi hơi nhô bên trong, rất nhanh thân dưới nàng đột nhiên hẩy lên mấy cái, tiện đà từ sâu trong cơ thể tuôn ra một làn dịch nhờn nóng hầm hập, lập tức đường hang liền ngập nước tới, bất kể như thế nào, cái cảm giác kia làm cho phần hồn nàng bị lạc lối, hồn nhiên không biết đang làm gì. Lúc này Đinh Trường Sinh một tay lặng lẽ cầm lấy cây dương vật to dài đầy gân xanh bạo xuất dữ tợn khủng bố, trong lúc hai người đang dây dưa, thuận lợi đưa vào giữa hai chân của nàng, sau mấy lần ma sát đến hai bên mép nhỏ trơn ướt, quy đầu lướt qua cửa miệng âm đạo của nàng, đứng thẳng trợt lên đến viên trân châu đài hoa âm hạch, không ngừng cọ quẹt kích thích, cực đại mãn đầu mấy lần cơ hồ vượt qua cửa miệng âm đạo cắm vào bên trong hang động, bên ngoài cửa miệng âm đạo mỗi lúc thêm ẩm ướt vì cây dương vật cao thấp ma sát. Dịch nhờn trơn trượt đã chảy xuôi đến khe mông của nàng, Đường Linh Linh cắn môi run rẩy kịch liệt, ngay cổ họng giống như bị nghẹn làm khó chịu, quy đầu của hắn khi đưa đến cửa miệng âm đạo của nàng mà vẫn không chịu vào, thân dưới Đinh Trường Sinh nhúng về phía trước vài cái, quy đầu lại trượt lên mé trên khe thịt của nàng lại bắt đầu quay về ma sát, có thể vì giờ quá say nên hắn tựa như bỏ cuộc, nhích qua nằm bên cạnh Đường Linh Linh ngửa người ra cười khổ nói, không, không, tìm được chỗ vào. Lúc này Đường Linh Linh nhắm mắt đang đợi cây thịt của hắn tiến vào một khắc kia, lại nghe thằng trai trẻ trên người nói ra một câu làm cho bị chọc cười. Tên lưu manh này, ngay cả cho vào mà cũng không xong. Kế tiếp, nàng liền xoay ngồi trên người hắn, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm lấy cây dương vật, chậm rãi ngồi xuống. Đường Linh Linh thật là điên mất rồi, nàng chỉ cảm giác trong bàn tay mình cây côn thịt chân thật này to dài, cái cảm giác cứng rắn nóng rực, khiến cho âm đạo nàng nhíu chặt lại, động tác của nàng một điểm không ngừng lại, tay cầm dương vật Đinh Trường Sinh kê ngay cửa miệng âm đạo, cái mông của nàng chậm rãi ngồi xuống, dịch nhờn hiện lên một chút dịch quang dính ướt ngay trên quy đầu của hắn, chậm rãi đẩy ra hai mép nhỏ âm hộ, lúc quy đầu vừa chui qua cửa miệng âm đạo làm cho chung quanh thành vách thịt non bị căng giãn ra, Đường Linh Linh run rẩy cả người, thế nhưng cái mông cứ tiếp tục hạ xuống, thẳng đến khi cái âm đạo của nàng cắn nuốt hết cây dương vật vào đến trong thân thể của mình, úi, ui, trong thân thể cắm vào một dị vật như thế, Đường Linh Linh chỉ cảm thấy cả người cũng hơi hoảng không được tự nhiên, nhất là cây thịt cứng rắn nóng rực kia nhét vào tràn đầy trong cái âm đạo của mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1129, nằm ở dưới thân của Đường Linh Linh. Hai tay Đinh Trường Sinh giữ lấy bờ eo của nàng, dùng sức để cây côn thịt giãy dụa bên trong cái âm đạo Đường Linh Linh, cảm thụ vách thành thịt non ấm áp đè ép xung quanh. Đường Linh Linh trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay để tại Đinh Trường Sinh trên lồng ngực, cái mông màu mỡ nhẹ nhàng tả hữu lay động, đang dần dần để cây côn thịt thích ứng chen vào bên trong thân thể của mình. Đinh Trường Sinh thì cảm giác cây côn thịt tiến nhập một nơi hang động thập phần ướt át trơn trượt, thật ấm áp, rất chật hẹp. Hai tay hắn cố định ở bên eo Đường Linh Linh, hạ thể nhanh chóng triệu động, dưới thân dương vật bị u cốc của người đàn bà này kẹp quá chặt chẽ, từng cơn tê dại nhanh chóng truyền khắp thân thể của hắn. A, thọc tới a, từ, càng là đàn bà đoan trang, ở trên giường lại càng là phóng đãng, lúc này Đường Linh Linh thật giống như đã từ bỏ hết thảy vẻ nghiêm trang thường ngày của một phó phòng tổ chức cán bộ thành phố, hai chân kẹp lấy dưới thân hông của Đinh Trường Sinh, cái mông của nàng bắt đầu trên dưới diêu động. Trước ngực cặp bầu vú no đủ tuyết trắng đang không ngừng đung đưa, hai khỏa đầu núng vú mập nộn săn cứng nhô đầu thập phần mê người. Thân thể Đường Linh Linh hoạt động, hạ thể của Đinh Trường Sinh nghênh hợp trên dưới, đầu óc của nàng giờ đang trống rỗng. Một loại cảm giác đúng là nàng chưa từng có thể nghiệm qua, đó là một loại tràn ngập tê dại vừa sợ run vừa khoái lạc. Âm đạo thì bị dương vật nhét tràn đầy, theo dưới thân Đinh Trường Sinh chen vào rút ra tạo ra ma sát càng thật sâu kích thích trong lòng của nàng. A, từ, ách. Nét mặt của Đường Linh Linh quyến rũ phóng đãng cực kỳ, khi thì nhíu lại, khi thì khẽ cắn môi, mái tóc nhẹ nhàng bãi động, cưỡi ở trên người Đinh Trường Sinh một lúc thì Đinh Trường Sinh đã ôm nàng xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân của mình, cây côn thịt càng liên tiếp ra vào trong cái âm đạo, chúng quanh cửa miệng âm đạo ra một mảnh dịch nhờn sền sệt, Đường Linh Linh hai tay bắt được tấm ga trải giường, từ trong âm đạo truyền tới cảm giác thoải mái lại làm cho nàng nhịn không được, thở gấp phát ra tiếng rên rỉ thập phần phong tao. A, thật sâu, từ từ. Đinh Trường Sinh vẫn là như cũ động thân hung mãnh duy trì trên người của Đường Linh Linh, dương vật tại trong âm đạo Đường Linh Linh cấp tốc ra vào không ngừng, phần mông của nàng cũng đã dần dần hãy lên theo động tác của hắn, theo tiếng rên rỉ của nàng thì cũng đã có thể biết được khoái cảm đang dâng lên liên tục rồi. Trường Sinh, chỉ muốn, ung, từ, sâu chút nữa. Đường Linh Linh tiếng gọi cũng đã to đến kinh người, hai tay nàng dùng sức ôm lấy phía sau lưng Đinh Trường Sinh. Những móng tay của nàng đã thật sâu hãm vào tại trong da thịt của hắn, Đinh Trường Sinh đỉnh động vẫn là cường lực, bụng của hắn càng không ngừng va chạm trên bụng của Đường Linh Linh, phát ra tiếng bành bạch, cùng lúc bên trong âm đạo của nàng phát ra trận trận phập ẹp tiếng nước từ cây dương vật đút vào, trong lúc nhất thời, toàn bộ gian phòng đều bị những âm thanh này tạo ra dâm loạn tới cực điểm, rất nhanh sau đó, Đường Linh Linh đã tới cơ cực khoái trước rồi, tiếng rên rỉ của nàng đã bắt đầu biến điệu. Hai cái bắp đùi co lại ma sát tại trên thắt lưng Đinh Trường Sinh, nhìn qua thì hắn cũng sắp đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, từ ở chỗ sâu trong yết hầu hắn bắt đầu theo phát ra như tiếng gào rú, cây dương vật kéo ra đưa vào đẩy cao tốc độ, trên cái âm hộ của Đường Linh Linh bị cây dương vật hắn đút vào tựa như cuồng phong khiến cho mép lớn mép nhỏ gì cũng đã sưng lên rồi, bất chợt theo một tiếng kêu to của Đường Linh Linh, toàn thân nàng bắt đầu rung động không ngừng, bên trong hành lang của nàng bắt đầu từng hồi co rút lại. Cửa miệng âm đạo khép mở siết chặt trên thân cây dương vật Đinh Trường Sinh, rõ ràng bị cái âm đạo tác động tạo ra sướng khoái như vậy, hắn cũng duy trì không được rồi. Bộ phận sinh dục của Đường Linh Linh run rẩy gây nên sự hưng phấn của hắn càng thêm tăng vọt, cây dương vật cố gắng miễn cưỡng ở bên trong âm đạo nàng quấy thêm vài cái, bắt đầu mức chảy nước rút cuối cùng, chỉ thêm được vài cái, hắn ra sức như muốn đem toàn bộ cây dương vật của mình nhét vào bên trong hành lang âm đạo. Đinh Trường Sinh cứ như vậy đem hạ thể gắt gao chống đỡ lấy hạ thể của Đường Linh Linh, toàn thân cả hai đều run rẩy hợp thể, mỗi một lần run run của hắn, thì có đại lượng tinh dịch theo lỗ tiểu của hắn trút xuống cổ tử cung của nàng, hắn liên tục run rẩy vài chục cái rồi mới chậm rãi dừng lại. Đinh Trường Sinh lúc này tựa như đã từ từ hơi tỉnh lại, hắn khiêng cao hai chân Đường Linh Linh, thân trên hơi ngồi chồm hổm, cây dương vật vẫn còn cắm tại ở trong thân thể Đường Linh Linh, từ chỗ đầu khất của hắn, tinh dịch nóng rực vẫn còn rỉ ra. A á, Đường Linh Linh lúc này kiều thở hổn hển, mồ hôi đổ nhễ nhại, chính giữa hai chân nàng một mảnh hỗn độn hỗn hợp dịch nhờn nhơ nhớp. Bên trong phòng ngủ chỉ còn lại có một đôi nam nữ đang xích lõa quấn quýt thở hổn hển, vân tiêu mưa tán. Một lúc sau thì không gian đã đều quy về lan tĩnh, đêm xuân nhanh chóng trôi qua, giờ này thì mặt trời đã lên cao, khi Đinh Trường Sinh tỉnh lại mở mắt, thì phát hiện mình đang ở trong một gian phòng hoàn toàn xa lạ, ngoài màu trắng ga giường, còn có máu đục trắng loang lổ của cuộc giao hợp ở bên trên, lại còn có màu trắng da thịt của một người đàn bà xinh đẹp đang lõa lồ nằm ngủ, Đinh Trường Sinh cảm thấy đầu mình nặng trịch, đến khi thấy rõ bên hình dạng người đàn bà này, thì hắn liền sợ ngây người, không phải là sợ ngây người. Mà có lẽ nên dùng từ linh hồn xuất khiếu thì mới coi như là tạm đúng. Thế nào lại là Đường Linh Linh? Mình làm sao lại cùng nàng chung trên một cái giường? Đúng, tối hôm qua có cùng nhau uống rượu. Sau khi uống rượu xong, thì không biết đã làm nên chuyện gì. Nhưng thế nào cả hai đều lại cởi hết quần áo? Đinh Trường Sinh tuy nghi hoặc, nhưng đến khi nhìn thấy cái âm hộ của Đường Linh Linh vẫn còn sót lại tinh dịch trên thảm có đen rối bời thì mới chắc rằng may mắn của mình đã bị đánh nát. Mẹ kiếp! Như thế nào mình lại đem phó phòng tổ chức cán bộ thành phố đè ra mà làm như thế? Bây giờ phải làm sao đây? Đinh Trường Sinh cẩn thận đem cánh tay của mình rút ra khỏi đầu của Đường Linh Linh đang gối lên lấy ra, lặng lẽ bò xuống giường, tìm quần áo của mình rơi trên mặt sàn nhà, nhẹ nhàng dọc theo tìm đến phòng toilet, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất ăn mặc lại chỉnh tề, ra cửa phòng rửa tay, ngoái đầu nhìn lại Đường Linh Linh vẫn còn ngủ say trên giường, mở nhẹ cửa, nhanh chóng rời khỏi khách sạn, thẳng đến ngồi vào trong xe hơi. Hồn phách của hắn mới dần dần quay trở lại trên người. Má ơi, chẳng lẽ là Đường Linh Linh vừa ý nét đẹp trai của mình hay là thấy mình còn trai trẻ nên muốn nhai thịt non? Không đúng, tối hôm mình có uống một chút rượu, nhưng cũng không đến nỗi là say đến mức bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ là Dương Phàm cùng Đường Linh Linh bố trí một cái bẫy, nhưng tại sao lại làm như vậy chứ? Lúc Đinh Trường Sinh xuống giường, thì Đường Linh Linh liền tỉnh lại, nhưng nàng một mực không có mở mắt, cho đến khi cửa phòng đóng lại. Đường Linh Linh mới mở mắt ra, nàng ngẫm lại đêm qua thật điên cuồng làm cho sắc mặt nàng càng thêm ửng đỏ, nhưng nàng không hối hận, tối hôm qua nàng mới biết được, nguyên lai làm nữ nhân có thể tốt như vậy khi gặp đúng một người đàn ông chân chính làm cho mình thỏa mãn hết lần này đến lần khác, cái loại cảm giác tê tê dại, làm cho người ta tự như bay lên trên đám mây, lập tức đã cảm thấy coi như tất cả xảy ra đều là đáng giá, thế nhưng mà việc này sẽ kết thúc như thế nào đây a? Thằng nhóc này rõ ràng vừa rồi cứ như vậy né tránh. Chẳng lẽ là đã thọc vào hợp thể xong thì liền không nhận người hay sao đây? Chỗ Đường Linh Linh nằm khắp nơi đều tràn ngập mùi hơi thân thể của Đinh Trường Sinh. Trong thời điểm nàng đang suy nghĩ trầm ngâm, thì điện thoại đột nhiên vang lên, cầm qua điện thoại di động nhìn, lại là từ văn phòng gọi tới. Đường chủ nhiệm, chừng nào thì cô đến vậy? Sáng hôm nay có tổ chức cuộc họp thường ủy hội, cô có dự thính không? Há, tôi đến ngay đây, mấy giờ họp? 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ họp, nhân viên phòng làm việc nói ra. Cái gì? 8 giờ rưỡi, tôi biết rồi. Đường Linh Linh nghe 8 giờ rưỡi họp, liền bước xuống giường đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới toàn thân mình đang trần truồng không mảnh vải, tranh thủ thời gian tìm nội y của mình, mặc lên qua loa, cũng không để ý tới bên dưới hạ thể của mình vẫn còn đọng lại cái mùi vị của tối hôm qua, vào trong toilet vội vàng trang điểm sơ qua, rồi đón xe hướng đến thành ủy. Khả xảo hợp, khi Đường Linh Linh vừa tới nơi, thì Đinh Trường Sinh cũng vừa vặn đỡ lấy Cố Thanh Sơn xuống xe, nguyên lai Đinh Trường Sinh cũng nhớ đến hôm nay có cuộc họp thường ủy, cho nên sáng sớm liền đến bệnh viện đón Cố Thanh Sơn đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1130, chào Cố chủ nhiệm. Đường Linh Linh lúng túng đến cạnh Cố Thanh Sơn chào hỏi, sao trễ vậy? Có phải là tối hôm qua lại làm thêm giờ? Cố Thanh Sơn quan tâm nói, vâng, đúng vậy a. Tối hôm qua em tăng ca làm việc đến khuya, cho nên ngủ quên mất rồi, bất quá là văn bản tài liệu em đều đã chuẩn bị xong, để đưa cho anh đây. Ừ, tốt, lát nữa đến phòng làm việc của tôi đi, tôi còn có chuyện khác muốn nói với cô. Cố Thanh Sơn được Đinh Trường Sinh đỡ đi đến văn phòng, Đường Linh Linh tựa như thấy khóe miệng Đinh Trường Sinh hơi mỉm cười, trong nội tâm thầm hận, thằng tiểu tử vương bát đản này, có thể đang cười nhạo mình. Nàng liền bước nhanh về phòng làm việc của mình, nhưng vừa đi được vài bước, liền thả chậm lại, vừa rồi ngồi trong xe không có cảm giác được, bây giờ rõ ràng cảm giác được cái âm hộ của mình ê ẩm, xem ra tối hôm qua thật sự là phóng túng quá mức lợi hại. Cổ Thanh Sơn ngồi vào văn phòng, Đinh Trường Sinh tranh thủ thời gian rót cho ông chén nước. Được rồi, con có bận việc gì thì đi đi, ở đây đã có người chiếu cố cha nuôi rồi, không sao đâu. Cổ Thanh Sơn nói với Đinh Trường Sinh, cha nuôi, như vậy sao được chứ, con đã đáp ứng với mẹ nuôi, đợi sau khi học xong sẽ đưa cha trở về bệnh viện. Chiều nay bác sĩ chuyên gia trên tỉnh đến, nếu như mọi việc êm xuôi, đoán chừng giải việc sắp xếp giải phẫu nay mai sẽ xong, cho nên con nhất định phải cam đoan thân thể của cha hoàn toàn không có vấn đề gì mới được. Đinh Trường Sinh cố chấp nói ra, cố chủ nhiệm, đúng lúc này Đường Linh Linh gõ cửa bước vào, vậy được rồi, con ra ở ngoài cửa chờ. Đinh Trường Sinh nói xong liền đi ra ngoài, nhưng khi đi đến đối diện với Đường Linh Linh, tiểu tử này rõ ràng khiêu khích duỗi ra đầu lưỡi của mình tại trên bờ môi của hắn nhe ra liếm lấy. Cái cử chỉ kia vô cùng khiêu khích lẳng ý tứ hàm xúc quá rõ ràng, khiến cho tâm thần Đường Linh Linh rung động, cũng quên nhường đường cho hắn bước ra. Đinh Trường Sinh đành phải vượt vòng qua Đường Linh Linh, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này trong phòng cũng chỉ có Đường Linh Linh cùng Cổ Thanh Sơn. Cố chủ nhiệm, tài liệu đều ở trong này. Đây là danh sách đề cử chọn lựa cùng với điều chỉnh cán bộ nhân viên của phòng tổ chức cán bộ. Ừ, cứ để xuống bàn đi. Hiện tại khoan nói đến chuyện này, trước tiên hãy nói về chuyện của cô đi. Cổ Thanh Sơn nói ra, chuyện của em. Em có chuyện gì mà phải nói? Đường Linh Linh cả kinh, không thể nào, chuyện tối hôm qua mới phát sinh, lẽ nào cố chủ nhiệm đã biết? Chẳng lẽ là do Đinh Trường Sinh tiết lộ ra? Nghĩ tới đây, nhịp tim Đường Linh Linh đập thêm lợi hại. Cô Đường, có khả năng đây là lần cuối cùng tôi tham dự cuộc họp của thường ủy hội, sau cuộc họp này thì tôi sẽ làm giải phẫu rồi. Giải phẫu lần này có phong hiểm rất lớn, sống hay chết cũng chưa biết chừng. Cho nên tôi muốn đem một số công việc của phòng tổ chức cán bộ trao đổi với riêng cô một chút. Cổ chủ nhiệm, anh nhất định sẽ khỏe lại mà. Trước hãy nghe tôi nói hết cái đã. Cô Đường, cô là cán bộ mà tôi đã nhìn thấy lâu nay. Đối với công tác của cô làm thì tôi rất yên tâm. Hiện tại Hồ Châu cũng đang cần dạng cán bộ như cô vậy. Cho nên khi tôi lui xuống, thì cũng sẽ tìm cách đẩy cô lên. Nhưng đây mới chỉ là một phía của riêng tôi. Tôi sẽ gặp tổ chức nói rõ ý kiến của tôi. Ngoài ra, tôi cũng sẽ trao đổi riêng với Thạch Bí Thư ủng hộ cho cô. Tuy cô là một nữ cán bộ có thời gian công tác làm phó chủ nhiệm cũng ngắn, nhưng đây cũng là ưu thế của cô. Dù sao tuổi vẫn chưa lớn, có nhiệt tình, cho nên tôi cũng hy vọng rằng cô sẽ không làm cho tôi thất vọng. Cổ chủ nhiệm, em sợ không đảm đương nổi. Công tác thì là học được, nhưng nếu chưa có thực tế làm thì không thể nói là không đảm đương nổi. Lúc cô chưa có nắm cái vị trí này, thì sẽ cảm thấy rất khó. Kỳ thật một khi cô đã lên nắm lấy cái vị trí này rồi, thì sẽ từng bước một quen dần chứ cũng không có gì là quá ghê gớm. Hiện tại các phe phái thế lực chính trị của thành phố đều là nhìn chằm chằm cái vị trí này, cho nên chỉ cần cô đứng vững vàng trên gót chân của chính mình, thì không có ai dám đối với cô giở trò đâu. Em biết rồi, nhưng em cảm thấy cũng rất khó, vì ở bên trong phòng tổ chức cán bộ còn có các lão đồng chí khác. Đường Linh Linh nói ra của Thanh Sơn cũng biết, Đường Linh Linh đây là nói thật. Nhưng những lão đồng chí kia thì ông đã sớm nhìn thấu, tất cả đều là đám gia hỏa ngồi không ăn bám, không có một người nào có thể chính thức đề cử được. Cô Đường về kinh nghiệm công tác thì tôi không nói, chính cô cũng thấy được. Trở lại vấn đề của tôi muốn giáo huấn cho cô biết, trước kia khi Bí Thư Tưởng Văn Sơn còn tại vị, tôi vẫn luôn cùng hắn đối nghịch cho nên những năm qua, nửa bước cũng khó đi lên. Đây là lời giáo huấn của tôi với cô, với tư cách là chủ nhiệm tổ chức cán bộ. Quan trọng là hòa hợp cùng với người lãnh đạo đứng đầu, được như vậy thì cô mới có thể có tiến bộ, hiểu chưa? Đương nhiên, như trước kia khi Tưởng Văn Sơn làm người đứng đầu, nếu để bây giờ tôi có cơ hội lặp lại, tôi vẫn chọn cùng hắn đối kháng. Thế nhưng đối với Thạch Bí Thư thì khác, ông ta vẫn muốn làm chút chuyện gì cho thành phố đấy. Hơn nữa ông ta cũng không có tham lam như Tưởng Văn Sơn, tôi chỉ có vài lời nói với cô như thế. Bây giờ thì gọi Trường Sinh, chúng ta đi học, đến muộn cũng không tốt. Dễ bị mọi người chú ý đến. Cổ Thanh Sơn mệt mỏi khoát tay nói ra. Quả nhiên, lúc Cổ Thanh Sơn được Đinh Trường Sinh dìu vào bên trong phòng họp, ánh mắt của mọi người thoáng cái đều tập trung đến trên người Cổ Thanh Sơn. Bọn họ ai cũng đều cho rằng hôm nay Cổ Thanh Sơn vì sức khỏe sẽ không tới. Không ngờ tới ông ta rõ ràng cứ như vậy mà ung dung xuất hiện đến đây rồi. Lão Cố, có khỏe thêm chút nào chưa? Để Khôn Thành cười cười hỏi. Như thế nào mà không khỏe chứ? Chẳng lẽ ông trông mong tôi chết lắm sao? Ha ha, lão Cố, tôi đây là quan tâm đến bệnh tình của lão mà. để Khôn Thành lúng túng cười gượng nói, tôi bây giờ chưa chết được đâu, nhưng chắc cũng không sống nổi bao lâu, các vị đang ngồi đây hãy cố gắng bảo trọng thân thể, hôm nay tham dự cuộc họp, nhưng sau này thì có thể không còn thấy được các vị. À, không đúng, có lẽ còn có thể gặp được lại một lần nữa, đó là lần làm lễ truy điệu cho tôi, khi đó tôi đành ở phía cõi dưới, từ từ mà chờ các vị đến sau vậy, ha ha, Cổ Thanh Sơn chuyện trò vui vẻ, nhưng tất cả mọi người trong cuộc họp nghe qua thì đều rùng mình sởn hết cả gai ốc. Được rồi lão Cố, chúng ta họp đi. Thạch Ái Quốc đối với Cổ Thanh Sơn thân ôm trọng bệnh mà vẫn đến đây thì vô cùng cảm kích, nhưng bởi vì hôm nay cuộc họp thường ủy hội liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự, không chỉ có quan hệ đến từng bản thân cán bộ bị điều chỉnh, mà còn quan hệ đến từng lực lượng đứng phía sau lưng các cán bộ đó nữa, cho nên đây là một cuộc đánh cờ, mà đánh cờ kết quả thắng hay thua là dùng thực lực so đấu. Cổ Thanh Sơn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua La Bàn Hạ, lần này cuộc họp thường ủy hội do La Bàn Hạ chủ trì, ông ta là phó bí thư nhưng lại là chủ quản đảng vụ. Chủ đề cuộc họp này là thảo luận cùng quyết định một loạt điều chỉnh nhân sự. Điều chỉnh nhân sự là căn cứ dựa vào sự phát triển kinh tế của thành phố nên phải làm điều chỉnh. Mặc dù có một vài cán bộ đối với sự điều chỉnh nhân sự này rất là khó chịu, bởi vì bọn họ cứ muốn độc bá nhất phương, trăm năm bất động, mà ai trăm năm bất động thì đó chính là con rùa. Chúng ta làm cán bộ, nếu như muốn làm thế nào vì dân mưu cầu phúc lợi, thì không có thể nào cứ kết bè phái trong cái vòng tròn nhỏ hẹp. Tôi nói cho mọi người biết, cái văn hóa vòng tròn luẩn quẩn nếu cứ tiếp tục như thế thì không được. Tôi chỉ khuyên mọi người như vậy, bằng không mà nói, đến lúc đó bị tận diệt thì đừng có nói là hôm nay tôi đã không có nhắc nhở trước cho mọi người. Những lời nói của La Bàn Hạ tựa như búa tạ đánh vào tại trong lòng từng cán bộ đang tham dự cuộc họp.